Có lần trước kinh nghiệm, Dạ Lâm lần này trở nên linh hoạt rất nhiều, đương nhận thấy được Tô Ca có muốn cắn hắn ý đồ là lúc, hắn liền tổng có thể ở kia phía trước đem đầu lưỡi cuộn trở về. Tô Ca nghiến răng nghiến lợi lấy hắn không có biện pháp, lại không thể gặp Dạ Lâm kia phó tiểu nhân đắc chí sắc mặt, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng toàn bộ còn trở về. Hôn môi 36 thức, mặc kệ là kiểu pháp vẫn là hàng thức, hoặc là ôn nhu, cuồng bạo, Tô Ca trả thù giống nhau, so Dạ Lâm tới hung manh nhiều. Dạ Lâm vượt qua vừa mới bắt đầu kinh ngạc lúc sau, dần dần trở nên thực hưởng thụ lên, mà khi phát hiện Tô Ca đa dạng chồng chất rõ ràng một bộ kinh nghiệm chiến trường bộ dáng lúc sau, trong lòng cũng càng là không thoải mái lên, trợn mắt nhìn Tô Ca nhắm đôi mắt, hàm răng khép kín gian liền trực tiếp cắn đi xuống. Tô Ca đột nhiên không kịp dự phòng dưới, trực tiếp trúng chiêu, người nhà thuộc cầu. Nghe nói qua nữ nhân cắn nam nhân, còn trước nay chưa từng nghe qua hôn môi bị nam nhân cắn, Tô Ca mặt hắc đã không thể lại đen, chưa từng có gặp qua như vậy nam nhân, còn không phải là lần trước cắn hắn sao, thế nhưng nhớ đến bây giờ. Chính yếu chính là chính mình thế nhưng lăng là không có phát hiện hắn muốn trả thù ý đồ, hết thể tới quá đột nhiên. Kèo kiệt nam nhân. Tô Ca duỗi tay lau hạ khỏe miệng, thấy trên tay không có vết máu, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hung hăng trừng mắt nam nhân lạnh giọng nói, ngươi có bệnh à? Muốn thân chính là ngươi, cắn người cũng là ngươi, thật cho rằng mỗi người đều nguyện ý bồi ngươi ngọn nhi. Ngươi nhưng thật ra thuần thục thực a. Dạ Lâm nhìn Tô Ca hơi hơi sưng đỏ cánh môi, ánh mắt thâm trầm, nhớ tới nàng kia đa dạng chồng chất các loại thủ đoạn, tức khác lại cảm thấy gân đau, dạ dày đau, phổi đau. Kia đương nhiên. Tô Ca không chút nào hàm hồ nói, trong lòng lại là cười thầm không thôi, người nam nhân này nhưng thật ra rất sẽ ghen a, hôn môi thời điểm thế nhưng còn có rảnh tưởng chút khác. Từ từ, ghen. Tô Ca hoài nghi nhìn Dạ Lâm, ngay sau đó lắc lắc đầu, chính mình cũng thật là hôn mê đầu, như thế nào sẽ nghĩ đến cái kia mặt trên đi, bất quá. Tô Ca nghiêng đầu trầm tư, nếu người nam nhân này đã biết chính mình bí mật, mà chính mình lại không thể thời thời khắc khắc để phòng hắn, đó có phải hay không có thể đem hắn biến thành người một nhà. Thành người một nhà, kia hắn tổng không thể còn bán đứng chính mình đi. Tâm tư biến hóa gian Tô Ca chuyện vừa chuyển nói thẳng nói, kia đương nhiên không phải. Kia không phải bị ngươi mang ra cảm giác sao, ngươi biết đến, nữ nhân ở nào đó sự tình phương diện là không thầy dạy cũng hiểu, liền tỉ như các ngươi nam nhân ở cái kia phương diện không thầy dạy cũng hiểu giống nhau. Tô Ca nói đến sau lại thiếu chút nữa cắn rứt chính mình đầu lưỡi. Chính mình nói đây đều là cái gì cùng cái gì a? Cũng quá hào phóng đi. Tuy rằng Tô Ca nói hào phóng làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, bất quá màn đêm buông xuống Lâm nghe được Tô Ca câu kia không phải lúc sau, tâm tình xác thật chuyển biến tốt đẹp không ít. Chẳng sợ hắn biết đó là lừa mình dối người, rốt cuộc nàng một cái kết quá hôn nữ nhân, nói là không có kia phương diện kinh nghiệm, nói ra đi cũng không ai tin nha, bất quá, Dạ Lâm lúc này chính là nguyện ý tin tưởng, lừa mình dối người cũng hảo, tự mình an ủi cũng thế, hắn chính là muốn đi lựa chọn tin tưởng trước mắt nữ nhân này. Nghe Tô Ca nói những cái đó bất luận cái gì nữ nhân đều xấu hổ mở miệng nói, Dạ Lâm lại không cảm thấy nàng tùy tiện, ngược lại khơi dậy hắn nào đó xúc động. Dạ Lâm ánh mắt càng ngày càng thâm, nhìn về phía Tô Ca ánh mắt cũng càng ngày càng cực nóng. Tô Ca ngẩng đầu liền nhìn đến Dạ Lâm cực nóng phảng phất muốn hòa tan chính mình con người, trong lòng không khỏi liền lỡ một nhịp, nàng theo bản năng lui về phía sau một bước, ngươi, đại hoàng, ngươi không sao chứ? Dạ Lâm biết chính mình lúc này bộ dáng khả năng có chút dọa đến hắn, vội vàng thu liễm một chút, ngữ khí thâm trầm nói, nữ nhân, nhớ kỹ, ta kêu Dạ Lâm. Hảo, hảo. Dạ Lâm liền Dạ Lâm, cái kia, ngươi không sao chứ? Nếu thật sự quá xúc động, ta có thể cho đồng trưởng quầy giúp ngươi chuẩn bị nước lạnh. Cái kia, hẳn là quản điểm dùng. Tô Ca lúc này cũng vô tâm tư đi so đo nhiều như vậy, vừa rồi tuy rằng nghĩ tới đem người nam nhân này biến thành người một nhà, nhưng tưởng là một chuyện, thực hiện chính là mặt khác một chuyện, nhìn nam nhân phảng phất muốn ăn chính mình ánh mắt, Tô Ca vẫn là có chút sợ hãi. Dạ Lâm vốn dĩ đã mạnh mẽ áp xuống đi cực nóng lại bởi vì Tô Ca câu kia chuẩn bị nước lạnh tăng trở lại không ít, nữ nhân này thật đúng là cái gì đều hiểu a, có phải hay không phải cho chút giáo huấn mới có thể làm nàng biết có chút lời nói nữ nhân là không thể nói. Dạ Lâm ánh mắt càng ngày càng thâm trầm, càng ngày càng cực nóng. Tô Ca đi bước một lui về phía sau, thiên a, chính mình quả nhiên là choáng váng, như thế nào có thể lặp đi lặp lại nhiều lần đi kích thích một cái giống được kích thích tố nghiêm trọng siêu bia nam nhân. Ken ken ken. Ghế lô môn bỗng nhiên bị gõ vang. Tô Ca ánh mắt sáng lên, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng cảm kích gõ cửa người, tới thật đúng là thời điểm. Tô Ca đi đến trên ghế làm tốt, ngẩng đầu nhìn Dạ Lâm liếc mắt một cái, thấy hắn đã khôi phục bình thường, cũng vội vàng vô vô chính mình gương mặt, tận lực dùng bình thường thanh âm nói, vào đi. Đồng thời trong lòng lại không quên phun tảo người nam nhân này quá sẽ không chế chính mình cảm xúc, vừa rồi còn nhìn qua như vậy doa người, như vậy một lát công phu khôi phục không nói, còn nhìn không ra bất luận cái gì dấu vết. Tô cô nương, dựa theo ngài phân phó đều đóng gói hảo. Điếm tiểu nhị đẩy cửa tiến vào. Tốt, cảm ơn, trước phóng trên bàn đi. Hảo liệt, đúng rồi, tô cô nương, nhị tráng đã ở cửa chờ. Điếm tiểu nhị nhắc nhở. Tốt, cảm ơn. Tô ca nói tạ, chờ điếm tiểu nhị đi xuống sau, liền xách lên hộp cơm liền hướng ra phía ngoài đi đến. Dạ Lâm cũng đứng lên, lại khôi phục kia phó cao lãnh bộ dáng đi theo Tô ca phía sau. Hôm nay ra cửa vốn dĩ liền vãn, về đến nhà thời điểm thiên đã sắt hắc. Bởi vì Tô ca còn không có trở về, thôi đại nương bọn người không có ăn cơm, chuyên môn chờ Tô ca. Từ trong nhà vội lên lúc sau, Tô ca đã rất ít chính mình động thủ nấu cơm. Sở dĩ đóng gói trở về, vẫn là bởi vì nghĩ trong nhà người đều không có ăn cơm, mang về tới hảo cùng nhau ăn. Không phải Tô ca khoe khoang, toàn bộ trong thị trấn nấu cơm có thể có nàng ăn ngon thật đúng là không có vài người. Hai đứa nhỏ cũng đã sớm nhớ thương Tô ca chủ nghệ, chỉ là Tô ca vẫn luôn nội, nấu cơm sự liền toàn dừng ở thôi đại nương trên người. Đệ nhất tiểu lầu hộp đồ ăn không tồi, từ trong thị trấn trở về, đồ ăn còn có chút độ ấm. Cũng không cần chuyên môn lại đi đun nóng. Vô cùng náo nhiệt ăn cơm lúc sau, đại gia hỏa liền đều đi nghỉ ngơi, Tô ca cũng khó được thanh nhàn kiểm tra hai đứa nhỏ công khóa. Chờ thôi đại nương thu thập hảo phòng bếp ra tới, Tô ca đệ thượng một ly trà thủy cười nói, đại nương, ta tính toán thỉnh cái chuyên môn quét tức nấu cơm người trở về, đại nương có hay không chọn người thích hợp. Việc này Tô ca phía trước liền nghĩ, chỉ là bất hạnh vẫn luôn không có chọn người thích hợp. Nơi này chân chính sẽ nấu cơm người thật tìm không ra mấy cái, không phải hương vị thượng kém một ít, chính là sẽ làm không vài món thức ăn. Trong nhà những người này sớm đều bị Tô ca chủ nghệ dưỡng ngầm miệng, ngay cả thôi đại nương đều là đi theo Tô ca học mấy tay lúc sau, làm được đồ ăn mới miễn cưỡng đập vào mắt, nếu là thật lộng cái nơi này nông phụ lại đây nấu cơm, phỏng chừng toàn bộ tòa nhà người không mấy ngày là có thể gầy tiếp theo vòng. Như thế nào lại nói lên việc này, không phải đều nói, nấu cơm sự giao cho ta. Thôi đại nương giận Tô ca liếc mắt một cái, tiếp nhận Tô ca đưa qua chén trà uống ngụm trà. Không phải xem đại nương quá vất vả sao, hơn nữa hiện tại người trong nhà càng ngày càng nhiều, ngài cũng cá nhân cũng lo liệu không hết quá nhiều việc, nhiều người giúp ngài cũng hảo a. Tô ca hơi hơi mỉm cười nói, nhiều người là có thể, chỉ là Tô ca ngươi có hay không nghĩ tới đem cha mẹ ngươi tiếp nhận tới, như vậy nhân thủ cũng có. Ngươi cũng coi như hết hiếu đạo. Thôi đại nương nói còn chưa nói xong, đã bị Tô ca đánh gãy. Đại nương, lần trước vấn đề này chúng ta cũng đã nói qua, chúng ta hôm nay không nói cái này hảo sao. Tô ca nói, trực tiếp đem thôi đại nương ấn ở ghế trên ngồi xuống, thở dài một hơi nói, đại nương, có một số việc ngài không biết, không phải lòng ta tàn nhẫn, thật sự là quên không được. Tô ca trong lòng đem thôi đại nương trở thành người một nhà. Minh bạch nàng đây là vì chính mình suy nghĩ, sợ người khác ở sau lưng chọc chính mình cuộc sống, rốt cuộc người nọ là chính mình thân sinh cha mẹ, nào có nhi nữ nhớ cha mẹ thủ. Thôi đại nương vô vô Tô ca tay, khẽ thở dài một cái, đại nương biết ngươi chịu ủy khuất, đại nương chỉ là không nghĩ ngươi về sau hối hận, hảo, nếu ngươi không muốn nói, kia ta liền không nói. Tô ca hơi hơi mỉm cười, tiếp tục đề tài vừa rồi, hảo. Kia đại nương có hay không chọn người thích hợp kia? Thôi đại nương trầm tư một lát, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, muốn tìm cái quét tước chính là khá tốt tìm, chính là tìm ai à, đều một cái thôn thượng, tìm ai đều đắc tội mặt khác người, hơn nữa chúng ta thôn thượng ngươi cũng biết, đều là tháo lao bà tử, có thể đem cơm làm thục là được, kia để ý cái gì ăn ngon khó ăn, nhưng nhà ta những người này đều bị ngươi đem miệng dưỡng ngậm, bọn họ làm cơm chỉ sợ ăn không quá thói quen. Tô ca biết thôi đại nương nói chính là sự thật, liền cũng cười nói, cũng là, không được ta ngày mai lại đi trấn trên nhìn xem hảo. Hành, ngươi đi trấn trên nhìn xem, có đôi khi ta thật đúng là cảm thấy dùng chấn trên người so dùng chúng ta thôn người trên đáng tin cậy. Tô ca cười cười không nói gì, thôi đại nương nói chính là sự thật, thôn thượng những người này là rất cảm kích Tô ca, nhưng là nếu có thể chiếm tiện nghi cũng tuyệt không sẽ nương tay, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm Tô ca cái này tòa nhà nhưng không ở số ít. Cùng thôi đại nương nói hội thoại, Tô ca liền mang theo hai đứa nhỏ trở về nghỉ ngơi. Chờ hai đứa nhỏ ngủ sau, Tô ca đang muốn tiến vào không gian, cửa phòng lại bị đẩy ra. Nhìn không gõ cửa trực tiếp tiến vào nam nhân, Tô ca trực tiếp liền đen, nhưng không đợi Tô ca nói chuyện, nam nhân liền trước mở miệng, không phải nói tốt ta đi giúp ngươi làm việc. Tô ca lạnh lùng liếc Dạ Lâm liếc mắt một cái, gõ cửa sẽ không sao. Người nam nhân này, đừng tưởng rằng nói như vậy là có thể che giấu ngươi không gõ cửa liền tiến vào nữ nhân trong phòng sự thật, đây chính là trần trụi chơi lưu manh. Ngươi xác định. Dạ Lâm ánh mắt mỉm cười nhìn Tô ca, ngươi xác định làm ta gõ cửa. Thanh âm cũng không nhỏ. Ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Tô ca đương nhiên biết hắn nói chính là cái gì, đơn giản là gõ cửa thanh âm đại, sẽ bị người khác nghe được thôi. Tuy rằng chính mình thừa nhận hắn nói chính là rất có đạo lý, nhưng trong lòng vẫn là khó chịu hắn không gõ cửa liền tiến vào chính mình phòng sự thật. May mắn chính mình không có lù âu ngủ thói quen, nếu không như vậy một chút còn không bị xem trống trơn. Người nam nhân này, thật sự là đáng giận. Ngươi xác định. Ta đi rồi đã có thể không ai giúp ngươi làm việc. Dạ Lâm nhìn Tô ca, trên mặt là ở đứng đắn bất quá biểu tình, nhưng một đôi mắt đẹp chung lại tràn đầy ý cười. Dựa. Tô ca nhịn không được bạo một câu thô khẩu, nhìn Dạ Lâm hướng cửa đi đến, quát lạnh một tiếng, cho ta trở về. Dạ Lâm quả nhiên xoay người lại đi rồi trở về. Hảo, liền đứng ở nơi đó. Xoay người sang chỗ khác chẳng hảo. Tô ca lạnh giọng nói. Dạ Lâm nghi hoặc nhìn Tô ca liếc mắt một cái, đương nhìn đến nàng lộ ra trên vai chỉ xuyên áo trong lúc sau cũng liền minh bạch, nghe lời xoay người sang chỗ khác. Tô ca động tác nhanh chóng tròng lên áo khoác, thấy Dạ Lâm thật ngoan ngoãn mặt hướng nhóm đứng, khỏe miệng cũng không khỏi gợi lên một mạt mỉm cười. Hảo, có thể quay lại tới. Trong không gian, thời gian phảng phất là yên lặng giống nhau. Ở Tô ca không ở không gian trong khoảng thời gian này, bên trong hết thể đều không có biến hóa, trừ bỏ con cá càng màu mỡ, dưỡng gà vịt nhiều mấy chỉ, mặt khác liền không có cái gì biến hóa. Bởi vì trong khoảng thời gian này bận rộn, Tô ca cũng phạm vào lười, không gian đồng ruộng lương thực đều đã thật lâu không có thu hoạch gieo trồng tân. Cũng may mắn này đó lương thực không thu cũng sẽ không tự hành rơi xuống, vĩnh viễn đều vẫn duy trì vừa mới thành thục mới mẻ. Tô ca chỉ vào chân núi kia phiến chừng 10 mẫu đất các loại cây nông nghiệp nói, thấy được không, đêm nay ngươi muốn đem nơi này lương thực toàn bộ thu xong, sau đó loại thượng tân. Ta, một người, Dạ Lâm chỉ cái mũi của mình, nhướng mày nhìn Tô ca nói, vậy ngươi làm gì? Ta, đương nhiên là nhìn ngươi làm. Tô ca hơi hơi mỉm cười nói, dậm chân liền chiều cách đó không xa đồng ruộng đi đến. Đi rồi vài bước. Tô ca lại quay đầu lại nói, đúng rồi, không làm xong liền không thể đi ra ngoài. Nói, liền nhớ tới lần trước Dạ Lâm trộm lôi kéo chính mình cùng nhau đi ra ngoài sự, yên tâm, có lần trước giao hấn, ta sẽ không lại làm ngươi như vậy dễ dàng đi ra ngoài. Dạ Lâm khỏe miệng run rẩy, nữ nhân này thật đúng là sẽ an bài người làm việc, mười mấy mẫu đất, cả đêm làm xong. Nàng thật đúng là sẽ tưởng. Không đúng. Tựa hồ chính mình lần trước ở bên trong ngây người 5-6 thiên, đi ra ngoài giống như cũng mới qua một lát. Nói cách khác, nơi này thời gian cùng bên ngoài thời gian không đợi. Cho nên, đêm nay thượng thời gian, chính mình thật là có cũng đủ nhiều thời giờ đem nơi này mười mấy mẫu đất lương thực thu hoạch xong. Nếu là như thế này, kia chính mình cùng nàng ở bên trong ở chung thời gian cũng sẽ tăng trưởng gấp bội. Dần dần, Dạ Lâm ánh mắt càng ngày càng sáng. Nhìn về phía Tô ca ánh mắt cũng tràn đầy cực nóng. Thời gian dài như vậy sớm chiều tới đâu, cảm tình chẳng phải là sẽ trình bao nhiêu bội số điên cuồng tăng trưởng, sau đó thuận lý thành trương làm sự. Tô ca nói xong liền tiếp tục chiều sơn lên rồi, không hề có phát hiện phía sau Dạ Lâm kia càng ngày càng cực nóng, càng ngày càng hưng phấn ánh mắt. Đi đến trên đỉnh núi, thấy Dạ Lâm thế nhưng còn không có đi làm việc, mà là còn đứng tại chỗ, không khỏi nhíu mày nói. Ngươi còn đứng ở nơi đó làm gì? Đi làm việc a. Dạ Lâm không nói gì, chỉ là ngẩng đầu nhìn Tô ca, ánh mắt từ cực nóng trở nên u hoán, phảng phất tô khống Tô ca bóc lột giống nhau. Ở Dạ Lâm ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Tô Ca thiếu chút nữa đều cho rằng chính mình là cái đáng giận nhà tư bản. Uy, đừng tưởng rằng ngươi dùng loại này đáng thương hề hề ánh mắt nhìn ta, ngươi liền có thể không cần đi làm việc, ta nói cho ngươi hôm nay sống làm không xong, đừng nghĩ đi ra ngoài. Như vậy tảng lớn, ta một người. Vô nghĩa, nhanh lên đi a, nghe lời, nếu là làm tốt lời nói, ta cho ngươi làm ăn ngon. Cũng không biết Tô Ca là kia căn thần kinh đáp sai rồi, nhìn Dạ Lâm cùng ngày thường không giống nhau kia hơi hơi có chút đáng thương hề hề ưu oán ánh mắt, tâm không khỏi liền mềm. Đây chính là ngươi nói. Dạ Lâm ánh mắt lập tức liền sáng. Nhìn Dạ Lâm ánh mắt, Tô Ca không khỏi có chút hối hận vừa rồi nhất thời xúc động, nhưng lời nói đã xuất khẩu, lại còn có muốn chỉ vào nhân gia làm việc, cũng chỉ có thể đem sai liền sai rồi, ân ân, một lời đã định, ngươi nhanh lên đi thôi. Nhìn Dạ Lâm chiều đồng ruộng đi đến, Tô Ca cuối cùng là tặng khẩu khí, chuyển sơn, tầm mắt nhìn về phía dưới chân núi chuyên môn dùng để tắm rửa hồ nước, tâm tình thực tốt trực tiếp chạy như bay mà đi. Lần này không gian tuy rằng biến đại, nhưng là nên nhân tính hóa địa phương vẫn là rất nhân tính hóa. Tỷ như bị phân cách ra tới chuyên môn dùng cho tắm gội nước suối ao liền không có biến đại, thủy ôn cũng trước sau như một thoải mái, dùng để uống hồ nước cũng không có biến đại. Duy nhất có biến hóa chính là phía trước dùng để nuôi cá ao. Hiện tại nó đã biến thành một cái sông nhỏ quay chung quanh tại đây hai cái ao bên cạnh, từ không gian nhất bên cạnh chảy vào, đi ngang qua toàn bộ không gian, mà ở nước sông mặt khác một bên, lại là xám xịt một mảnh, xem không rõ. Dùng để uống thủy cùng dùng cho tắm gội hai cái ao đều ở nhất bên cạnh, dựa gần tiểu sơn chân núi, lại nơi xa chính là sông nhỏ, sau đó xám xịt không biết là sương mù vẫn là gì đó đồ vật. Hai cái ao bị nước sông ba mặt vây quanh, làm này hai cái ao nhìn qua giống như là bị nhân công phân cách ra tới giống nhau, xứng với năm màu đá cuội, nhìn qua đặc biệt đẹp. Mà này năm màu đá cuội cũng là trong không gian đặc sản, thiển hồng, thiển lục, trắng sữa, vàng nhạt, thiển lam vô sắc giao nhau, cùng thế kỷ 21 nhân công ngũ thải thạch có chút tưởng tượng. Tô Ca hướng tới trên núi nhìn thoáng qua, nghĩ tên kia hẳn là ở làm việc một chốc một lát sẽ không lại đây. Đơn giản cởi rớt quần áo, đem chính mình cả người đặt ở nước ao chung, từ bên này bơi tới kia đầu, tâm tình thực tốt hừ nổi lên ca nhi. Cuộc sống này thật đúng là không phải giống nhau hảo, có thoải mái nước suối, mười mấy mẫu cây nông nghiệp cũng không cần chính mình đi thu hoạch, chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy thoải mái. Tô Ca bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ Dạ Lâm tên kia biết chính mình bí mật này cũng không phải một kiện thực không xong sự tình. Ít nhất có người có thể giúp chính mình chia sẻ trong không gian này đó sống. Thanh triệt nước suối, tuyết trắng da thịt, giống điều mỹ nhân ngư giống nhau ở trong nước vui sướng dù, không chung còn quanh quẩn độc thuộc về nàng tuyệt đẹp tiếng nói hử ra tới dễ nghe ca nhi. Trước nay chưa từng nghe qua ca khúc, ca từ thông tục trắng da, không nên xuất hiện ở một nữ nhân trong miệng, nhưng vô pháp phủ nhận chính là xác thật thực êm hay. Ngươi là của ta tiểu nha tiểu quả táo nhi. Như thế nào ái ngươi đều không ngại nhiều. Hồng hồng khuôn mặt nhỏ ấm áp ta tâm hoa. Thắp sáng ta sinh mệnh hỏa hỏa hỏa hỏa hỏa. Dạ Lâm trong lúc nhất thời xem ngây ngốc, liền như vậy si si ngốc ngốc đứng ở chuỗi lùi không có bất luận cái gì che đậy vật trên đỉnh núi, nhìn chân núi hồ nước chung cái kia nho nhỏ mỹ nhân ngư nhi. Kia trắng da tình a ai a ca từ từng câu quanh quẩn ở Dạ Lâm trong thai, hắn gương mặt đỏ bừng, tâm bùn bùn nhảy hăng say. Dạ Lâm thật giống như bị nhiếp hồn giống nhau, gương mặt đỏ bừng ngơ ngác nhìn, không có kêu to, không có lại đi phía trước đi, càng quên mất cái gì phi lễ chớ coi quân tử chi ngôn, trong mắt, trong đầu chỉ có cái kia vui sướng nhân nhi, trong thai quanh quẩn cũng chỉ là kia trắng ra từng cầu tình cùng ái. Thời gian phảng phất tại đây một khắc dừng hình ảnh, thế gian hết thể tốt đẹp cũng không thắng nổi giờ khắc này gợn sóng. A. Một tiếng kinh hô làm trên đỉnh núi Dạ Lâm thần hồn trở về vị trí cũ, không kịp tự hỏi, hắn một cái phi thân liền đến Tô Ca trước mặt, ngươi làm sao vậy? Tô Ca vốn dĩ chỉ là du thời gian có chút trường, chân có chút rút gân mà thôi, cũng không có cái gì trở ngại, nhưng lại bị trước mắt bỗng nhiên xuất hiện người nam nhân này kinh ra nội thương. Ngươi! Dạ Lâm, ai làm ngươi lại đây? Dạ Lâm không có đáp lời. Túi đầu bộ dáng thật giống như là nhận sai thái độ thực tốt học sinh tiểu học giống nhau, cặp kia mắt lại là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tô Ca trước ngực nào đó bộ vị, thần hồn lại lần nữa ly thể, cả người đều phiêu phiêu phiêu hồ hồ. Tô Ca nói hắn càng là một câu cũng không có nghe đi vào, tân triều mênh ngông, bụng nhỏ chỗ từng luồng dòng nước gấm nhắm thẳng hạ lưu. Tô Ca thực mau liền nhận thấy được hắn không thích hợp, cũng lập tức phản ứng đi lên chính mình lúc này không mặc gì cả thân mình, vội vàng duỗi tay che lại chính mình trước ngực, đồng thời một chân đá vào Dạ Lâm trên mặt. Nhưng nàng không biết, nàng nâng lên tới chân lại vừa lúc bạo lộ váy đế phong cảnh, đương nhiên, kia cũng là phải có váy che đậy mới có thể kêu váy đế phong cảnh. Hiện tại, xem Dạ Lâm không hề phòng bị bị Tô Ca đá đến ngã xuống hồ nước chung còn thẳng lăng lăng nhìn ánh mắt liền biết đó là thế nào một bộ cảnh đẹp. Hình ảnh quá mỹ, không đành lòng trước mắt. Tô Ca sớm đã không phải tiểu hải tử, bị xem lúc sau vừa mới bắt đầu là có điểm kinh hoàng, nhưng cũng thực mau liền an tĩnh lại. Nàng thực bình tĩnh bơi tới bờ biển, mặc tốt quần áo, lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía còn ở trong nước phao Dạ Lâm, lạnh lùng nói, còn ở nơi đó làm gì? Đương rùa đen rút đầu. Tô Ca hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc là chính mình bị nhìn, vẫn là hắn bị kỳ ẩn bạo. Hắn khét ngược, đương khởi rùa đen rút đầu tới, làm đến giống như có sai chính là chính mình giống nhau. Dạ Lâm vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Ca, thấy nàng lạnh một khuôn mặt, thực mau liền cúi đầu, trong đầu lại còn quanh quẩn kia váy đế phong cảnh, trong lòng thực không bình tĩnh, nhưng tốt xấu xem như nhớ tới chuyện này nghiêm trọng tính. Chính là bởi vì biết chuyện này đối với nữ nhân tới nói nghiêm trọng tính, Dạ Lâm mới càng là thấp thỏm. Nàng sẽ như vậy làm. Nhớ tới nàng ngày thường kêu bưu hãn bộ dáng, Dạ Lâm cảm giác bốn phía không khí đều biến lạnh. Lại bất quá tới, ta liền đi ra ngoài cầm đao cắt người tiểu huynh đệ. Tô Ca nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn hắn kia cọ tới cọ lui bộ dáng, Tô Ca trong lòng liền tới khí. Rõ ràng bị nhìn chính là chính mình được không? Chính mình mới là thụ hại một phương, nhưng hắn khét ngược, biểu hiện giống như hắn mới là người bị hại giống nhau. Dạ Lâm theo bản năng duỗi tay che lại hai chân chi gian, thực mau lại nhận thấy được như vậy không ổn, vội vàng lấy ra tay, cũng càng nhanh chóng bơi tới bờ biển. Dạ Lâm trong lòng thấp thỏm nhìn đã mặc chỉnh tề Tô Ca, cái kia, ta sẽ phụ trách. Nếu có thể phụ trách không thể tốt hơn, Dạ Lâm trong lòng bổ sung một câu. Phụ trách? Như thế nào phụ trách? Tô Ca cười lạnh một tiếng. Ta sẽ cưới cô nương làm vợ. Dạ Lâm ngẩng đầu nhìn về phía Tô Ca, trong mắt tràn đầy chân thành. Tô Ca lại là một tiếng cười lạnh, cưới ta. Ngươi hiểu biết ta sao? Ngươi biết ta yêu thích sao? Ngươi nhận thức ta thật lâu sao? Ngươi cái gì cũng không biết dựa vào cái gì muốn cưới ta. Dạ Lâm há miệng thở dốc đang muốn nói chuyện, Tô Ca lại không đợi hắn nói chuyện lại nói. Đừng nói cho ta ngươi nhìn ta sẽ vì ta phụ trách. Ta nói cho ngươi, lão nương không hiếm lạ. Tô Ca cũng không phải sinh khí, nàng chính là không thói quen trên thế giới này kia cái gọi là nam nữ thụ thụ bất thân, phát sinh một chút việc, nam nếu là không cưới nữ, kia nữ chính là không khiết, chịu người khinh thường, có bao nhiêu người bởi vì cái này mà tự sát, hoặc là buồn bực mà chết. Ngươi Dạ Lâm hơi hơi có chút kinh ngạc, chính mình nói sai cái gì sao? Phát sinh loại sự tình này, phương pháp giải quyết tốt nhất không phải hẳn là cưới nàng làm vợ sao. Hơn nữa chính mình cũng đã thực chân thành đi, vì cái gì nàng ngược lại càng không cao hứng. Dạ Lâm nhìn có chút kích động Tô Ca, há mồm liền tưởng nói chuyện, rồi lại bị Tô Ca đánh gãy. Hảo, đừng nói những cái đó có không, chạy nhanh đi làm việc. Tô Ca không muốn nhiều lời, đi trừ vừa mới bắt đầu kinh hoàng lúc sau, nàng cũng không cảm thấy bị xem là bao lớn sự. Thế kỷ 21 xuyên bikini người có rất nhiều, còn không phải là so xuyên bikini thiếu hai khối bố sao, không có gì ghê gớm. Nhưng Dạ Lâm lại không như vậy cho rằng, ở trong mắt hắn, Tô Ca trừ bỏ vừa mới bắt đầu kích động lúc sau đều biểu hiện quá bình tĩnh, này phân bình tĩnh ngược lại làm hắn có chút bất an. Nếu nàng khóc lớn đại náo, kia chính mình hoàn toàn có thể thuận lý thành chương cưới nàng, dù sao cưới nàng chính mình cũng không phản cảm, ngược lại có chút ẩn ẩn chờ mong. Nhưng Tô Ca loại này cao cao cầm lấy, nhẹ nhàng buông xử lý phương pháp lại làm hắn nhíu mày. Chẳng lẽ chính mình thật sự nhìn qua liền như vậy không đáng tin cậy, làm nàng liền gả cho chính mình ý niệm đều chưa từng có. Dạ Lâm vài bước đi qua đi, giữ chặt đang muốn đi xa Tô Ca, nghiêm túc nhìn nàng nói, Tô cô nương, ta là nhận thức ngươi không bao lâu, cũng không phải thực hiểu biết ngươi, không biết ngươi yêu thích, nhưng người cùng người chi gian không đều là ở chung ra tới sao. So với những cái đó một mặt cũng chưa thấy liền thành thân người, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy chúng ta so với bọn hắn hảo quá nhiều ngạch may mắn quá nhiều sao? Ta nguyện ý phí thời gian đi tìm hiểu ngươi, đi quen thuộc ngươi yêu thích, thử cùng ngươi đi lấy người yêu hoặc là phu thê phương thức đi ở chung, hơn nữa ở về sau 5 tháng chung bồi ngươi, Tô cô nương, ngươi có thể cùng ta cơ hội này sao? Tô ca nhìn trước mặt ngưng mi nghiêm túc nói chuyện nam nhân, hơi hơi có chút giật mình, nàng chỉ cho rằng hắn phía trước nói chỉ là bởi vì hắn nhìn chính mình, nội tâm bất an mới như vậy nói, cho nên, như vậy hôn nhân nàng không cần. Nhưng nhìn lúc này chính mình trước mặt cái này vô cùng nghiêm túc nam nhân, Tô ca bỗng nhiên cảm thấy, chính mình có lẽ là hiểu lầm hắn. Trước mắt người nam nhân này, hắn đỉnh mày hơi hơi nhăn lại, biểu tình xưa nay chưa từng có ngưng trọng, trên mặt đã không có nhìn thấy người ngoài khi cái loại này lạnh nhạt, cũng không có ngày thường đối mặt chính mình khi cái loại này cợt nhả, cả người trên người đều lộ ra một cổ ngưng trọng hơi thở. Người nam nhân này rất tuấn tú, dùng thế kỷ 21 nói tới nói chính là nam thần, cho dù là đặt ở đông đảo nhan giá trị bạo biểu tràn đầy tuấn nam mỹ nữ giới giải trí, cũng tuyệt đối là số 1 số 2. Như vậy nam nhân, đặt ở thế kỷ 21 tuyệt đối là sở hữu nữ nhân tình nhân trong ngộng. Nhưng chính là như vậy một người, hắn lại nói cho chính mình hắn nguyện ý hiểu biết chính mình, nguyện ý ở về sau 5 tháng chung bồi chính mình. Như vậy trầm trọng hứa hẹn, Tô ca bỗng nhiên cảm thấy chính mình có chút vô lực tiếp thu. Chỉ là nhìn thoáng qua, đến mức này sao? Tô ca nhàn nhạt cười một tiếng, lắc lắc đầu mãn không thèm để ý tránh ra. Nam nhân hứa hẹn nàng không phải chưa từng có, chính là lại có ích lợi gì. Ở nam nhân từ điển, chỉ sợ nhất giá rẻ chính là hứa hẹn. Tô ca không phải không tin hắn hứa hẹn, chỉ là kia quá trầm trọng, nàng vô lực thừa nhận, cũng không nghĩ đi tiếp thu. Dạ Lâm bỗng nhiên có chút không lời gì để nói, đến mức này sao? Cái này thật đúng là tùy người mà khác nhau, ở hắn từ điển chính là lại đến nỗi bất quá, nhưng nàng tựa hồ cũng không quá nguyện ý. Dạ Lâm bỗng nhiên có loại bị ghét bỏ cảm giác, từ khi nào khởi, chính mình thế nhưng cũng có bị người ghét bỏ thời điểm, tựa hồ từ bị nữ nhân này cứu lúc sau đêm, hoặc là nói là chính mình phát hiện nàng bí mật kia một khắc khởi. Nàng đề phòng, nàng uy hiếp, xác thực nói đều chỉ là bởi vì chính mình phát hiện nàng bí mật. Đúng rồi, bí mật. Có lẽ này sẽ là một cái thực tốt đột phá khẩu. Tô cô nương, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy gả cho ta là một cái thực tốt lựa chọn? Đệ nhất, ta chưa cưới ngươi chưa gả thực xứng đôi nha. Đệ nhị, ta đã biết ngươi bí mật. Đệ tam, chỉ có ta một người biết ngươi bí mật. Đệ tứ, ngươi yêu cầu một cái thực tốt hiểm hộ người. Gả cho ta, ta đảm đương cái này hiểm hộ người. Ta sẽ đem ngươi bí mật này trở thành là bí mật của ta, trung thân bảo hộ bí mật. Dạ Lâm thanh âm tự Tô ca phía sau vang lên, Tô ca đã đi xa bước chân hơi đốn, quay đầu lại, lạnh lùng nhìn hắn, ngươi uy hiếp ta. Ngươi có thể như vậy cho rằng. Dạ Lâm khỏe môi gợi lên một mạt mỉm cười. Hắn thừa nhận, hắn xác thật thực thích xem Tô ca phát điên bộ dáng, kia so nàng ngày thường đối mặt người khi vĩnh viễn kia phó đạm nhiên bộ dáng thú vị nhiều. Tô ca hít sâu một hơi, lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá trước mắt người nam nhân này, Tô ca thừa nhận. Người nam nhân này xác thật rất đẹp, nếu nàng vẫn là cái hoài xuân thiếu nữ, tuyệt đối sẽ bị hắn hấp dẫn, nhưng hiện tại, một cái trải qua quá một lần cảm tình đau xót nàng, không muốn đi tin tưởng trên thế giới này còn có một đoạn hôn nhân có thể một dạ đến giả. Bất quá, hai đứa nhỏ yêu cầu một cái cha, yêu cầu một cái hoàn chỉnh gia, người nam nhân này nhìn qua tựa hồ phù hợp hài tử cha nhân vật này. Tô ca trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn trước mắt người nam nhân này, nửa ngày lúc sau, nàng thanh lãnh thanh âm chậm rãi vang lên, cho ta một ngày thời gian suy xét. Dạ Lâm trên mặt xẹt qua một tia vui mừng, quả nhiên, nơi này bí mật mới là nàng nhất để ý, bất quá, sớm hay muộn có một ngày, hắn sẽ làm chính mình biến thành nàng quan trọng nhất. Nhưng hắn còn không có tới kịp biểu đạt hắn cao hứng chi tình, Tô ca thanh âm lại một lần vang lên, bất quá hiện tại, ngươi vẫn là ta thuê công nhân. Hiện tại, lập tức, cho ta đi làm việc. Tô ca một tiếng Hà Đông sư hống lúc sau, trực tiếp lắc mình rời đi không gian, nàng yêu cầu một cái an tĩnh không gian, hảo hảo suy nghĩ một chút. Đêm khuya, điểm điểm ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ cứu chiếu vào trên mặt đất, cấp hắc ám điểm xuyết một mạt lượng sắc. Nương nhu nhu ánh trăng, Tô ca nhìn hai đứa nhỏ ngủ say khuôn mặt nhỏ, trên mặt treo ấm áp mỉm cười, trong đầu hiện ra hai đứa nhỏ ngày thường hiểu chuyện bộ dáng. Bọn họ chưa từng có hỏi qua nàng về bọn họ phụ thân sự tình, có lẽ là bởi vì tuổi tiểu, bọn họ đã đem phụ thân chữ kia quên đi, càng hoặc là bọn họ quá hiểu chuyện, không nghĩ làm chính mình thương tâm. Có một lần, nàng nhìn đến quá cùng thôn hai đứa nhỏ hỏi hai đứa nhỏ về phụ thân sự, nàng cho rằng bọn họ sau khi trở về sẽ hỏi chính mình, lại không nghĩ, hai đứa nhỏ liền đề đều không có đề. Bọn họ tại đây phương diện thật cẩn thận, Tô Ca có thể cảm giác được đến, cũng đúng là bởi vì như vậy, nàng mới càng hẳn là cho bọn họ ấm áp. Tô Ca thở dài, trong đầu hiện ra nam nhân kia thân ảnh, đối với Dạ Lâm, Tô Ca không chán ghét, thật là mới gặp khi còn có một loại giống như đã từng quen biết hiểu biết cảm, nàng không biết chính mình như thế nào sẽ có loại cảm giác này, có lẽ là thân thể này chủ nhân trước kia liền nhận thức hắn. Tô Ca lại nghĩ tới kiếp trước kia đoạn thất bại hôn nhân, nhưng nàng lại phát hiện, nam nhân kia bộ dáng ở nàng trong đầu đã thực phai nhạt, nàng thậm chí yêu cầu nỗ lực suy nghĩ, mới có thể nhớ tới một cái đại khái hình dáng. Kia đoạn cảm tình vừa mới bị phát hiện là âm mưu thời điểm, Tô Ca cho rằng, người nọ sẽ làm nàng nhớ cả đời, hận cả đời, nhưng tới rồi giờ phút này, nàng mới phát hiện, nàng đối người nọ ấn tượng đã thực đạm, thậm chí liền đối phương lớn lên cái gì bộ dáng đều không nhớ rõ. Tô Ca lắc lắc đầu, ở hai đứa nhỏ trên má khẽ hôn một ngụm, sau đó ngồi dậy đi đến bên cạnh bàn thắp đèn, sau đó để bút trên giấy viết xuống hai chữ, thành thân hiệp nghị. Tô Ca để bút tự hỏi hai giây, mới tiếp tục viết. Thời gian một phút một giây quá khứ, Tô Ca một bên tự hỏi, một bên viết, hoàn toàn không biết, trong không gian người nào đó đã báo nổi. Nói tốt tự mình nấu cơm đâu. Vì cái gì cũng tốt mấy ngày đi qua, đừng nói là tự mình nấu cơm, bóng người cũng không thấy một cái. Dạ Lâm hắc mặt, tay lang thang không có mục tiêu nắm bên cạnh mạch nhứ, bốn phía tràn ngập một cổ tên là oán niệm áp suất thấp, nếu có người ở chỗ này, tuyệt đối sẽ bị Dạ Lâm lúc này sở biểu hiện ra ngoài cảm xúc dọa nhảy dựng. Cái này khuê phòng oán phụ giống nhau nam nhân thật là Dạ Lâm. Nếu làm Yến Lam hoặc là Dạ Lâm những cái đó thủ hạ nhóm thấy được, tuyệt đối sẽ kinh rất cảm, thậm chí cho rằng thấy quỷ. Ngay đầu tiên, không chờ đến Tô Ca hứa hẹn tự mình nấu cơm, Dạ Lâm nướng con cá đối phó rồi một chút. Ngày hôm sau vẫn là không chờ đến, Dạ Lâm lại nướng bắp đối phó rồi một chút. Chờ đến ngày thứ ba, còn không có nhìn đến Tô Ca thân ảnh, Dạ Lâm hoàn toàn không ôm bất luận cái gì hy vọng. Hắn chi dậy sớm cũng đã bị Tô Ca ném vào trong không gian đồ làm bếp, bắt đầu tự cấp tự túc. Chính là nửa tháng đi qua, Tô Ca vẫn là không có xuất hiện. Dạ Lâm đã đem trong đất sở hữu nhà cái toàn bộ thu hoạch xong, hơn nữa lại phiên hảo mà vải lên hạt giống. Tô Ca còn không có tiến vào, Dạ Lâm cũng vô pháp đi ra ngoài, hắn nhận mệnh lại ở bên trong phiên khởi dư lại những cái đó mà. Dần dần, không có bên ngoài sôi nổi hỗn loạn, hắn tâm càng ngày càng bình tĩnh, lại thường thường có thể nhớ tới Tô Ca. Hắn suy nghĩ nàng rốt cuộc khi nào tiến vào, không phải nói sống làm xong liền phong chính mình đi ra ngoài sao. Chẳng lẽ bởi vì chính mình phía trước nói đối nàng kinh hách quá lớn? Nàng vô pháp đối mặt chính mình. Dạ Lâm bắt đầu hoài nghi chính mình, hắn có phải hay không nên như vậy tùy tiện đưa ra muốn thành thân. Bên ngoài, Tô Ca nhìn trong tay viết tốt thành thân khế ước, vừa lòng cười cười, sau đó lại cẩn thận kiểm tra rồi một lần, thấy không có gì không ổn địa phương, liền lại sao chép một phần, sau đó hít sâu một hơi, lắc mình tiến vào không gian. Bên ngoài tuy rằng chỉ là một lát công phu, nhưng trong không gian cũng đã đi qua thật lâu. Tô Ca tiến vào thời điểm, trong không gian đã xảy ra không nhỏ biến hóa, vốn dĩ vàng tươi một mảnh ruộng biến thành xanh mượt cây non, mặt khác một ít chính mình còn không có bắt đầu khai khẩn mà cũng đã bị một lần nữa lật qua. Tô Ca đạm đạm cười, xem ra người nam nhân này không có lười biếng, chỉ là khẳng định oán niệm không nhỏ, xem kia bị đá lung tung rối loạn mạch đôi là có thể xem ra tới. Tô Ca có thể tưởng tượng nói, người nam nhân này khẳng định một bên mắng chính mình, một bên đi đá những cái đó mạch đôi. Tô Ca không có đi quấy rầy đang ở ra sức làm việc người nào đó, đi đến Dạ Lâm lâm thời đáp tốt đồ làm bếp bên cạnh, bắt đầu nấu cơm. Cá kho, đuôi cá canh, thịt kho tàu cà tím, giấm lưu khoai tây tì, thanh xào cải thìa, rau trộn dưa chuột, một đốn còn tính phong phú đồ ăn làm tốt mang sang tới thời điểm. Dạ Lâm đã đứng ở Tô Ca phía sau cách đó không xa nhìn nàng. Hắn mặt vô biểu tình nhìn Tô Ca, trong mắt ấp ủ nào đó cảm xúc như là hồng thủy manh thu giống nhau. Một khi vỡ đê là có thể bao phủ Tô Ca, nhưng hắn vẫn là nỗ lực khống chế được. Hắn cho rằng hắn lại lần nữa nhìn thấy Tô Ca thời điểm sẽ hận không thể bóp chết nàng, lại không biết, lại lần nữa nhìn đến nàng trừ bỏ thật sâu tưởng niệm được đến giảm bớt bên ngoài chính là thật sâu hoán niệm, nữ nhân này. Nàng sao lại có thể đem chính mình một người ném ở cái này địa phương lâu như vậy? Tô Ca có thể rõ ràng cảm giác được hắn cảm xúc, lại không có nói thêm cái gì. Ăn cơm trước đi. Tô Ca nhàn nhạt tiếp đón một tiếng, thấy Dạ Lâm không có động thủ ý tứ, lại nói, ngươi ăn cơm trước, chờ hạ sẽ giải thích. Dạ Lâm thật sâu nhìn Tô Ca liếc mắt một cái, nghe được nàng câu kia sẽ giải thích, trong lòng buồn bực mạc danh liền giảm bớt một phần, hắn không nói cái gì nữa, tiếp nhận Tô Ca đưa qua chiếc đũa, liền bắt đầu ăn uống thỏa thích. Đã lâu không có ăn đến một đốn giống dạng đồ ăn Dạ Lâm, ăn đến Tô Ca làm đồ ăn, lâu hạn gặp mưa rào giống nhau, trên tay động tác bay nhanh, lại không thấy một chút chật vật. Hắn ăn cơm động tác vẫn là trước sau như một đẹp mắt, nhanh chóng. Tô Ca không có động đũa, chờ đến hắn ăn không sai biệt lắm, mới ở hắn đối diện ngồi xuống. Không gian nội, lộ thiên đất chống thượng, một cái bàn, hai chỉ băng ghế, Tô Ca cùng Dạ Lâm mặt đối mặt ngồi. Tô Ca lấy ra phía trước viết tốt thành thân hiệp nghị đặt ở trên bàn, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ngươi nói sự ta nghiêm túc suy xét qua, chúng ta có thể thành thân. Dạ Lâm trong mắt xẹt qua một tia lượng sắc, hắn chờ lâu lắm, lâu hắn đều thiếu chút nữa cho rằng Tô Ca sẽ không đáp ứng rồi. Trên thực tế, không gian cùng bên ngoài thời gian kém hắn còn không có lộng minh bạch, nếu không hắn tuyệt không sẽ cho rằng hắn đợi bao lâu. Tô Ca nhìn Dạ Lâm liếc mắt một cái. Không có sai quá hắn trong mắt chợt lóe mà qua tinh lượng ánh mắt, nàng hơi hơi mỉm cười lại nói, xét thấy chúng ta còn không có cảm tình cơ sở, vì phòng ngừa về sau hai bên có một phương đổi ý mà sinh ra một loạt tài sản gút mắt cùng mặt khác không cần thiết gút mắt, ta phác thảo một phần thành thân hiệp nghị, ngươi có thể trước xem một chút. Tô Ca nói, đem đặt lên bàn thành thân hiệp nghị hướng Dạ Lâm trước mặt đẩy đẩy. Dạ Lâm mày một trọn, hắn còn chưa từng có nghe nói qua cái gì thành thân hiệp nghị. Chính mình nhìn chúng nữ nhân quả nhiên không giống nhau, liền ý tưởng đều cùng người khác bất đồng, Dạ Lâm mỹ tư tư nghĩ. Mà khi hắn cầm lấy kia giấy hiệp nghị nhìn thoáng qua lúc sau, ánh mắt lại thay đổi, hắn bay nhanh nhìn lướt qua hiệp nghị, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Ca, ngươi xác định ngươi đây là thành thân hiệp nghị. Tô Ca đã sớm dự đoán được hắn sẽ là loại này phản ứng, nàng nhàn nhạt gật đầu, đúng vậy, hoặc là ngươi có cái gì yêu cầu có thể nói ra. Chúng ta thương nghị thông qua lúc sau có thể hơn nữa. Ngươi này không phải thành thân hiệp nghị, ngươi đây là cấp hai đứa nhỏ mua cha ngươi biết không? Dạ Lâm nghiến răng nghiến lợi nhìn Tô Ca, nữ nhân này, nàng đem chính mình đương cái gì, chính mình cũng là bình thường nam nhân được không? Nàng thế nhưng công khai ở hiệp nghị thượng viết thượng cấm hết thể hôn sau tính hành vi. Dạ Lâm tuyệt không thừa nhận, hắn nhất để ý kỳ thật cũng chỉ là điểm này. Còn có, đây là cái gì? Một khi phát sinh cảm tình nguy cơ, một phương nói ra, hai bên nhất định phải lập tức giải trừ hôn ước quan hệ. Dạ Lâm từng câu từng chữ đem trong hiệp nghị nội dung đọc ra, mặt cũng càng ngày càng đen. Nữ nhân này, nàng rốt cuộc là đem nàng cùng chính mình thành thân trở thành cái gì? Xem xong một chỉnh trang giấy, Dạ Lâm sớm đã khí sắc mặt thanh hắc, đẹp đỉnh mày cơ hồ đều nhăn ở cùng nhau. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn Tô Ca, đây là cái gì? Thành thân hiệp nghị A. Phía trước đã nói qua. Tô Ca nhàn nhạt nói. Dạ Lâm nhìn nàng này phó nhàn nhạt bộ dáng liền nhịn không được muốn cầm trong tay này tờ giấy còn tại trên mặt nàng. Có thể viết ra như vậy một giấy hiệp nghị nàng như thế nào còn có thể như vậy bình tĩnh. Hôn sau cấm tính hành vi ha. Dạ Lâm cười lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nhìn trước mặt đạm nhiên Tô Ca. Hắn thật hận không thể đem trước mắt nữ nhân này sọ não cậy ra đến xem bên trong rốt cuộc là thứ gì. Thành cái thân đều có thể làm ra nhiều như vậy điều sự. Thế nhưng cấm hôn sau kinh hành vi, nàng đây là có ý tứ gì? Tô Ca tựa hồ không có nhìn ra Dạ Lâm phẫn nộ, nàng vẫn như cũ là mỉm cười gật đầu. Kỳ thật, ngươi nếu là muốn đi đánh món ăn hoang dã ta cũng sẽ không ngăn cản. Nói đến cùng chúng ta cũng chỉ là cái phu thê danh phận. Hôn sau ngươi quá ngươi sinh hoạt, ta quá ta sinh hoạt, ta tuyệt đối có thể làm được không can thiệp chuyện của nhau. Không can thiệp chuyện của nhau. Dạ Lâm khí cực phản cười, nữ nhân này nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Tô Ca tiếp tục gật đầu, nàng sớm đều nghĩ đến này nam nhân sẽ có này không bình tĩnh hành vi, bất quá nàng có thể giải thích, nàng tin tưởng, chỉ cần giải thích liền tuyệt đối có thể cho nàng đồng ý. Ngươi không phải muốn phụ trách, muốn hiểu biết ta sao, chúng ta có thể từ này một tờ khế ước bắt đầu, lấy phu thê quan hệ cho nhau hiểu biết, nhưng trên thực tế vẫn là người yêu quan hệ, nói như vậy ngươi có thể minh bạch sao? Đương nhiên, nếu này xuất hiện cái gì đánh món ăn hoang dã hành vi nói, người yêu quan hệ tự nhiên là muốn ngưng hẳn. Tô Ca nhìn Dạ Lâm càng ngày càng cực nóng ánh mắt, trong lòng cũng có chút sốt ruột, nàng cũng sợ người nam nhân này bỗng nhiên báo nổi. Chính là chúng ta có thể trước yêu đương, nếu cảm tình thượng hợp nhau nói ở làm chân chính phu thê, nếu không hợp, chúng ta liền hòa bình chia tay, lúc sau ngươi vẫn là ngươi, ta còn là ta, nhiều lắm cũng chỉ có thể xem như ở chung một đoạn này thời gian mà thôi. Tô Ca tận lực giải thích. Cho nên, Dạ Lâm phát hiện chính mình giống như có chút theo không kịp nữ nhân này mạch não. Cái gì kêu trước yêu đương? Luyến ái lại là cái quỷ gì, còn không hợp liền chia tay. Nàng cho rằng thành thân là cái gì? Là tiểu hài tử chơi đóng vai gia đình. Còn chưa từng có nghe nói qua như vậy thành thân. Nào có nữ nhân sẽ nghĩ ra như vậy kỳ ba thành thân hiệp nghị. Hợp nhau liền quá, không hợp liền phân. Nàng đem trên thế giới này thế tục ánh mắt trở thành cái gì? Vẫn là nàng tâm thái đã cường đại đến có thể không sợ hãi bất luận cái gì thế tục ánh mắt. Cho nên, ngươi đồng ý nói liền có thể ký tên, thêm qua sau hiệp nghị có hiệu lực, sau đó chúng ta chính là phu thê. Tô Ca hơi hơi sửng sốt, vì cái gì chính mình đều giải thích như vậy rõ ràng, người nam nhân này còn giống như không phải thực lý giải. Phu thê. Ha ha, ngươi cái gọi là phu thê chính là ở tại dưới một mái hiên. Ngươi quá ngươi ta quá ta quá. Dạ Lâm khí cực phản cười, tuy rằng hắn không cho rằng như vậy một giấy hiệp nghị có thể chế ước chính mình, nhưng nàng vẫn là bị nữ nhân này kia kỳ ba tư tưởng cấp khí tới rồi. Tô Ca gật gật đầu, ngươi nếu là không muốn nói không thêm hiệp nghị là được, hỏa khí lớn như vậy làm gì? Tô Ca cũng tới hỏa khí, tuy rằng tại đây phân hiệp nghị thượng, nàng làm chính là có chút quá mức, nhưng này nhưng không đại biểu người nam nhân này liền có thể như vậy giống chính mình. Tô Ca nói, dối tay liền phải đoạt lấy trong tay hắn hiệp nghị, không nghĩ thêm không thêm là được, lại không ai buộc hắn, dù sao chuyện này cũng là chính mình lâm thời nảy lòng tham, kỳ thật cấp hai đứa nhỏ tìm cái cha sự còn không có cấp hai đứa nhỏ nói, còn không biết bọn họ có thể hay không bài xích. Tuy rằng Tô Ca động tác là thực mau, nhưng lại mau bất quá Dạ Lâm, hắn tay trở về rụt một chút lại tránh được Tô Ca dối lại đầy tay. Tô Ca không đoạt lấy tới, không khỏi liền nhíu mày nói, ngươi làm gì? Cho ta, ta sẽ xuống. Dạ Lâm không nói gì, lại cẩn thận nhìn một lần khế ước nội dung. Đệ nhất, không được có hôn sau tính hành vi. Cái này giống như trở thành không khẩu bạch thoại cũng đúng, tình đến lùng khi phỏng trừng cũng không phải một tờ khế ước có thể ngăn cản lợi hại, có lẽ có thể dụ hoặc nàng chủ động trái với, hoặc là ở không được lúc sau hơn nữa một cái không tự, không được không có. Ân, liền như vậy làm. Đệ nhị, hôn sau nếu là hai bên cảm tình bất hòa, bất luận cái gì một phương đưa ra, hai bên tắc cần thiết lập tức giải trừ hôn nhân quan hệ. Cái này, nếu ở cần thiết mặt sau hơn nữa cái không thể liền hoàn mỹ. Đệ tam, hôn sau nhà trai cần thiết thành tâm đối đãi tử thư cùng phụ âm hai đứa nhỏ, phải làm đến một cái phụ thân hẳn là tận trách nhiệm, nhưng không thể công khai hai người quan hệ. Không thể công khai. Nàng liền như vậy bài xích. Có lẽ có thể ở không thể mặt sau lại thêm cái không. Đệ tứ. Dạ Lâm vừa nhìn vừa niệm ra tới, mỗi một cái mỗi một chút, tất cả đều niệm một lần. Niệm xong lúc sau ngẩng đầu nhìn Tô Ca liếc mắt một cái, nói, ngươi phía trước nói qua, nếu ta có ý kiến gì nói có thể hơn nữa đi. Tô Ca gật gật đầu. Kia hơn nữa một cái, này hiệp nghị vĩnh cửu hữu hiệu. Tô Ca nghe từ nam nhân trong miệng thốt ra vĩnh cửu hữu hiệu bốn chữ. Trong lòng không biết như thế nào không lý do đau một chút, vĩnh cửu hữu hiệu. Có lẽ hắn cũng không phải thật sự tưởng cùng chính mình thành thân đi, hoặc là cùng chính mình giống nhau cũng có nào đó phương diện nguyên nhân, mới lựa chọn chính mình như vậy một cái bị hưu nữ nhân. Tô Ca suy nghĩ một chút, cảm thấy tựa hồ không có gì không ổn, liền gật đầu tỏ vẻ có thể tiếp thu. Dù sao cũng chính là tưởng cấp hai đứa nhỏ tìm cái cha mà thôi, chỉ cần hắn đối hai đứa nhỏ hảo là được. Nếu hắn thật sự làm không được, chính mình cũng có thể căn cứ đệ nhị điều giải trừ này một quan hệ. Kia hảo, người trước thêm đi. Dạ Lâm đem trong tay hiệp nghị đưa cho Tô Ca. Tô Ca không có chần chờ, dù sao hiệp nghị đều là giống nhau, trước thêm sau thêm cũng không có cái gì khác biệt. Tô Ca thêm hảo lúc sau, đem hiệp nghị đưa cho Dạ Lâm. Dạ Lâm khỏe môi gợi lên hơi hơi mỉm cười, ở thuộc về hắn vị trí thượng thêm thượng tên của mình. Hơn nữa thừa dịp Tô Ca không chú ý thời điểm, ở hiệp nghị thượng trộm bỏ thêm mấy chữ. Tô Ca ngồi ở đối diện nhìn, thấy Dạ Lâm ký xuống hắn đại danh, khoe miệng cũng gợi lên một mạt mỉm cười, tiếp nhận Dạ Lâm đã giúp chính mình điệp tốt hiệp nghị thả lên. Dạ Lâm nhìn Tô Ca thực yên tâm chính mình bộ dáng thu hồi hiệp nghị, tâm tình thực tốt nói, nương tử, có thể hay không trước làm vi phu đi ra ngoài, vi phu ở bên trong đã ngây người gần một tháng, mau múc mèo. Nghe Dạ Lâm một ngụm một cái vi phu, Tô Ca trên mặt xẹt qua một tia mất tự nhiên, lại cũng không nói gì thêm, bây giờ còn chưa được, bên ngoài vẫn là đêm tối, ngươi tử ta trong phòng đi ra ngoài, nếu như bị người thấy được không tốt. Sợ cái gì, dù sao chúng ta đã là phu thê. Tô Ca tả Dạ Lâm liếc mắt một cái, nghiêm túc nói, Dạ Lâm, có một chút ta cần thiết nhắc nhở ngươi, chúng ta là hiệp nghị phu thê, nói cách khác giả phu thê. Dạ Lâm lại là không nói gì, hắn tựa hồ suy nghĩ chuyện gì, nửa ngày lúc sau, hắn lại ngẩng đầu nói, đúng rồi ngươi tính toán khi nào đem sự làm. Cái gì? Tô Ca có chút không phục hồi tinh thần lại, đem sự làm. Làm chuyện gì? Hôn lễ a. Dạ Lâm nhắc nhở, hiện tại chúng ta cũng coi như là phu thê, khẳng định muốn làm hôn lễ. Không phải một năm lúc sau mới. Tô Ca nói chính mình liền phát hiện không thích hợp, xong rồi. Nàng thế nhưng quên viết thượng một năm lúc sau làm hôn lễ, từ từ, giống như cũng không đúng. Tô Ca trực tiếp từ trong lòng móc ra hiệp nghị, xem cũng không thấy liền chỉ vào đệ tam điều đối Dạ Lâm nói, thấy rõ ràng, không thể công khai hai người quan hệ, nói cách khác chúng ta quan hệ chỉ giới hạn trong chúng ta hai người biết, cho nên hôn lễ gì đó khẳng định liền không thể làm. Tô Ca nói một bộ tiểu nhân đắc chí sắc mặt, cười khanh khách nhìn Dạ Lâm. Dạ Lâm gật đầu. Xem ra là ta nhìn lầm rồi, vậy quên đi đi. Dạ Lâm trên mặt tuy rằng hậm hực, nhưng trong lòng lại là cười phiên thiên, đồng thời nhắc nhở Tô Ca nói, chạy nhanh thu hồi đến đây đi, bằng không mỗi lần nhìn đến này phân hiệp nghị, ta đều hận không thể xé xuống hắn. Tô Ca không nói gì thêm, yên lặng thu hồi hiệp nghị đập lên, đồng thời trong lòng không khỏi khinh thường trước mắt người nam nhân này khẩu thị tâm phi, vừa mới còn yêu cầu hơn nữa một cái vĩnh cửu hữu hiệu tới. Hiện tại biểu hiện ra dáng vẻ này cho ai xem. Hai người tự nhiên không có khả năng thật sự ở trong không gian đãi thời gian rất lâu. Hiệp nghị thiêm hảo lúc sau, Tô Ca liền mang theo Dạ Lâm cùng nhau ra không gian, bên ngoài đen nhánh một mảnh, Dạ Lâm lặng yên không một tiếng động trở về chính mình phòng. Ngày hôm sau, ngày mới lượng Tô Ca liền rời giường, kéo Dạ Lâm cùng nhau hướng tới trên núi đi. Ở chỗ này còn không có mua cây giống mấy thứ này, muốn có thể. Chính mình đi trên núi đảo. Có Dạ Lâm cái này miễn phí cu ly, như là đào cây giống loại này việc tốn sức tự nhiên không cần Tô Ca đi làm. Hiếm khi có người đi núi rừng chung, Dạ Lâm cầm một phen cái cuốc nhặt một ít tiểu nhân cây giống đào giao cho Tô Ca cùng nhau ném vào trong không gian, mà Tô Ca thì tại trên núi tìm kiếm một ít thường dùng dược liệu cũng cùng nhau ném vào không gian. Thời gian dài như vậy xuống dưới, trong không gian một ít công năng Tô Ca cũng coi như là hiểu biết không sai biệt lắm. Nói tóm lại, trong không gian linh khí sung túc, bên ngoài lại bình thường bất quá hạt giống loại đến không gian đi, trường ra tới thu hoạch các phương diện đều so ở bên ngoài sinh trưởng hảo rất nhiều, nếu dùng trong không gian sản xuất hạt giống loại đến bên ngoài trong đất, cũng so giống nhau hạt giống sống suất cao. Kỳ thật cây giống không cần đào nhiều ít, mấy chục cây đặt ở trong không gian đào tạo, lấy không gian nhưng bên ngoài thời gian kém. Không dùng được bao lâu là có thể đem kia chuỗi lủi tiểu sơn trồng đầy. Trời sáng thời điểm, hai người kết thúc công việc chiều sơn hạ đi đến, trước khi đi là, Dạ Lâm bỗng nhiên dừng lại bước chân, nói câu, chờ ta một chút. Sau đó liền biến mất ở núi rừng chung. Trở ra thời điểm, trong tay đã xách một con thỏ hoang một con gà rừng, nhìn đến Tô Ca liền nói, mau bỏ vào đi. Tô Ca mày nhíu lại, ngươi làm gì vậy? Nhưng vẫn là duỗi tay tiếp nhận Dạ Lâm trong tay hai chỉ món ăn hoang dã bỏ vào trong không gian. Phòng ngừa ngươi đem ta một người đặt ở bên trong. Dạ Lâm nói. Tô Ca đánh giá Dạ Lâm liếc mắt một cái, chuẩn bị công tác làm không tồi. Bất quá ta cảm thấy ngươi hẳn là lại tiền thối lại lợn rừng bỏ vào đi. Vì cái gì? Như vậy ngươi nhàm chán thời điểm còn có thể cùng lợn rừng đánh nhau, cùng thỏ hoang tâm sự thiên. Nói không chừng thời gian dài người còn có thể nghe hiểu được một hai loại thú ngữ. Tô Ca nói xong liền chiều sơn hạ đi đến. Dạ Lâm mắt trợn trắng, nữ nhân này. Ta chính là dùng để ăn. Dạ Lâm thanh âm ở Tô Ca phía sau vang lên. Tô Ca đạm đạm cười, quay đầu lại nhìn hắn một cái, gật đầu nghẹn cười nói. Xác thật, ngươi chính là dùng để ăn, bất quá buồn cô nương gần nhất ăn uống không tốt, ăn không hết hơn. Dạ Lâm bước chân hơi đốn. Gương mặt trong nháy mắt bạo hồng, trong đầu không tự giác hiện ra tối hôm qua ở trong không gian kia phó cảnh đẹp. Tô Ca đi rồi vài bước, thấy phía sau người không co theo kịp, xoay người nhìn lên liền nhìn đến người nào đó ngốc ngốc đứng thẳng thân ảnh, lắc lắc đầu, xoay người liền đi rồi. Hiện tại đã là mùa đông, đồng ruộng không có gì sống, các thôn dân cũng đều dậy trễ, Tô Ca cùng Dạ Lâm một trước một sau xuống núi thời điểm, không ít thôn dân mới lên. Trở lại tòa nhà, Thôi Đại Nương đang ở nấu cơm, hai cái tiểu hài tử đã tự giác đi học đường. Nghe học đường truyền đến lanh lảnh đọc sách thanh. Tô Ca cấp Thôi Đại Nương đánh một tiếng tiếp đón, liền chiều hậu viện đi đến, trải qua hơn một tháng khổ luyện, đại tráng đám người đã trở nên rất là huấn luyện có tố, mà Tô Ca đối Yến Lam khảo nghiệm cũng đã xong rồi. Tô Ca tìm được Yến Lam thời điểm, hắn đang ở cùng đại tráng so chiêu, không hề nghi ngờ, đại tráng là bị song ngược kia một cái. Tô Ca nhìn một hồi, đối đang ở so chiêu hai người hô, Yến Lam, ngươi lại đây một chút. Nghe được Tô Ca tiếng la, bị ngược chết đi sống lại đại tráng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nàng nếu là lại muộn một hồi, chính mình khẳng định lại phải bị luyện nằm sắp xuống. Tô cô nương, ngươi tìm ta. Yến Lam đi đến Tô Ca bên người cung cung kính kính hỏi. Ta tưởng thỉnh ngươi dạy con thư cùng phụ âm tập võ. Tô Ca thẳng vào chủ đề, hơn nữa thực khách khí dùng thỉnh tự, nàng sở dĩ nhất định phải lưu lại Yến Lam chính là xuất phát từ phương diện này suy xét. Tô Ca gặp qua mọi người chung, trừ bỏ Dạ Lâm, Yến Lam võ công tối cao, là giáo thụ hai đứa nhỏ tốt nhất sư phó. Ở Tô Ca quan niệm, hai tử là muốn toàn diện phát triển, hơn nữa rèn luyện yêu cầu từ nhỏ bắt đầu. Nàng nhưng không hy vọng nàng hài tử lớn lên lúc sau sẽ là cái yếu đuối mong manh thư sinh hoặc là bệnh ưởng ưởng tiểu thư. Yến Lam hơi hơi sửng sốt, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới nàng đưa ra thế nhưng là yêu cầu này. Tử thư cùng phụ âm hai đứa nhỏ Yến Lam xác thật thực thích, dạy con thư tập võ hoàn toàn không có vấn đề, nhưng phụ âm một nữ hài tử, hơn nữa hai người tuổi đều còn nhỏ, có thể chịu được tập võ khổ sao. Tô cô nương, tập võ thực khổ. Yến Lam trước cấp Tô Ca đánh cái dự phòng châm. Tô Ca hơi hơi mỉm cười, không có làm ngươi ngay từ đầu sẽ dạy rất nhiều, tổng cần phải có cái thích ứng quá trình, huấn luyện lượng có thể từng bước tăng lên, nhưng cần thiết mỗi ngày kiên trì. Tô Ca nói như vậy cũng là suy xét đến hai đứa nhỏ còn nhỏ, vừa mới bắt đầu huấn luyện lượng khẳng định không thể quá lớn, tổng muốn từ từ tiến dần. Yến Lam thấy Tô Ca rõ ràng không có lý giải hắn ý tứ, đơn giản nói thẳng nói, Tô cô nương, tập võ thực khổ. Tử thư một nam hải tử hẳn là không có vấn đề, nhưng phụ âm, ngươi thật sự muốn cho nàng tập võ. Tô Ca hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cười nói, có lẽ phụ âm so tử thư càng thích hợp tập võ đâu. Tổng muốn thử thử một lần. Thấy Tô Ca không có thay đổi chủ ý ý tứ, Yến Lam cũng không có lại kiên trì, trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới. Trong lòng lại là vì hai đứa nhỏ bi ai, này hai đứa nhỏ, mới 3 tuổi đã bị chính mình mẫu thân yêu cầu tập võ. Thật đúng là đáng thương, phải biết rằng chính mình cũng mới là 5-6 tuổi thời điểm mới bắt đầu đi theo sư phó tập võ. Thầy Yến Lam đáp ứng xuống dưới, Tô Ca trực tiếp tìm tới hai đứa nhỏ, đem ý nghĩ của chính mình vừa nói, làm Yến Lam không nghĩ tới chính là, hai đứa nhỏ thế nhưng biểu hiện rất là nhảy nhót, cho dù bị yêu cầu về sau mỗi ngày gà gáy khi rời giường cũng không có một chút không muốn. Yến Lam vừa mới bắt đầu còn cảm thấy hai đứa nhỏ là đồ cái mới mẻ. Quá mấy ngày khẳng định liền ăn không tiêu, nhưng nửa tháng qua đi, kia hai đứa nhỏ luôn là so với chính mình còn chuẩn là, ở thủ khi phương diện hoàn toàn không cần chính mình nhọc lòng. Từ đây, Yến Lam cũng coi như là tán thành hai đứa nhỏ, càng thêm tận tâm tận lực giáo thụ. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau tạm thời không đề cập tới, thu phục hai đứa nhỏ tập võ sự, Tô Ca cũng coi như là buông xuống một cọc tâm sự. Ăn qua cơm sáng lúc sau, Tô Ca liền đem cái đại bảng sự để thượng nhật trình. Mấy ngày hôm trước liền phân phó Thôi Đại Thúc chiêu công nhân, hiện tại chính trực nông nhàn rỗi người rất nhiều, vừa nghe nói Tô Ca lại chiêu công, không ít người đều báo danh. Tô Ca trực tiếp làm Thôi Đại Thúc đi thông chi mọi người trên mặt đất tập hợp lúc sau, liền mang lên đại tráng mấy người cùng nhau chiều trong đất đi đến. Mấy ngày nay Tô Ca cũng nghiên cứu cái lều lớn công nghệ, lấy hiện tại điều kiện muốn làm được đời sau như vậy lấy ánh sáng cùng với khống ôn đương nhiên là không được, nhưng kiến một cái đơn giản ôn lều vẫn là được không? Cứ như vậy, chính mình nơi này cũng là có thể làm được mùa đông cũng có thể sản rau dưa, gần nhất giải quyết tiểu lầu mùa đông cung ứng rau dưa vấn đề, mà đến cũng vì chính mình từ trong không gian lấy ra rau dưa có một cái thực tốt tiềm hộ. Mà hiện tại phải làm cũng chỉ là trước đem hai bên bùn đất tường lũy lên. Đến lúc đó chờ lông châu nỉ cùng thảo đằng tới rồi lúc sau, mùa đông hơn nữa bếp lò cũng liền đại khái có thể làm được cơ bản lều ấm tiêu chuẩn, hơn nữa liền tính lều ấm tiêu chuẩn không đạt được, cũng có thể dùng chính mình không gian bổ cứu. Kỳ thật kiến lều ấm chính yếu mục đích không phải làm nó thật sự sản rau dưa, mà là có thể cho chính mình lấy ra các loại rau dưa khi không đến mức khiến cho người khác hoài nghi. Tô cô nương, Tô cô nương, đang ở trong đất chỉ huy dựng lều ấm Tô ca quay đầu lại nhìn lại, lại là năm tráng thở hổn hển chạy tới. Tới trong đất thời điểm Tô ca mang theo đại tráng nhị tráng tam tráng cùng nhau lại đây, để lại bốn tráng cùng năm tráng giữ nhà, hiện tại năm tráng xuất hiện ở chỗ này, nhìn dáng vẻ của hắn rõ ràng là có việc gấp. Chẳng lẽ là trong nhà đã xảy ra chuyện? Thử thư phụ âm. Tô ca nhất để ý chính là này hai đứa nhỏ, lúc này nhìn đến năm tráng kia sốt ruột hoảng hốt bộ dáng, liền nhịn không được liên tưởng đến hai đứa nhỏ trên người. Bất quá, Tô ca ý nghĩ trong lòng cũng không có biểu hiện ở trên mặt, nàng nhàn nhạt nhìn năm tráng liếc mắt một cái, hoang mang rối loạn làm gì? Chuyện gì? Năm tráng thở hổn hển chạy đến Tô ca bên người, không đợi hoãn quá khí tới liền nói, Tô cô nương, mau trở về nhìn xem đi. Lộn xộn, toàn rối loạn. Tô ca trong lòng cả kinh, thanh âm không khỏi đề cao vài phần, sao lại thế này, nói rõ ràng. Năm tráng hoang quá khí tới cũng minh bạch chính mình biểu đạt không rõ ràng lắm, vội vàng liền nói, Tô cô nương, ngày hôm qua tự xưng ca ca ngươi người lại tới náo loạn, có già có trẻ mang theo một đại ba người, còn cầm hành lý, còn đem Thôi đại nương cấp đánh. Cái gì, lão bà tử bị thương? Thôi đại thúc vốn dĩ liền cùng Tô ca không có cách xa nhau quá xa, năm tráng nói tự nhiên cũng nghe tới rồi, lập tức liền sốt ruột. Tô ca mày gắt gao túc ở bên nhau, trừng mắt nhìn năm tráng liếc mắt một cái chạy nhanh an ủi Thôi đại thúc. Đại thúc, ngươi đừng vội, như vậy, ta cùng năm tráng đi về trước nhìn xem, ngươi giúp ta ở chỗ này nhìn chằm chằm. Lại là những người đó, Tô ca cảm thấy, nàng ngày hôm qua nên đem kia Tô đường đánh cái bán thân bất toại ném văng ra, hiện tại hảo. Thế nhưng còn dám tới nháo sự. Năm tráng cũng chạy nhanh nói, Thôi đại thúc, Thôi đại nương không có chịu cái gì thường, chính là bị kia Phùng Tuyết đẩy một phen, hiện tại cũng không có gì sự. Nghe nhà mình bạn già không có gì trở ngại, Thôi đại thúc cũng yên tâm, kia hành, Tô ca, ngươi mau trở về nhìn xem, nhưng đừng lại xảy ra chuyện gì. Tô Trạch cửa còn chưa từng có như vậy náo nhiệt quá, quả thực so Tô ca mới vừa chuyển nhà thời điểm còn muốn náo nhiệt thượng vài phần. Tiểu hài tử khóc náo thanh, lão nhân ra la lối khóc lóc thanh, còn có các thôn dân nghị luận thanh truyền thật xa. Còn chưa đi đến nhà mình cửa Tô ca rất xa liền nghe được, quay đầu lại nhìn mắt năm tráng. Năm tráng vội vàng giải thích nói, ta đi thời điểm còn không có như vậy. Tô ca ánh mắt lại trầm vài phần, dưới chân bước chân không khỏi càng nhanh, trong lòng rất là lo lắng tử thư cùng phụ âm hai đứa nhỏ, hy vọng những người đó sẽ không quá điên cuồng. Nếu không chính mình nhưng bảo không chuẩn sẽ làm ra chuyện gì tới. Tô ca sắc mặt tâm trầm, năm tráng âm thầm nhìn nhìn Tô ca sắc mặt, cũng không dám nói chuyện, thậm chí trong lòng còn có chút ẩn ẩn hưng phấn. Hắn chính là biết đến, Tô cô nương cũng không phải là thiện tra, liền Yến Lam như vậy lợi hại dỗi tay người đều bị nhà mình cô nương cấp hàng phục, còn có người dám tìm tới môn tới nháo sự, không phải tìm chết chính là đầu góc đường ngắn. Ác ác ta muốn trụ căn phòng lớn, không phải nói bên trong người nọ là ta tiểu gì sao, bọn họ như thế nào không cho chúng ta đi vào. Tránh ra, làm tiểu gia đi vào. Tiểu gia muốn trụ căn phòng lớn. Tránh ra, bên trong người chính là ta tiểu gì, các ngươi dám không cho ta đi vào, tiểu tâm ta tiểu gì trở về đánh chết ngươi. Hai cái ước chừng 7-8 tuổi tiểu hài tử dương nanh múa vướt đối với ngăn ở cửa bốn tráng ồn ào, cầm trên tay một cây gậy gỗ. Không chút nghĩ ngợi liền hướng bốn tráng trên người tiếp đón. Kia la lối khóc lóc bộ dáng rất là bừa bãi. Bốn tráng một cái đại nhân khẳng định sẽ không thật làm cho bọn họ đánh, duỗi tay liền bắt được bọn họ đánh lại đây gậy gỗ, lại không dám thật đem hai đứa nhỏ thế nào. Hắn cũng xem minh bạch, những người này tuy rằng cực phẩm không nói lý một ít, nhưng mặc kệ nói như thế nào đều là nhà mình cô nương thân thích, không có cô nương mệnh lệnh chính mình cũng mặc kệ đem bọn họ thế nào. Bất quá người như vậy thật là nhà mình cô nương thân thích sao? Tính tình này cùng phẩm hạnh cũng kém hắn quá xa đi. Nương, ngươi xem tiểu muội trụ nhiều khí phái, tình nguyện làm người ngoài trụ đi vào, cũng không cho chúng ta trụ. Nương, ngươi nói tiểu muội này cũng quá ăn cây táo, rào cây sung đi. Phùng Tuyết đỡ một cái lao thái thái đứng ở cửa, trên mặt đất phóng bao lớn bao nhỏ tay mải, nhìn qua không ít, vừa thấy chính là quản gia cũng dọn lại đây. Nương, ta hỏi thăm qua, tiểu muội đối vừa rồi cái kia lão thái bà nhưng hảo, chẳng những làm nàng trụ căn phòng lớn, càng là trực tiếp nhận nàng đương mẹ nuôi. Ngươi nói quá này không phải rõ ràng không đem ngươi để vào mắt. Này tiểu muội thật là quá không hiểu chuyện. Lần trước còn mắng ta cùng phu quân là A Miêu A Cầu đâu. Phùng Tuyết tầm mắt xuyên qua bốn tráng, nhìn trong nhà bài trí, về sau chính mình cũng có thể đủ trụ này tòa nhà lớn, chờ chính mình nhi tử trưởng thành, tòa nhà này về sau chính là chính mình. Phùng Tuyết làm mộng đẹp, đáy mắt một hồi hoán độc một hồi hưng phấn lẫn nhau luân phiên. Lão thái thái rõ ràng khí không nhẹ, trực tiếp một ngụm nước miếng phun trên mặt đất, quải trượng dùng sức gõ mặt đất, ăn cây táo, rào cây xung đổ vật, ta lúc trước nên một phen bóp chết nàng. Lão nhân ngồi ở tô trạch phía dưới bậc thang, nhìn cửa xem náo nhiệt các thôn dân, dơ bẩn lao trong mắt xẹt qua một tia lượng sắc, hắn bỗng nhiên đứng lên, chỉ vào chắn môn bốn tráng liền mắng, ngươi một cái trông cửa cầu mà thôi, dựa vào cái gì không cho ta đi vào, ta chính là tô ca cha, lại không cho ta đi vào, nữ nhi của ta trở về đuổi việc ngươi. Bốn tráng thanh hắt mặt, lại cái gì cũng chưa nói, hắn nhưng thật ra tưởng đem cửa đóng lại tới nhắm mắt làm ngơ. Nhưng kia hai đứa nhỏ liền tạp ở không khẩu, hắn lại không dám thật bị thương hai đứa nhỏ. Bốn tráng trầm mặc càng là gia tăng rồi lão nhân khí thế, hắn dơ bẩn trong ánh mắt tinh quang thoáng hiện, một quải trượng tiếp một quải trượng chọc ở bốn tráng trên ngực, cẩu di, lão tử là kia đồ đê tiện cha, ngươi lại không cho khai, lão tử không đánh chết ngươi cái cẩu di. Này nếu là đặt ở trước kia, bốn tráng mới mặc kệ trước mắt người kia là ai, đều sẽ chiếu đánh không lầm. Nhưng trải qua Yến Lam thời gian dài như vậy huấn luyện, hắn nhẫn mại lực tăng trưởng, càng hiểu được tự hỏi, hắn sẽ không tùy tiện cấp cô nương thêm phiền toái. Nhưng dần dần, kia một quải trượng tiếp một quải trượng không thấy ngừng lại chọc xuống dưới, bốn tráng tái hảo nhẫn mại lực cũng phát hỏa. Hắn trực tiếp chảo một cái đã bắt được chọc lại đây quải trượng, tràn đầy lửa giận ánh mắt trừng hướng lão nhân, lão quỷ, đừng cho mặt lại không cần. Đây là tự những người này tới sau, bốn tráng mắng câu đầu tiên. Hắn là càng hiểu được cẩn nhẫn, nhưng không đại biểu người khác có thể lặp đi lặp lại nhiều lần mang chính mình cùng với cô nương. Không biết lao nhân kia có phải hay không liền chờ bốn tráng đánh trả đâu. Tóm lại, bốn tráng mới vừa bắt lấy kia quả trượng, lao nhân liền trực tiếp từ bậc thang ngã xuống. Thấy lao nhân ngã xuống, vây xem mọi người một trận kinh hô. Lao nhân cũng chạy nhanh che lại eo kêu rên, đồng thời lớn tiếng chửi bậy, cầu nương dưỡng. Ai u, lao tử eo. Đánh người. Giết người. Thân khuê nữ giết hắn lao cha. Vừa thấy lao nhân té ngã, lao thái bà cũng trực tiếp chạy đến bốn tráng trước mặt, nâng lên quải trượng liền hướng bốn tráng trên người tiếp đón. Quải trượng không tiếp đón đến bốn tráng trên người, nàng nhưng thật ra trước té ngã, cũng cùng lao nhân giống nhau che lại eo kêu to lên. Các loại khó nghe nói quanh quẩn ở tô chạy cửa. Tô ca sớm đều đã trở lại, chỉ là bất động thanh sắc ở bên ngoài nhìn. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút những người này là muốn làm gì. Nhìn đến nơi này, tô ca lại là cũng nhìn không được nữa, an vạ đụng tới thân khuê nữ trên đầu thật đúng là đầu một chuyến, hơn nữa này kỹ thuật diễn cũng quá kém một ít đi, liền chạm vào cũng chưa đụng tới liền đổ. Ha ha a tô ca cười lạnh hai tiếng. Bốn phía xem náo nhiệt người cũng thấy được tô ca, tự phát tránh ra một cái nói làm tô ca đi vào. Bốn chàng thấy tô ca vừa vặn ở ngay lúc này trở về. Sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, tuy rằng hắn không có đánh người, nhưng hai người kia liền như vậy nằm ở chỗ này kêu to, cô nương khẳng định sẽ hiểu lầm, cô nương, không phải ta. Bọn họ, nhìn ra buồn tráng khẩn trương, tô ca đối hắn hơi hơi mỉm cười, không liên quan chuyện của ngươi. Sau khi nói xong liền trực tiếp phân phó nói, nam tráng, ngươi đi đem kia hai đứa nhỏ kéo ra, buồn tráng ngươi đem đại môn đóng lại. Ta tô ca già cũng không phải là cái gì A Miêu A Cẩu có thể đi vào. Lão nhân cùng lão thái bà nhìn đến tô ca trở về, đang muốn hăng say lại khóc vài tiếng tranh thủ đồng tình, còn chưa kịp khóc, liền nghe được nàng làm người đóng cửa thanh âm, lập tức mặt liền đen. Tô ca, ngươi nói ai là A Miêu A Cẩu đâu, lão tử dưỡng ngươi lớn lên, ngươi chính là như vậy báo đáp lão tử. Bởi vì tô ca một câu không chút khách khí A Miêu A Cẩu, lão nhân một cái kích động, trực tiếp từ trên mặt đất bò dậy, cầm lấy quải trượng liền phải đánh tô ca. Hắn cũng là đánh thói quen, trước kia tô ca ở nhà thời điểm, nhưng không thiếu ai hắn quải trượng. Nhưng mà, hiện tại tô ca sớm đã phi trước kia tô ca, nàng nhẹ nhàng duỗi ra tay liền bắt được hắn đánh lại đây quải trượng. Tô ca đôi mắt híp lại, lạnh lùng cười, đem quải trượng hướng chính mình trước mặt kéo một chút, tạm dừng mấy giây, đối với lão nhân lạnh lùng cười, sau đó bắt lấy quải trượng mặt khác một đầu đi phía trước đẩy. Lão nhân một cái lảo đảo trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Nhưng mà, Tô Ca lại dùng chính là xảo kính, hắn tuy rằng ngồi ở trên mặt đất, nhưng làm đi xuống động tác lại thập phần thong thả, nhìn qua cùng chính hắn chậm rãi ngồi dưới đất giống nhau. Là như thế này sao? Hắn lại như thế này đánh ngươi. Tô Ca cười lạnh một tiếng, thanh lanh thanh âm không có chút nào cảm tình. Đối với này một nhà, Tô Ca thật là không có bất luận cái gì cảm tình, vốn đang nghĩ có thể hay không Tường An không có việc gì, nhưng những người này lại trực tiếp tìm tới môn tới, vẫn là lấy loại này ngang ngược vô lý phương pháp. Vậy trách không được nàng không khách khí. Ngươi! Ngươi! Tô Ca, ta là cha ngươi. Đối thượng Tô Ca lạnh băng ánh mắt, lão nhân không khỏi liền khí yếu đi. Xem ra cái này bồi tiền hóa thật sự cùng Đường Nhi nói giống nhau, chẳng những phát đạt tính tình cũng thay đổi, xem ra cần thiết đổi một chút tác chiến phương án, bằng không hôm nay này một chuyến đã có thể đến không. Hơn nữa xem này bồi tiền hóa hiện tại lục thân không nhận tính tình, chính mình nếu là trụ đến nơi đây tới, nói không chừng không mấy ngày đã bị nàng cấp làm đã chết, không được nói liền không được đi vào, nghĩ cách lộng chút bạc trở về, chính mình cũng cái đống như vậy tòa nhà. Nhật tử quá đến chẳng phải càng vui sướng. Có này phiên tâm tư lão nhân biểu tình biến đổi, vẻ mặt đau thương nhìn Tô Ca, Tô Ca, ta là cha ngươi à, ngươi cũng không thể như vậy đối với ngươi cha, tuy rằng trước kia là đối với ngươi nghiêm khắc một chút, nhưng kia cũng đều là vì ngươi hảo à. Tô Ca ôm ngực nhìn trước mặt người diễn xuyên kịch giống nhau biến sắc mặt, cười lạnh không nói gì. Lão thái bà cũng thấu đi lên, lão nhân, ngươi đừng nói nữa, nàng rõ ràng đều không nhận chúng ta. Đáng thương chúng ta còn đại thật xa lại đây đầu nhập vào nàng, mọi người đều nói dưỡng nhi dưỡng giả, chúng ta đây là dưỡng cái oan gia nha. Chân thật tạo người ta. Tô Ca, ngươi như thế nào có thể như vậy đối cha mẹ, bọn họ dưỡng ngươi lớn như vậy dễ dàng sao, ngươi thế nhưng đem cha đẩy đến, ngươi cái này bất hiếu tử. Tô Đường chỉ vào Tô Ca kích động kêu lên. Vốn dĩ cho rằng cùng cha mẹ cùng nhau lại đây sẽ thuận lý thành chương một ít. Nhưng trước mắt giống như còn nổi lên phản tác dụng, nàng tựa hồ một chút cũng không thèm để ý bộ dáng. Đoàn người đều đến xem a, đây là Tô Ca, cha mẹ dưỡng nàng như vậy đại dễ dàng sao. Hiện tại nàng phát đạt, nhưng thật ra đã quên cha mẹ dưỡng dục tri ân, như vậy bạch nhãn lang vong ân phụ nghĩa đồ vật, sẽ là cái gì người tốt sao? Nàng không xứng có được này đống tòa nhà. Nàng không xứng họ Tô. Nàng xứng đáng bị hưu. Tô Ca lạnh lùng nhìn Tô Đường liếc mắt một cái. Tầm mắt đảo qua chúng quanh xem náo nhiệt thôn dân, đạm đạm cười, đại gia hỏa cũng là như vậy cho rằng. Bốn phía mọi người nhất thời im tiếng, không có người trả lời Tô Ca nói, càng không có người ngốc đến đi lên tiếng ủng hộ Tô Đường. Bọn họ nhưng không ngốc, chính mình nhi tử ở nhân gia tổ chức học đường đọc sách biết chữ, lúc này đắc tội Tô Ca chẳng phải là đảo mồ chôn mình. Càng đừng nói chính mình phu quân còn ở nhân gia trong nhà làm việc kiếm tiền. Dị vãng mỗi năm lúc này chính mình phu quân đều ở nhà sống bằng tiền dành dụm, năm nay thật vất vả có điểm khác thu vào, bọn họ cũng sẽ không ngốc đến hủy hoại nhi tử việc học, tập phu quân bắt cơm, sau đó người một nhà cùng nhau gặm lão buồn thậm chí ăn cỏ ăn trấu. Năm rồi mùa đông nông nhàn thời điểm, nhật tử quá cũng là nhất khổ thời điểm, duy độc năm nay ngoại lệ, không nói trước nửa năm Tô Ca nơi này vẫn luôn có sống làm, chỉ cần là cần lao chịu làm đều tích cóp không ít bạc. Mà trước mắt nông nhàn thời điểm còn có sống làm có bạc tránh, càng là thực tốt trợ cấp gia dụng. Thậm chí có người ra đã nhiều năm thu vào đều không có năm nay một năm nhiều, bọn họ là ghen ghét Tô Ca làm giàu bản lĩnh, nhưng đồng thời cũng là thiệt tình cảm kích Tô Ca cho bọn họ an ủi sinh hoạt. Không có trong dự đoán ồn ào nháo sự, Tô Đường nhất thời có chút ốc, khi nào chính mình cái này mềm yếu nhưng khinh muội tử ở cái này trong thôn thế nhưng có như vậy hy vọng. Chỉ một ánh mắt một câu, liền không có một người dám ồn ào nháo sự. Tô Đường hoài nghi nhìn Tô Ca, nàng là so trước kia càng xinh đẹp, cũng càng có khí chất, nhưng một người bên ngoài lại như thế nào biến hóa, tính cách cũng sẽ không lập tức trở nên như vậy cường thế đi. Nàng thật là chính mình muội tử sao? Cái kia mềm yếu giống như bất luận kẻ nào đều có thể khi dễ Tô Ca. Tô Ca sắc bén ánh mắt chuyển hướng Tô Đường. Tô Đường cùng kia ánh mắt đối thượng, tâm không khỏi liền lỡ một nhịp. Có như vậy trong nháy mắt, hắn có loại chạy chối chết sợ hãi. Không được, không thể liền như vậy bị nàng đánh bại, bằng không chính mình toàn ra hôm nay một ngày nỗ lực đã có thể uổng phí, hơn nữa hắn còn chỉ vào nàng còn nợ cờ bạc đâu. Tô Đường lại lần nữa dựng thẳng ngực, ngạnh cổ nhìn Tô Ca nói, Tô Ca, ngươi làm như vậy như thế nào đối khởi sinh ngươi dưỡng ngươi cha mẹ dưỡng ngươi lớn như vậy phí nhiều ít tâm thần, phí nhiều ít bạc ngươi biết không? Mặc kệ nói như thế nào ngươi đều là cha mẹ một phen phân một phen nước tiểu lôi kéo đại. Thấy Tô Đường còn ở thao thao bất tuyệt nói, Tô Ca trực tiếp vươn một bàn tay, làm cái đỉnh chỉ động tác lạnh lùng cười, hảo, nói đi, nhiều ít bạc. Tô Ca trong lòng minh bạch, những người này xuất hiện ở chỗ này vì cũng chỉ có một cái, đó chính là bạc. Hơn nữa chỉ sợ hôm nay không cho bọn họ điểm bạc, bọn họ liền tuyệt không sẽ đi. Nếu như vậy, vậy quyền cho là bỏ tiền tiêu thai đi, cũng hảo hoàn toàn chặt đứt bọn họ niệm tưởng. Về sau cùng này toàn gia cực phẩm không còn có bất luận cái gì quan hệ chẳng phải càng tốt. Cái gì còn nói hăng say Tô Đường sửng sốt, còn nằm trên mặt đất không có lên láo thái thái ngây người, vẫn là lúc này hắc mặt không nói chuyện, trong lòng vẫn luôn ở cân nhắc như thế nào làm Tô Ca chủ động đào bạc lão nhân trước phản ứng đi lên. Hắn hoài nghi nhìn Tô Ca liếc mắt một cái, trong lòng cọ lượng. Thật đúng là không nghĩ tới chính mình cân nhắc nửa ngày cũng không có tìm được đột phá khẩu. Nàng thế nhưng chính mình trước nhà ra, bất quá, muốn lấy mấy lượng bạc liền tống cổ chính mình. Hừ, cũng không phải là dễ dàng như vậy, ít nhất cũng đến có thể cái một đống tòa nhà bạc mới được. Lão nhân nghĩ, lập tức liền cười lạnh một tiếng, bạc. Ở ngươi trong mắt thân tình chính là có thể sử dụng bạc cân nhắc. Tô Ca cười lạnh một tiếng, mắt lẽ nhìn cái này mãn nhãn tinh quang lại trang chẳng hề để ý lão nhân liếc mắt một cái, phải không? Kia nếu không thể dùng bạc cân nhắc, vậy mời trở về đi, tin tưởng làm người phụ hẳn là đều hy vọng chính mình con cái có thể quá càng tốt một ít, mà sẽ không ngang ngược vô lý đến con cái cửa nhà nháo sự, càng sẽ không nơi nơi bôi đen con cái thanh danh. Tô Ca vẻ mặt nghiêm khắc nói, ôm ngực cười lạnh nhìn lão nhân càng ngày càng đen sắc mặt. Ha ha, làm kỹ nữ còn tưởng lập đền thờ. Muốn dùng thân hiếu đạo tới áp chính mình, thật đúng là đánh hảo bản tính. Ngươi cái bất hiếu nữ. Lão nhân khí trong lúc nhất thời nói không ra lời, hắn không nghĩ tới Tô Ca chẳng những liếc mắt một cái nhìn ra hắn tính toán, càng là trái lại dùng làm cha mẹ tâm tới châm chọc hắn. Này nhất chiêu phản kích đánh làm lão nhân trong lúc nhất thời có chút phát điên, quải trượng dùng sức chọc mặt đất, hận không thể giống như trước đây, một quải trượng tiếp một quải trượng đập vào Tô Ca trên người. Tô Ca nhìn bộ dáng của hắn cười lạnh một tiếng. Có lẽ ngươi hẳn là mang ác hơn một ít, tựa như phía trước giống nhau, đồ đê tiện. Không biết xấu hổ. Ngàn ngươi kỵ. Cầu nương dưỡng. Ha ha. Đúng không, ngươi phía trước là như vậy mang đi. Lão nhân sắc mặt càng là thanh hắc, bởi vì Tô Ca nói đúng là hắn phía trước thừa dịp Tô Ca còn không có trở về thời điểm mắng ra tới nói, chỉ là không nghĩ tới như vậy đã bị nàng nghe qua. Kỳ thật ta rất tưởng không rõ. Là cái dạng gì cha mẹ sẽ như vậy mắng chính mình con cái, này giống như không phải thân nhân mà là kẻ thù đi, xin hỏi ta làm người nào thần cộng phẫn sự, làm ngươi đối ta như vậy hận thấu xương. Lúc trước bị hưu thời điểm ngươi là nói về sau không ta cái này nữ nhi, muốn hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ đi, như thế nào, ngươi đã quên. Tô Ca nhìn hắn càng ngày càng bạch sắc mặt tiếp tục nói, ta đây giúp ngươi hồi ức đi, năm trước, ta bị hưu ngày hôm sau. Cùng đường mang theo hai đứa nhỏ trở về. Không, là đi nhà ngươi thời điểm, ngươi là cầm ngươi trên tay này căn quải trượng đem ta đánh ra tới đi. Nhớ rõ ngươi lúc ấy nói ngươi không có ta như vậy không biết xấu hổ nữ nhi, về sau sống hay chết cùng ngươi không có quan hệ đi. Đúng vậy, thật đúng là bị ngươi nói đúng, từ ngươi nơi đó trở về lúc sau liền bị bệnh suốt 3 ngày, thẳng đến hoàn toàn chết đi. Nói, Tô Ca trong mắt tràn đầy hàn quang. Nàng nhớ tới thân thể này chủ nhân lúc ấy nằm ở trong miếu đổ nát khi tuyệt vọng, nếu chỉ là bị nhà chồng hưu bỏ sỉ nhục nói, nàng còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng kia bị nhà mẹ đẻ vứt bỏ tuyệt vọng lại là áp đảo nàng cọng rơm cuối cùng, hoàn toàn làm nàng mất đi sống sót hy vọng. 3 ngày, suốt 3 ngày, chính là trước mắt này đó tự xưng là thân nhân người, không ai đi xem qua nàng, càng không có người quan tâm quá nàng chết sống. Rõ ràng lúc ấy đi nhà mẹ đẻ thời điểm, nàng cùng hai đứa nhỏ đều đã đói đến đi không nổi, nàng đau khổ cầu xin bọn họ cấp khẩu cơm ăn, làm đã mỏi mệt không được hai đứa nhỏ có thể nghỉ tạm một đêm ngày mai lại đi, nhưng bọn họ liền một ngụm thủy cũng chưa cấp liền đem bọn họ nương 3 cái đuổi ra ra môn. Ngay lúc đó tuyệt vọng thân thể này chủ nhân đến chết thời điểm cũng chưa quên, chính mình kế thừa nàng ký ức càng là nhớ rõ rành mạch. Ha ha, ngươi nhất định tò mò ta không phải hảo hảo đứng ở chỗ này sao, như thế nào sẽ đã chết? Ha ha, đối, ta là còn sống, nhưng ta chỉ là ta, các ngươi nữ nhi đã chết, cho nên, thỉnh không cần lấy cha mẹ ta ca ca tự cho mình là, ta và các ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Tô ca một hơi nói rất nhiều lời nói, nàng ở vì đã chết đi cái kia tô ca đau lòng, như vậy cha mẹ vĩnh viễn chỉ biết nghĩ cách bòn rút nàng cuối cùng một chút giá trị, vô dụng thời điểm xem đều không muốn xem một cái càng sẽ không bận tâm nàng chết sống, chờ đến phát hiện hữu dụng thời điểm lại lấy cha mẹ tự cho mình là, yêu cầu nàng thực hiện làm người con cái trách nhiệm. Nhưng ngượng ngùng, ta không phải các ngươi nữ nhi, đối với các ngươi không có nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Tô ca hít sâu một hơi, vứt bỏ rất trong đầu kia thuộc về thân thể này chủ nhân bi thương ký ức, đối với mấy người đạm đạm cười, ta biết các ngươi là tới làm gì, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, nếu đã mở ra cửa sổ, nhưng liền rộng mở nói chuyện, nói đi, muốn bao nhiêu tiền. Ha ha, đừng lại cùng ta nói những cái đó thân tình à, ca ca à, cha mẹ à gì đó, nếu muốn thân tình, vậy rời đi, ta cấp không được các ngươi thân tình, cũng nhận không nổi các ngươi kia cái gọi là thân tình. Cho nên các ngươi vẫn là nói thẳng đi, bao nhiêu tiền, bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi một câu, đừng quá thái quá, nếu không ta bảo đảm các ngươi một cái tử cũng lấy không được. Tô ca trên mặt không có chút nào biểu tình, nhìn về phía bọn họ ánh mắt so người xa lạ còn muốn lạnh nhạt vài phần. Ta là cha ngươi, ngươi. Lão nhân còn muốn nói cái gì nữa, nhưng Tô ca lại là xoay người trực tiếp muốn đi, ta không có cái này thời gian rồi ở chỗ này bồi các ngươi. Nếu còn không có tưởng hảo, vậy nghĩ kỹ rồi nói sau. Thấy Tô ca phải đi, Tô đường trong lòng quýnh lên, trực tiếp hô, 1.000 lượng, cấp 1.000 lượng về sau chúng ta liền không có bất luận cái gì quan hệ, cũng tuyệt không sẽ lại đến tìm ngươi. Nhưng mà, Tô ca bước chân cũng chưa tạm dừng một chút. 1.000 lượng, ha ha, thật đúng là đem chính mình trở thành coi tiền như rác. Ngay cả bốn phía xem náo nhiệt mọi người lấy một trận kinh hô. Thế nhưng mở miệng chính là 1.000 lượng, những người này tưởng tiền tưởng điên rồi đi. Bốn phía mọi người nghị luận thanh nhưng không ở Tô đường suy xét trong phạm vi, hắn để ý chỉ có Tô ca cái nhìn, thấy Tô ca bước chân cũng chưa dừng lại một chút, biết nàng sẽ không tiếp thu cái này con số, cắn chặt răng lại nói, 820, Tô ca ngươi hiện tại là kẻ có tiền, sẽ không để ý này đó bạc. Tô ca cười lạnh một tiếng, xoay người nhìn về phía Tô đường, 50 lượng. Nếu muốn chúng ta ký xuống đoạn tuyệt quan hệ hiệp nghị, không cần nói các ngươi liền mỗi ngày tới nháo đi, ta bảo đảm về sau tuyệt không sẽ có người tới xem náo nhiệt phủng các ngươi chàng, Tô Trạch đại môn cũng tuyệt không sẽ có cho các ngươi mở ra một ngày, đương nhiên, bạc cũng đừng nghĩ bắt được một phân. Tô đường nghe từ Tô ca trong miệng ra tới 50 lượng, sắc mặt đen hắc, trong lòng thẳng mắng Tô ca keo kiệt, lại vẫn là mở miệng nói, 100 lượng. Tô ca ca cả gia đình người đâu? Nhưng mà, Tô ca cũng không có muốn nghe hắn nói chuyện ý tứ, trực tiếp xoay người muốn đi, kêu ý tứ rõ ràng chính là ngươi ái muốn hay không. Hảo, 50 lượng liền 50 lượng. Thấy Tô ca thật sự muốn đi, Tô đường cắn chặt răng trực tiếp liền hô ra tới. Nhi tử, phu quân, hai cái lao nhân cùng Phùng Tuyết trực tiếp hô ra tới, như thế nào có thể nhanh như vậy đáp ứng, nói như thế nào cũng muốn kiên trì 100 lượng a, không được nói 80 lượng cũng đúng a. Cha mẹ, nàng là thật sự tàn nhẫn tâm, nếu không lấy này 50 lượng, chỉ sợ thật sự sẽ cái gì đều không có. Tô đường thở dài, hắn cũng muốn càng nhiều a, nhưng nữ nhân này. Tô đường thừa nhận chính mình không phải nàng đối thủ. Tô ca cười lạnh một tiếng đi vào tòa nhà, trở ra thời điểm trong tay đã nhiều một phần đoạn tuyệt quan hệ hiệp nghị. Ký. Tô ca đem hiệp nghị đưa tới Tô đường trước mặt, ký này 50 lượng bạc chính là của các ngươi. Tô ca dụ hoặc giống nhau thanh âm vang lên. Tô đường nhìn Tô ca trong tay bạc, lại nhìn chính mình trong tay hiệp nghị, cắn răng một cái trực tiếp ở hiệp nghị thượng ấn dấu tay, đến nỗi ký tên. Chữ to không biết một cái hắn cũng sẽ không ký tên. Thấy nhi tử đều ấn dấu tay, hai cái lão nhân liếc nhau, hung hăng trừng mắt nhìn Tô ca liếc mắt một cái, mắng một câu bất hiểu nữ, sau đó cũng là ngoan ngoan ấn dấu tay. Tô ca nhìn thoáng qua hiệp nghị, sau đó đem ngân phiếu giao cho bọn họ. Không có đang nói một tiếng liền trực tiếp xoay người về phòng. Mà bên ngoài xem náo nhiệt mọi người lại là nổ tung nổi. Thật là 50 lượng A, bọn họ lúc này nhưng phát tài. 50 lượng tô cô nương nói cho liền cấp, các ngươi nói nàng đến có bao nhiêu tiền a? Muốn ta là tô cô nương, ta khẳng định một cái tử đều sẽ không cho bọn hắn, ta chính là nghe nói đâu, tô cô nương trước kia ở nhà mẹ đẻ thời điểm nhưng không thiếu bị bọn họ khi dễ. Ha ha, bất quá lần này họ tô này toàn ra chính là phát đạt, liền như vậy náo loạn một hồi liền có 50 lượng bạc, tấm tắc, này tiền thật đúng là hảo tránh. Phát đạt, ta xem chưa chắc, tiền tài luôn có xài hết thời điểm, nhưng bọn họ nếu là hảo hảo đối tô cô nương, có như vậy một cái có thể kiếm tiền quê nữ, nhật tử chẳng phải là quá càng là thoải mái. Trong đám người, chào phúng có chi, vui sướng khi người gặp họa có chi. Các loại nghị luận thanh không dứt bên tai, thậm chí có người còn ở nói giỡn nói muốn làm bộ đạo phỉ đi đánh cướp bọn họ, sợ tới mức tô đường chạy nhanh đem kia 50 lượng ngân phiếu hướng trong lòng ngực dịch, xem ai đều như là muốn cùng chính mình đoạt bạc, cũng không dám ở lâu, cùng những người khác cùng nhau đem hành lý một khiêng, vội vàng liền đi rồi. Phía sau truyền đến vây xem mọi người tiếng cười to, như là cười nhạo bọn họ nhát gan, lại như là cười nhạo bọn họ nhân tiểu thất đại. Tô Trạch nóc nhà thượng, Dạ Lâm cùng Yến Lam nhìn vội vàng rời đi tô đường đám người, một cái phi thân trực tiếp từ nóc nhà thượng xẹt qua, khẽ vô sinh lợi đi theo bọn họ mặt sau. Dám thừa dịp chính mình không ở này tiểu một lát công phu khi dễ nương tử, quả thực là sống không kiên nhẫn, không phải thích tiền sao. Ừ. Vậy cho các ngươi nếm thử vừa đến tay tiền tài bay tư vị. 12 tháng thời tiết, đúng là vạn vật ngủ say mùa, mặc kệ là núi rừng vẫn là con đường hai bên bụi cỏ đều đã khô héo, màu vàng nâu bụi cỏ cùng núi rừng chung ngẫu nhiên hỗn loạn một chút màu xanh lục, hết thể đều có vẻ như vậy tiêu điều rồi lại lộ ra hy vọng. Con đường cuối đi tới một đám người, có nam có nữ, có tráng hán có lao nhân còn có hài tử, bọn họ cảnh tượng vội vàng. Hành tẩu gian còn ở không được nói chuyện với nhau. Cha, ngươi vừa rồi có hay không chú ý? Tô đường trong lòng Mỹ tư tư vuốt trong lòng ngực ngân phiếu, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi. Ân. Lão nhân ngẩng đầu nhìn về phía tô đường, tâm tình rõ ràng không phải thực hảo, dù sao cũng là thân sinh, này quan hệ nói đoạn liền chặt đứt, về sau cũng thật liền chỉ không thượng. Cha, tô ca không biết chưa đi. Tô đường suy nghĩ một chút hỏi. Lão nhân gật đầu. Lão tử nhưng không có tiền đưa kia đồ đê tiện đi biết chữ, cũng may mắn không làm nàng biết chữ, bằng không thật đúng là lãng phí tiền tài. Nhắc tới tô ca, lão nhân vẫn là một khang hỏa khí, thật là, sớm biết rằng là như thế này còn không bằng ở nàng còn mới sinh ra thời điểm trực tiếp bóp chết được, còn tỉnh lương thực. Vừa rồi nàng cho chúng ta thêm hiệp nghị có thể hay không là nàng viết. Tô đường tuy rằng không cho rằng không biết chữ tô ca sẽ bỗng nhiên biết chữ, nhưng tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Tính tình như vậy nhu nhược nhưng khinh một người đều có thể bỗng nhiên trở nên như vậy bưu hãn, kia còn có cái gì không có khả năng phát sinh. Lão nhân hừ lạnh một tiếng, kia đồ đê tiện nếu có thể biết chữ thiên đều có thể sập xuống. Nàng viết, sao có thể? Liền ngươi kia muội muội có thể biết chữ. Khẳng định là người khác cấp viết, nói không chừng kia hiệp nghị sớm đều chuẩn bị tốt, liền chờ chúng ta đi ấn dấu tay đâu. Phùng Tuyết cười lạnh một tiếng, đồng thời vươn tay tới. Cho ta. Cái gì cho ngươi? Tô đường biết nàng nói chính là cái gì, nhưng lại là giả bộ hồ đồ hỏi. Kia tiền hắn chính là tính toán lộng một bộ phận đi ra ngoài đem phía trước thiếu nợ cờ bạc còn rất đâu, nếu là cho nàng đã có thể lấy không ra. Kia 50 lượng bạc, chạy nhanh cho ta, ta thu hồi tới. Phùng Tuyết hơi hơi ngưng mi, nàng tổng cảm thấy tô đường gần nhất mấy ngày nay có chút không đúng, trước kia được bạc chính là trước tiên giao cho chính mình bảo quản. Gần nhất chút thời gian không những không có hướng trong nhà lấy trả tiền, càng là ba lần bốn lượt lấy các loại lý do tìm chính mình đòi tiền, lần này càng là cố ý muốn độc chiếm kia 50 lượng bạc. Chờ đến trở về lại cho ngươi, làm ta trang một hồi quá đã quyển, còn chưa từng có lấy quá nhiều như vậy bạc đâu. Tô đường tìm cái lý do không có giao ra đi, trong lòng lại là sốt ruột, chờ lần tới đi sau nhất định phải đi trước tranh chấn trên, đem bạc đổi khai, đem nợ cờ bạc còn lại nói. Đến nỗi nương tử nơi này lại nghĩ cách công đạo đi, cùng lắm thì đại xảo một trận là được, tổng so với bị người chém tay hảo. Phùng Tuyết tuy rằng hoài nghi, nhưng cũng không có lại tìm hắn đi muốn, kia chính là 50 lượng bạc, ai đều tưởng dính dính tài vận, làm hắn trang sẽ liền trang một lát đi, nói tốt, trở về liền cho ta. Yên tâm yên tâm. Tô đường chạy nhanh nói, sau đó liền quay đầu hỏi hai cái lão nhân nói, đúng rồi, cha mẹ, các ngươi có hay không nghĩ tới dùng này số tiền làm gì? Phùng Tuyết không khỏi nhíu mày, trưởng phu đây là như thế nào làm đến, có tiền không tồn lên, thế nhưng hỏi hai cái lao bất tử dùng như thế nào, liền tính phải dùng cũng đến chờ đến bọn họ đã chết về sau lại dùng a, hiện tại dùng còn không được phân bọn họ một phần, cái này Tô Đường cũng thật sẽ không giải quyết. Bất quá lời này nàng cũng chỉ có thể trong lòng ngẫm lại, ngoài miệng chính là ngàn vạn không thể nói ra. Các ngươi quyết định liền hảo. Hai cái lao nhân tuy rằng không thích Tô Ca, nhưng là đối Tô Đường vẫn là thứ tốt, mặc kệ nói như thế nào cũng là muốn chỉ vào hắn dưỡng lao tống trung, hơn nữa bọn họ tuổi lớn, đối với rất nhiều sự đều mắt nhắm mắt mở. Tức phụ mặt ngoài một bộ trong lòng một bộ bọn họ cũng là biết đến, minh bạch chính mình nếu là thật nói muốn làm gì, khó tránh khỏi chọc tức phụ không thoải mái, nàng nếu là không thoải mái nhi tử cũng khẳng định không thoải mái. Dạ Lâm cùng Yến Lam vẫn luôn đi theo bọn họ phía sau, dọc theo đường đi nghe bọn họ nói chuyện, tới rồi hiện tại rốt cục là nghe không nổi nữa. Một cái chỗ ngoặc chỗ, Dạ Lâm cùng Yến Lam trực tiếp hướng trung gian vừa đứng, trên mặt mang theo mặt nạ nhìn không ra tướng mạo, nhưng lại có thể cảm giác được bọn họ trên người phát ra lạnh lẽo hơi thở. Tô Đường đám người chính cười nói thương lượng này đó tiền nên dùng như thế nào thời điểm, ngẩng đầu liền nhìn đến một đen một trắng hai cái mang theo mặt nạ người ngăn cản đường đi. Vốn dĩ Yến Lam còn đề nghị che mặt, nhưng Dạ Lâm lăng là không muốn, rất là ghét bỏ kia màu đen che mặt khăn, Yến Lam đành phải tìm hai cái mặt nạ ra tới, một cái mặt trắng một cái mặt đen, đảo cũng cùng hai người quần áo phối hợp. Nhìn bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt cả người tản ra khí lạnh hai cái người đeo mặt nạ, Tô Đường theo bản năng sờ sờ vào áo, hắn hiện tại nhất để ý chính là trong túi này tấm ngân phiếu, xem ai đều hình như là muốn cùng hắn đoạt ngân phiếu giống nhau. Các ngươi đang làm gì? Tô Đường cường tự chấn định lớn tiếng hỏi, lại không biết, hắn thanh âm đã đang run rẩy. Đánh cướp. Lạnh băng trong thanh âm không có một tia cảm tình, thậm chí mang theo nồng đậm chán ghét. Vâng. Một tiếng đánh cướp vừa ra tới, Tô Đường người một nhà ra đầu thật giống như là nổ tung giống nhau, sợ tới mức chân đều mềm. Muốn nói bọn họ hiện tại sợ nhất cái gì, không hề nghi ngờ chính là gặp gỡ đánh cướp, còn thật liền vận khí kém tới cực điểm. Sợ cái gì liền cố tình làm cho bọn họ cấp gặp gỡ cái gì? Ngươi là Phạm gia thôn người, ta biết các ngươi là ai, tiểu tâm chúng ta báo quan. Tô Đường nhớ tới rời đi khi Phạm gia thôn những người đó lời nói, trong lòng càng là cảm thấy những người này khả năng chính là Phạm gia thôn người, cho nên mới có thể nhanh như vậy tìm được chính mình, hơn nữa hảo xảo bất xảo đánh cướp chính mình. Nhưng mà, đối diện hai người lại là không rên một tiếng. Trong đó một thân hắc y người đeo mặt nạ bay thẳng đến Tô Đường đã đi tới. Nhìn thong thả nện bước, lại là nháy mắt liền đến Tô Đường trước mặt, chỉ thấy hắn một chân đá vào Tô Đường ngực thượng, đồng thời duỗi tay ở hắn và tao tới sờ soạn một chút, 50 lượng ngân phiếu liền đến hắn trong tay. Kia hắc y người đeo mặt nạ cầm 50 lượng ngân phiếu, lại còn không quên ở Tô Đường trên người bổ một chân, thiết, quỷ nghèo, trên người liền điểm này bạc, còn học nhân gia trang phú hảo, ta phi. Nói, hắc y người đeo mặt nạ lại lưu manh giống nhau vẻ mặt sắc tướng đánh giá Phùng Tuyết liếc mắt một cái, tấm tắc co thanh nói, tấm tắc, còn có cái mẫu, chẳng qua là cá nhân láo châu hoàng, bằng không kéo lên sơn làm ấm giường nha hoàn cũng là tốt, tính, quá già rồi, tha các ngươi một con ngựa được. Nói xong, giống như cùng Tô Đường có thủ oán giống nhau, lại là một chân đá vào Tô Đường trên người, mau cút, bằng không đoạt lao bà ngươi lên núi cấp các huynh đệ hưởng dụng. Hắc y lìa người đeo mặt nạ nhưng không quên, hắn hiện tại diễn chính là thổ phỉ, đương nhiên là như thế nào giống như thế nào diễn, bằng không còn trông cậy vào công tử không thành, xem hắn kia cao lãnh dạng, tới lúc sau liền hướng kia vừa đứng liền biết hắn khẳng định là trông cậy vào không thượng, hơn nữa làm công tử diễn thổ phỉ cũng không hiện thực a, như vậy cao lãnh một người diễn thổ phỉ. Hắc y lìa người đeo mặt nạ trong lòng lắc lắc đầu, huy đi trong nháy mắt kia kỳ quái ý tưởng. Nhưng mà, Tô Đường trong mắt trong lòng lại chỉ có bị kia hắc y người đeo mặt nạ cướp đi 50 lượng ngân phiếu, hắn như thế nào chịu đi. Vừa nghe người nọ nói muốn đem lão bà đoạt đều không có phản ứng, chờ đến người nọ đều đi rồi, Tô Đường đống nhiên quỳ xuống. Tráng sĩ, cầu ngươi đem ngân phiếu trả lại cho ta đi, ta dùng nàng đổi. Tô Đường một lóng tay Phùng Tuyết lớn tiếng hô. Phùng Tuyết không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn. Ngay sau đó chính là điên rồi giống nhau đi lên xé rách Tô Đường. Tô Đường, ngươi cái vương bắt đản ngươi nói cái gì? Tô Đường đống nhiên quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn Phùng Tuyết liếc mắt một cái, Lan, một bên ngốc đi. Sau đó một tay đem Phùng Tuyết đẩy đến trên mặt đất, chờ mong nhìn Hắc Y Lệ Nhân nói, tráng sĩ, ngươi đem ngân phiếu trả lại cho ta được không, ngươi mang nàng đi, cầu ngươi, những cái đó bạc ta thật sự hữu dụng, không có nó ta sẽ không toàn mạng. Hai cái lão nhân cũng rốt cuộc từ Tô Đường chợt nếu như tới biến hóa chung phục hồi tinh thần lại, lão nhân nhíu mày nhìn về phía Tô Đường nói, Đường Nhi, rốt cuộc sao lại thế này? Tô Đường kia một câu ta sẽ không toàn mạng kích thích hai cái lão nhân thần kinh, làm cho bọn họ minh bạch sự tình chỉ sợ thật sự không thấy được, nhi tử có thể là thật sự đã xảy ra chuyện. Sự tình phát triển đến này một bước, Tô Đường cũng không có lại giấu đi xuống tâm tư, nói thẳng nói, ta thiếu sòng bạc 20 lượng bạc, ngày mai trả lại không thượng, bọn họ liền phải băm ta một bàn tay. Tuyết Nhi, nương tử, ngươi cũng không nghĩ nhìn đến ta bị băm tay có phải hay không, ngươi giúp giúp ta, ta bảo đảm, ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu ngươi ra tới. Tô Đường bắt lấy Phùng Tuyết bả vai, điên cuồng dùng sức loạn choạng, một đôi mắt trung tràn đầy cầu xin cùng điên cuồng. Tô Đường, ngươi cái vương bắt đảng, ngươi như thế nào không chết đi, ngươi như thế nào không chết đi. Phùng Tuyết lớn tiếng khóc kêu xé rách, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như bây giờ. Chính mình tướng công thế nhưng đi đánh cuộc, hiện tại còn muốn đem chính mình đưa cho người khác, chỉ vì giữ được hắn một bàn tay, hắn sao lại có thể như vậy đối chính mình, sao lại có thể. Phùng Tuyết khóc đều, trong mắt ánh mắt cũng càng ngày càng oán độc. Đồng nhiên, nàng trực tiếp kéo ra Tô Đường, từ trên mặt đất nhặt lên một cái đại thạch đầu liền hướng tới Tô Đường trên đầu ném tới, Tô Đường ngươi cái vương bắt đảng, lao nương cùng ngươi liều mạng. Nếu chỉ là đánh bạc thiếu bạc nói đảo còn hảo. Nhưng Phùng Tuyết nhất chịu không nổi lại là hắn muốn hy sinh chính mình thế hắn trả nợ. Trong lúc nhất thời, tiểu hài tử tiếng khóc, lão nhân can ngăn thượng, Phùng Tuyết cùng Tô Đường chửi bậy thanh, toàn bộ trường hợp loạn thành một đoàn. Vốn là tới cướp bóc hắc y gì người đeo mặt nạ nhưng thật ra mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nhìn trước mắt một màn này, quay đầu lại nhìn từ nói đánh cướp hai chữ liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích công tử. Lại thấy hắn căn bản liền không có để ý tới ý tứ trực tiếp xoay người đi rồi, hắc y lìa người đeo mặt nạ suy nghĩ một chút cũng vội vàng đuổi kịp. Nhưng mà bên này đánh nhau lại còn ở tiếp tục. Tô Đường nói như thế nào cũng là cái nhà cái hắn tử, Phùng Tuyết một cái phụ nhân như thế nào sẽ là đối thủ của hắn, tự nhiên là không vài cái đã bị Tô Đường chế phục, mà khi hắn chế phục Phùng Tuyết lại chiều hắc y lìa người đeo mặt nạ phương hướng xem qua đi thời điểm, tức khắc trợn tròn mắt, kia còn có người. Một bóng người đều không có. Ha ha, xứng đáng. Phùng Tuyết cũng thấy được đã không ảnh bọn cướp, thế nhưng vui sướng khi người gặp họa phá lên cười. Tô Đường đặt mông ngồi dưới đất, chỉ cảm thấy trước mắt thế giới đều đen, càng là vô tâm tình đi để ý tới còn ở vui sướng khi người gặp họa Phùng Tuyết. Nhưng mà, Phùng Tuyết lại là trực tiếp đứng lên, cũng không thèm nhìn tới hai đứa nhỏ cùng những người khác liếc mắt một cái, xách lên chính mình tay lại trực tiếp đi rồi. Hai đứa nhỏ khóc kêu muốn mẫu thân cũng vô dụng, hai cái lão nhân một phen tuổi nhìn xem Tô Đường nhìn xem Phùng Tuyết, còn muốn đi hống hai cái bảo bối tôn tử, trong lúc nhất thời cấp như là kiến bò trên chảo nóng. Phùng Tuyết cũng không phải giận dỗi rời đi, mà là nàng thấy rõ ràng Tô Đường là cái không đáng tin cậy, lúc này không có bạc, khẳng định sẽ bị sòng bạc người băm tay, một khi băm tay liền thành phế nhân. Hai cái lao bất tử tuổi lại lớn, còn cùng duy nhất một kẻ có tiền khuê nữ đoạn tuyệt quan hệ. Nếu chính mình còn ở cái kia trong nhà quá đi xuống, toàn bộ gia phải dựa vào chính mình một người chống đỡ đi xuống, chính mình liền tính là mệt chết cũng căng không dậy nổi cái này ra. Chi bằng thừa dịp bọn họ còn không có phản ứng đi lên, trở về đem trong nhà tiền bạc đều làm ra tới, sau đó mang theo này đó bạc về nhà mẹ đẻ, có này đó bạc bản thân, chính mình ở nhà mẹ đẻ nhật tử hẳn là cũng sẽ quá đến không tồi. Đến nỗi hai đứa nhỏ, vậy chờ chính mình dàn xếp xuống dưới lại nghĩ cách đem bọn họ tiếp nhận đi. Phùng Tuyết đánh hảo bản tính, đi cũng càng lúc càng nhanh, vài cái tử liền không ảnh, mà bên này còn tiếp tục loạn, chờ đến bọn họ thật vất vả trở về nhà, kết quả trong nhà sớm đã bị Phùng Tuyết cướp sạch không còn. Màn đêm buông xuống, ngày thường cơm chiều lúc sau Tô Trạch nội buồn hẳn là rất hài hòa, nhưng hôm nay lại lộ ra một tia quỷ dị lạnh lẽo không khí. Mới vừa ăn được cơm chiều, Tô Ca liền đối Thôi Đại Nương nói, Đại Nương, ngươi mang hai đứa nhỏ trở về nghỉ ngơi đi. Thôi Đại Nương nhìn nhìn Tô Ca, lại nhìn nhìn ăn cơm thời điểm thỉnh thoảng bị Tô Ca dùng mắt lạnh đảo qua Đại Hoàng cùng Yến Lam, trong lòng thở dài vẫn là không nhịn xuống nói một câu, Tô ca, đại hoàng bọn họ có thể là có chuyện, ngươi đừng quá trách cứ bọn họ. Hôm nay Tô ca những cái đó nhà mẹ đẻ người tới nháo thời điểm, Dạ Lâm cùng Yến Lam không coi ở đây, Tô ca đối này rất là để ý. Lấy bọn họ thân thủ, nếu lúc ấy bọn họ ở đây nói, căn bản là không có khả năng làm Phùng Tuyết đẩy ngã thôi đại nương, cũng không có khả năng đem luôn luôn kiên cường hai đứa nhỏ dọa khóc. Tuy rằng thôi đại nương cũng không có cái gì trở ngại, nhưng như vậy sự lại là trọng đại sai lầm. Nếu hôm nay không cho bọn họ gõ vang lên chuông cảnh báo, về sau nói không chừng còn sẽ có hôm nay chuyện như vậy phát sinh. Kỳ thật nói trắng ra là, Tô ca không phải khí bọn họ không có kịp thời ngăn cản thất thố phát triển, mà là khí bọn họ thời khắc mấu chốt không ở, lại còn có song song chơi mất tích, càng là thẳng đến mau cơm chiều thời điểm mới trở về. Tô ca đối với thôi đại nương cười cười, đại nương, yên tâm đi, không có việc gì, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, mau vào đi thôi. Thấy thôi đại nương ôm hai đứa nhỏ đi rồi, Tô ca đạm đạm cười, lại quay đầu lại nhìn về phía thôi đại thúc nói, đại thúc, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, ngày mai còn muốn dậy sớm, cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Thôi đại thúc thở dài, nhìn nhìn Tô ca lại nhìn nhìn như cũ ưu nhã như là cái quý tộc công tử giống nhau đại hoàng, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, đứng lên đi rồi. Ai, chính mình già rồi, người trẻ tuổi tâm tư chính mình cũng theo không kịp, kia đại hoàng vừa thấy chính là cái quý công tử, như thế nào liền nhất định phải lưu lại nơi này, còn có kia Yến Lam rõ ràng cùng đại hoàng trước kia liền nhận thức, liền tính đại hoàng mất trí nhớ, kia Yến Lam tổng không thể cũng mất trí nhớ đi, hoàn toàn có thể đem đại hoàng đưa trở về, nói không chừng tới rồi người nhà bên người, mất trí nhớ thì tốt rồi đâu. Thật là không hiểu được hiện tại người trẻ tuổi. Thôi đại thúc phe phẩy đầu thở dài rời đi. Chờ đến thôi đại thúc cùng thôi đại nương cùng với hai đứa nhỏ đều rời đi sau, Tô ca lúc này mới nhìn về phía túi đầu đứng đại tráng đám người, nhàn nhạt ánh mắt ở bọn họ mỗi người trên người đều dừng lại mấy giây. Kia ánh mắt tuy là nhàn nhạt, lại phảng phất thực chất giống nhau, mỗi cái chạm đến này nói ánh mắt người đều không khỏi đứng thẳng thân mình, dựng thẳng ngực, đầu lại cũng thấp càng hạ. Bốn tráng cùng năm tráng đã trải qua hôm nay Tô ra người tới nháo kia một màn, liền càng là thấp thỏm, không khỏi liền suy nghĩ Tô ca có thể hay không thu sau tính sổ, có thể hay không đem chính mình đuổi ra đi Tô Trạch. Đại tráng đám người trước kia tuy rằng sinh hoạt tự do, nhưng quá đến lại không tốt, thường xuyên ăn bữa hôm bỏ bữa mai, một ngày thịt cá ăn, cách thiên cũng chỉ có thể nhìn màn thầu chảy nước miếng, cũng chưa từng có người xem khởi bọn họ. Như vậy trải qua làm cho bọn họ rất là hy vọng có cái ổn định sinh hoạt. Hiện tại, thật vất vả có ổn định sinh hoạt, có người nguyện ý tiếp nhận bọn họ đối bọn họ hảo, bọn họ không nghĩ dễ dàng mất đi này một phần đến tới không dễ an bình. Thậm chí, ở bọn họ trong lòng đã đem Tô Trạch trở thành ra, ở cái này trong nhà có lão nhân có hài tử yêu cầu bọn họ đi bảo hộ, bọn họ không nghĩ rời đi lại đi quá cái loại này khắp nơi phiêu bạc nhật tử. Tô ca đem đại tráng đám người biểu tình thu hết đáy mắt, cũng nhìn ra bốn tráng cùng năm tráng lúc này thấp thỏm. Đồng nhiên, nàng căng chặt trên mặt lộ ra một mạt mỉm cười. Tức khắc, toàn bộ trong phòng giống như từ mùa đông quá độ tới rồi mùa xuân, lạnh băng áp lực không khí không ở, thay thế chính là ấm áp lưu tình, như vạn vật sống lại giống nhau làm đại tráng đám người theo bản năng thư khẩu khí. Không biết từ khi nào bắt đầu, Tô ca nhất cử nhất động bắt đầu ảnh hưởng bọn họ cảm xúc. Nàng mỗi lần căng chặt mặt đều có thể làm cho bọn họ theo bản năng phóng nhẹ bước chân, trên tay động tác cũng sẽ trở nên thật cẩn thận, mà nàng mỗi một cái tươi cười lại có thể làm cho bọn họ phát ra từ nội tâm cảm thấy nhẹ nhàng. Đại gia không cần khẩn trương, ta liền nói hai câu lời nói. Tô ca nhàn nhạt cười, ánh mắt nhu hòa nhìn bọn họ. Cô nương, ngươi cứ việc nói thẳng đi, ngươi như vậy chúng ta trong lòng thẳng phạm sợ, không dễ chịu. Đại tráng đám người tuy nói đến Tô Trạch cũng có chút nhật tử, so trước kia cũng quy củ rất nhiều, nhưng dù sao cũng là thô nhân, cũng nói không được những cái đó văn chiếu chiếu nói, lập tức thấy Tô ca muốn nói lời nói cũng liền trực tiếp tiếp lời. Đúng vậy, cô nương, ngươi cứ việc nói thẳng đi, ngươi xem đem bốn tráng sợ tới mức, chân đều run run. Tam tráng cười hì hì nói, đồng thời không quên trêu chọc bốn tráng một câu. Bốn tráng trừng mắt nhìn tam tráng liếc mắt một cái. Ngươi chân mới run run, đồng thời cũng hơi hơi có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, nhưng trong lòng lại là không có vừa rồi như vậy khẩn trương. Hắn nhìn về phía Tô ca cười ngây ngô nói, cô nương, sự tình hôm nay ta biết sai rồi, ta hẳn là chú ý một chút, như vậy hắn liền sẽ không té ngã, cũng liền sẽ không làm cho bọn họ lại đến cô nương trên đầu. Nghe xong bốn trắng nói, Tô Ca bỗng nhiên sắc mặt nghiêm, lạnh lùng nói, đúng vậy, ngươi là làm sai. Tô Ca nói làm bốn trắng có chút không biết làm sao, đang muốn nói chuyện, lại nghe Tô Ca lại nói, ngươi sai ở không nên đối bọn họ quá nhân từ. Chính là, bốn trắng há miệng thở dốc muốn nói cái gì, lại bị Tô Ca đánh gãy. Chính là bọn họ là cha mẹ ta. Hảo, kia hiện tại liền cho ta nhớ kỹ, ta Tô Ca trừ bỏ cái này Tô Trạch người liền không có thân nhân. Càng không có cha mẹ, không sẽ không có cái gì ca ca tẩu tẩu. Tô Ca một câu làm mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía nàng, cô nương nói cái gì? Nàng nói trừ bỏ Tô Trạch người liền không có thân nhân. Kia ý tứ chính là nói Tô Trạch người đều là nàng thân nhân. Chính mình có thể như vậy lý giải sao? Đại tráng đám người trong mắt từ nghi hoặc đến kích động, ánh mắt cực nóng phảng phất có thể thiêu đốt Tô Ca. Ngay cả Yến Lam cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Tô Ca, nữ nhân này tựa hồ trời sinh liền có một loại có thể ngưng tụ nhân tâm mị lực, người khác thông thường muốn trả giá rất nhiều lần nỗ lực mới có thể được đến nhỏ tí tẹo thiệt tình, mà nàng chỉ cần một câu, liền thành công làm này đó tháo hán tử nhóm phó chư thiệt tình. Chỉ sợ có nàng những lời này sau, liền tính là có người cầm đao đặt tại đại tráng bọn họ trên cổ cũng không ai sẽ rời đi Tô Trạch đi. Yến Lam không khỏi cảm thấy, như vậy một nữ nhân nàng liền không nên oa ở cái này tiểu sân thôn, nàng hẳn là đi càng rộng lớn thiên địa phát triển, tỉ như đi theo nhà mình công tử, cấp nhà mình công tử đương cái mưu sĩ linh tinh. Tuy rằng trên thế giới này chưa từng có nữ nhân cấp một người nam nhân đương mưu sĩ, nhưng hắn chính là cảm thấy Tô Ca có thể. Như vậy Tô Ca tựa hồ siêu việt giới tính giới hạn, nam nhân có thể làm được sự tình nàng giống nhau có thể làm được, tỉ như phạm gia thôn này một tảng lớn sáng nghiệp. Nhớ rõ hơn nửa năm trước lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, nàng vẫn là cái liền cơm cũng chưa đến ăn phụ nhân đi. Nửa năm thời gian, nàng đều đã phát triển tới rồi này bước, kia lại cho nàng nửa năm, một năm, kia nàng thành tiểu đem so rất nhiều nam nhân còn muốn xuất sắc, cấp nhà mình công tử đương cái mưu sĩ quả thực dư giả. Bất quá, cũng may mắn này chỉ là Yến Lam ý nghĩ trong lòng, Dạ Lâm không biết, nếu không phỏng trường Yến Lam sẽ bị Dạ Lâm mang cái máu chó phun đầu. Rõ ràng là chính mình nhìn chúng nương tử, lại cố tình phải cho nương tử ấn cái mưu sĩ tên tuổi, quả thực là tìm chết có hay không. Dạ Lâm nhìn về phía Tô Ca con ngươi càng là lưu quang thoáng hiện, chính mình nhìn chúng người quả nhiên không giống nhau, có thể lấy một giới phụ nữ và trẻ em chi khu hàng được này đó tháo hán tử, trên đời này có mấy người có thể làm đến. Dạ Lâm nhìn về phía Tô Ca ánh mắt càng ngày càng ôn nhu. Tiếc nị người chết ôn nhu Tô Ca không cần quay đầu lại cũng biết là đến từ nơi nào. Tô Ca không khỏi liền nhíu nhíu mày, người nam nhân này, hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Không phải nói tốt hiệp nghị phu thế sao? Vì sao hắn ánh mắt sẽ như vậy ôn nhu làm chính mình nhịn không được liền muốn xa vào ở bên trong. Tô Ca cố nén phải về đầu nhìn về phía hắn xúc động, ho nhẹ một tiếng, lấy lại bình tĩnh nhìn về phía đại tráng đám người tiếp tục nói, cho nên... Đối với người ngoài chúng ta không cần khách khí, nhưng là đối với người một nhà chúng ta lại cần thiết cấp cho bọn họ 100% bảo hộ. Tựa như hôm nay, kia họ phùng nữ nhân đẩy đại nương một phen, kia làm người nhà các ngươi hoàn toàn có thể đem kia nữ nhân ném văng ra, thậm chí hành hung một đốn, nhưng là các ngươi không có, thậm chí liền mắng. Thượng một câu đều không có. Đại tráng đám người phía dưới đầu, giờ khắc này, bọn họ cảm thấy hổ thẹn. Bọn họ như thế nào có thể làm người nhà đã chịu thương tổn, như thế nào có thể ở nhà người đã chịu thương tổn thời điểm không cho bọn họ bảo hộ. Đối, cô nương nói rất đúng. Bất luận cái gì thương tổn người nhà người đều hẳn là trả giá đại giới. Ta hy vọng, hôm nay chuyện như vậy sẽ không phát sinh lần thứ hai, trong nhà này phụ nữ và trẻ em lão nhân hài tử dựa các ngươi bảo hộ, các ngươi là trong nhà này nam đinh, các ngươi có cái này trách nhiệm, biết không? Tô Ca thanh lãnh thanh âm quanh quẩn ở đại đường trung, rất xa chuyển tiến phòng bên cạnh. Bởi vì lo lắng, Thôi Đại Nương cùng Thôi Đại Thúc đều không có rời đi quá xa, liền ở phòng bên cạnh, cho nên, Tô Ca nói bọn họ một chữ không lầm tất cả đều nghe được. Này phân cảm động làm cho bọn họ trực tiếp đỏ hốc mắt, không nghĩ tới lâm láo còn có thể hưởng thụ đến này phân đến từ người nhà quan ái, này phân ân tình bọn họ vĩnh viễn nhớ rõ. Hai cái lao nhân liếc nhau. Ôm hai đứa nhỏ hướng tới trong phòng đi đến. Nếu không giúp được bọn họ quá nhiều, vậy chỉ mình có khả năng giúp bọn hắn chiếu cố hảo hai đứa nhỏ, cũng coi như là vì nữ nhi phân ưu. Đúng vậy, chính là nữ nhi, từ giờ khắc này khởi, Tô Ca không hề là Tô Ca, cũng không hề là bọn họ con gái nuôi, mà là bọn họ nữ nhi, bọn họ thân nữ nhi. Đều nghe hiểu chưa? Tô Ca thanh lãnh ánh mắt lại lần nữa nhất nhất từ bọn họ trên người đảo qua. Lần này, bọn họ không có lại cảm thấy thấp thỏm, mà là phát ra từ nội tâm cao hứng, cô nương, chúng ta minh bạch. Tô Ca nhàn nhạt cười, kia tươi cười phảng phất sức cuốn hút, kia nếu đều là người nhà, ta hư trưởng các ngươi vài tuổi, về sau các ngươi đã kêu ta đại tỷ đi. Đại tráng đám người hơi hơi sửng sốt hai mặt nhìn nhau. Hư lớn mấy tuổi? Nàng rõ ràng so với chính mình huynh đệ mấy người đều tiểu đi. Tuy rằng như thế, nhưng làm cho bọn họ kêu nàng đại tỷ, bọn họ xác thật không có chút nào khó có thể tiếp thu cảm xúc, một đám đều cao hứng kêu một tiếng đại tỷ. Bọn họ không biết chính là, bọn họ này thanh đại tỷ kỳ thật cũng không có gọi sai, tuy rằng thân thể này tuổi so với bọn hắn tiểu, nhưng thực tế tuổi lại so với bọn họ đại. Đại tráng đám người rời đi sau, Tô Ca lúc này mới nhìn về phía Dạ Lâm cùng Yến Lam hai người, một sửa vừa rồi ôn hòa, cả người đều lộ ra một cổ tử lãnh lệ. Yến Lam trong lòng theo bản năng đánh cái đột, theo bản năng nhìn về phía nhà mình công tử, mặc danh cảm thấy vừa rồi Tô Ca trong nháy mắt kia chuyển biến thế nhưng cùng nhà mình công tử như vậy giống nhau. Kia cảm xúc chuyển biến cực nhanh, liền phảng phất bị người bị thao tác giống nhau, thay đổi bất thường mặt bản lĩnh hai người thật đúng là có liều mạng. Nhưng mà, Dạ Lâm lại một chút đều không có đã chịu Tô Ca biến sắc mặt ảnh hưởng, hắn khỏe môi hơi câu, từ tính dễ nghe thanh âm chậm rãi vang lên, người một nhà sao. Ta nguyện ý. Kia phảng phất có thể mê hoặc nhân tâm giống nhau thanh âm làm Tô Ca có trong nháy mắt thất thần, nhưng lại rất mau liền khôi phục lại đây, nàng lạnh lùng cười, ngươi nguyện ý. Ngượng ngùng, ta không muốn. Ta nói người một nhà cũng không có đem ngươi bao gồm ở bên trong, rốt cuộc ngươi chỉ là ta mua trở về, đúng không, đại hoàng. Đại hoàng hai chữ, Tô Ca cố tình tăng thêm âm điệu, trong đó trào phúng ý vị lại rõ ràng bất quá. Nhưng Dạ Lâm phảng phất cũng không để ý, như cũng là kia ôn nhu có thể nị người chết ánh mắt nhìn Tô Ca. Tô Ca cho dù lại nguy trang, nhưng kia cũng là nữ nhân tâm, mặc dù là đã chịu quá một lần hôn nhân thương tổn, nhưng lại bởi vì nữ nhân bản năng đối hôn nhân ôm có như vậy một tia ảo tưởng. Tuy rằng trong lòng hiểu không có thể bị sắc đẹp cùng tạm thời ôn nhu sở hoặc, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ đã chịu một chút ảnh hưởng. Ngắn ngủi thất thần lúc sau, Tô Ca tìm được rồi đối phó Dạ Lâm thế công tốt nhất biện pháp, đó chính là không cùng hắn ánh mắt giao hội. Như vậy tuy rằng vẫn là có thể đã chịu một chút ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng cũng không lớn. Tô Ca ngồi ở ghế trên, nâng chung trà lên che giấu vừa rồi trong nháy mắt kia thất thố, đồng thời hòa hoãn một chút tâm tình nói đi, hôm nay trong nhà xảy ra chuyện thời điểm các ngươi ở nơi nào. Tô Ca thanh lãnh ánh mắt đảo qua Dạ Lâm, đặt ở Yến Lam trên người. Đấu không lại ngươi. Ta còn có thể đấu không lại hắn. Đáng thương Yến Lam bị Tô Ca lạnh băng ánh mắt nhìn chăm chú vào, chỉ cảm thấy tay chân cũng không biết muốn hướng nơi nào phong mới hảo, giống như đặt ở nơi đó đều không đúng. Hắn miệng trương trương muốn giải thích, nhưng lại nhìn Dạ Lâm, thật sự không biết rốt cuộc ứng không nên nói. Yến Lam bộ dáng càng là làm Tô Ca cảm thấy hai người kia có quỷ. Nhớ rõ ta chính là hoa giá cao tiền đem ngươi mua lại đây. Tô Ca lạnh băng thanh âm lại lần nữa vang lên. Tuy rằng trong lòng minh bạch Yến Lam lòng đang tạo doanh lòng đang hán, nhưng làm cho chính mình mặt còn cùng Dạ Lâm mắt đi mày lại vẫn là làm Tô Ca vẫn là thực khó chịu, có lại tất yếu nhắc nhở một chút hắn điểm này. Vừa nghe Tô Ca nhắc tới cái này, Yến Lam khỏe mắt liền có chút run rẩy, đó là hắn đời này lớn nhất gièm pha, dùng có lẽ có tội danh trực tiếp đem chính mình cấp mua. Hảo, ngươi đi xuống đi. Dạ Lâm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hắn thật sự xem không được Yến Lam kia thế khó xử bộ dáng, rốt cuộc theo chính mình thời gian lâu như vậy, cũng là không thể làm hắn quá khó xử. Yến Lam như được đại xá giống nhau cảm kích nhìn Dạ Lâm liếc mắt một cái, đang muốn chạy nhanh rời đi, nhưng ngẩng đầu liền đối thượng Tô Ca lạnh băng ánh mắt. Yến Lam vốn dĩ phải rời khỏi bước chân tức khắc nâng không đứng dậy, chỉ có thể nhìn xem Tô Ca lại nhìn xem Dạ Lâm. Hắn rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, một bên là công tử. Một bên là Tô cô nương, hai bên chính mình đều đắc tội không nổi nha. Tô Ca đối Yến Lam lúc này phản ứng vẫn là rất vừa lòng, tuy nói không có đạt tới đại tráng đám người đối chính mình nói gì nghe nấy tiêu chuẩn, nhưng ít nhất vẫn là có điều cố kỵ, đối với Yến Lam tới nói, này đã thực không tồi. Bất quá trong lòng tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng trên mặt lại không thể biểu hiện ra ngoài. Tô Ca lạnh lùng quét Dạ Lâm liếc mắt một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Yến Lam, lạnh băng thanh âm lại lần nữa, xem ra ngươi bệnh hay quên rất đại, nếu không ngươi vẫn là còn tiền đi. Cái này, Yến Lam càng là không dám động, còn tiền. Nàng đây là ở nhắc nhở chính mình đã là nàng người sự thật. Dạ Lâm cũng không có trách cứ Yến Lam, chỉ là bất đắc dĩ nhìn Tô Ca liếc mắt một cái, ôn nhu dễ nghe tiếng nói chậm rãi vang lên, hảo, đừng náo loạn. Ta biết ngươi là muốn nghe giải thích, ta tới giải thích còn không được sao. Dạ Lâm nói, hướng tới Yến Lam xử cái ánh mắt. Yến Lam lại nhìn Tô Ca liếc mắt một cái, thấy nàng lực chú ý quả nhiên đã không ở chính mình trên người, nhẹ nhàng thở ra đồng thời vội vàng lưu đi ra ngoài. Tô Ca không phải không có chú ý tới trộm chuồn ra đi Yến Lam, chỉ là hiện tại nàng toàn bộ tâm tư đều ở Dạ Lâm câu kia đừng náo loạn thượng, kia ôn nhu lời nói, kia nuông chiều ngữ điệu, rõ ràng là hống tiểu hài tử. Hoặc là nói là hống người yêu. Tô Ca mày nhíu lại nhăn, này nam nhân rốt cuộc là chuyện như thế nào, đừng náo loạn. Ha ha, hắn đem chính mình trở thành cái gì? Hoặc là nói hắn đem chính mình trở thành ai? Hài tử? Người yêu? Ái nhân? Tô Ca trong lòng có chút phát điên, mà đã đi ra Yến Lam trong lòng lại càng là phát điên. Vừa rồi ở bên trong thời điểm hắn lòng tràn đầy nghĩ như thế nào ứng đối Tô Ca, hiện tại ra tới. Mới nghĩ đến nhà mình công tử vừa rồi câu nói kia là có bao nhiêu không thích hợp. Hảo đừng náo loạn. Ha ha, đừng náo loạn. Như thế nào nghe liền như vậy biệt nữ đâu. Yến Lam vang lên, hắn giống như có một lần nghe lén Yến Thanh cùng Du Liên cãi nhau thời điểm. Yến Thanh giống như chính là dùng loại này ngữ khí hống Du Liên. Vấn đề là Yến Thanh cùng Du Liên bọn họ hai cái là tình lữ, nhà mình công tử cùng Tô Cô Nương lại không phải tình lữ. Từ từ. Tình lữ, dựa, thiên A, nên sẽ không thật là chính mình tưởng như vậy đi. Không đúng, không đúng, khẳng định là nơi nào làm lỗi. Ân, nhất định đúng vậy. Yến Lam lầm bầm lầu bầu hướng tới hậu viện trong phòng của mình đi đến, đồng thời trong lòng còn ở không được cân nhắc, một cái là bị hưu người vợ bị bỏ rơi, một cái là nhà mình tướng mạo đường đường thân phận địa vị đều hiển hách công tử, như thế nào cũng không có khả năng làm đến một khối đi A. Khẳng định lầm, nhất định đúng vậy. Yến Lam dọc theo đường đi lẩm bẩm tự nói cân nhắc, trong bất chi bất giác, trong lòng ý tưởng liền nói ra tới. Một bóng người bỗng nhiên từ chỗ ngoặc chỗ nhảy ra tới, Yến Thanh, cái gì nhất định đúng vậy? Ngươi đang nói cái gì? A, Yến Lam ngươi điên rồi, ta là Tam Trắng A. Nếu là ngày thường, lấy Yến Lam thân thủ như thế nào sẽ chú ý không đến bốn phía có người, nhưng hắn hôm nay từ đại đường ra tới sau liền vẫn luôn đầy bụng tâm tư. Thế cho nên Tam Tráng bỗng nhiên nhảy ra đem hắn hoảng sợ. Mà dọa nhảy dựng hậu quả chính là Yến Lam trực tiếp một cái trở tay liền đem Tam Tráng cấp phóng ngã trên mặt đất, đồng thời nắm tay liền hướng tới Tam Tráng trên mặt tiếp đón. Cũng may mắn Tam Tráng kịp thời hô ra tới, Yến Lam cũng hậu chi hậu giác nhận ra hắn, bằng không, Yến Lam lần này nếu là thật muốn đi xuống, phỏng trừng Tam Tráng ngày mai liền vô pháp gặp người. Như thế nào là ngươi? Yến Lam trực tiếp đem Tam Tráng cấp vớt lên. Bằng không ngươi nghĩ sao? Tam Tráng đứng vững đương sau mắt lẽ nhìn Yến Lam liếc mắt một cái, thấy Yến Lam vừa vặn nhìn qua, vội vàng khôi phục nghiêm mặt nói, ta chính là đến xem ngươi như thế nào còn không có trở về, không nghĩ tới đã bị ngươi phong tới. Tam Tráng tràn đầy oán niệm nói, lại nói, đúng rồi, ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì đâu, tưởng như vậy nghiêm túc, thế nhưng liền ta loại này tam chân miêu công phu người đều không có phát hiện. Tam Tráng chính là minh bạch, lấy Yến Lam duỗi tay, không nói chính mình loại này công phu mèo quào, liền tính là công phu so với chính mình cao hơn một gấp hai, Yến Lam đều có thể phát hiện, nhưng hôm nay, hắn thế nhưng không có phát hiện chính mình, hơn nữa một đường đi tới còn lầm bầm lầu bầu, đây chính là chưa từng có quá sự, cô nương rốt cuộc cho hắn nói gì đó, làm hắn dáng vẻ này, thật đúng là quái thay. Yến Thanh há miệng thở dốc, suy nghĩ một chút tổ chức một chút ngôn ngữ hỏi, Tam Tráng. Ngươi nói các ngươi cô nương cùng chúng ta công tử rốt cuộc là cái gì quan hệ? Yến Lam mấy ngày này cùng đại tráng đám người ở chung không tồi, cũng đều đã biết Yến Lam cùng đại hoàng chi gian quan hệ không đơn giản, nhưng Yến Lam cái này chúng ta công tử cách gọi vừa ra tới, vẫn là làm Tam Tráng lắp bắp kinh hãi. Ngươi nói đại hoàng là các ngươi công tử. Giật mình sau đó chính là nồng đậm bắt quái tâm lý, nói nhanh lên, ngươi cùng đại hoàng rốt cuộc là cái gì quan hệ? Nghe được Tam Tráng kia một ngụm một câu đại hoàng, Yến Lam liền trực tiếp một cái tắt chụp ở Tam Tráng cái hót thượng. Đại hoàng, đại hoàng, đại hoàng cũng là người kêu. Kêu công tử biết không? Nay không phải hắn không ở trước mặt sao? Ngươi nói nhanh lên, hắn như thế nào liền thành nhà ngươi công tử? Tam Tráng tiếp tục bắt quái, nhưng Yến Lam bị hắn như vậy một gián đoạn lại không có tiếp tục nói tiếp tâm tư. Dù sao mặc kệ nhà mình công tử cùng Tô cô nương là cái gì quan hệ, đều không phải chính mình có thể can thiệp, chính mình cũng không thể đem chính mình những cái đó ảnh đều không có đoán xem chắc nơi nơi nói bậy. Nghĩ đến đây, Yến Lam vì chính mình nhéo một phen mồ hôi lạnh, chính mình vừa rồi khẳng định là hôn đầu, các chủ tử sự tình sao có thể là chính mình tùy tiện đoán lung tung, thế nhưng còn tưởng cùng Tam Tráng cùng nhau tham thảo tham thảo. Xem ra thật là trong khoảng thời gian này quá nhàn nhã, thế cho nên chính mình liền ít nhất quy củ đều đã quên. Yến Lam lắc lắc đầu, xoay người trực tiếp liền đi rồi, nhưng Tam Tráng đã bị điếu nổi lên lòng hiếu kỳ, lúc này như thế nào sẽ dễ dàng liền buông tha Yến Lam. Tam Tráng trực tiếp tựa như cái bạch tuộc giống nhau dính thượng Yến Lam, treo ở hắn phía sau không được nói, nói nói bái, hắn như thế nào liền thành các ngươi công tử, ngươi cùng hắn rốt cuộc là cái gì quan hệ nha. Yến Lam bị phiền không được, trực tiếp dừng bước, một phen xách lên Tam Tráng cổ áo, không kiên nhẫn quát, ngươi có phiền hay không nha, dây dưa không xong à, các ngươi không đều là kêu hắn công tử sao, như thế nào. Ta liền không thể kêu. Tam Tráng bị Yến Lam nhiếp người khí thế sợ tới mức không nhẹ, lập tức cũng không dám nói thêm cái gì, ngoan ngoãn đi theo Yến Lam phía sau chiều hậu viện đi đến, nhưng trong lòng lại không có ngừng nghỉ, mà là nhiều một phần hoài nghi. Cái này Yến Lam cùng Đại Hoàng quan hệ khẳng định không đơn giản, mà hắn vừa rồi lại hỏi Đại Hoàng cùng cô nương là cái gì quan hệ, chẳng lẽ cô nương cùng Đại Hoàng quan hệ cũng không đơn giản. Tam Tráng ngày thường vốn chính là cái ái tự hỏi ái bắt quái tính tình. Cái này Yến Lam nói làm hắn để lại thần, ở lúc sau nhật tử, hắn cũng nhiều một việc làm, đó chính là quan sát Yến Lam cùng Đại Hoàng quan hệ, cùng với Đại Hoàng cùng Tô Ca quan hệ. Không bao lâu, thật đúng là làm hắn phát hiện một chút manh mối. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau, ta tạm thời không nói, mà lập tức, trong đại đường lại là mặt khác một phen tình hình. Một sửa vừa rồi Tô Ca cao cao tại thượng cao lãnh hình tượng. Hiện tại Tô Ca lại là bị một người cao lớn thân ảnh tạp ở ghế dựa nội. Nàng mê người cánh môi hơi hơi có chút sưng đỏ, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, một đôi mắt đẹp trùng tràn đầy lửa giận trừng mắt Dạ Lâm. Đối, kia cao lớn thân ảnh đúng là Dạ Lâm. Mà lúc này Dạ Lâm lại là cười câu hồn, giống chỉ trộm tanh miêu, hắn nhìn Tô Ca kia mê người đôi môi trong mắt là cực nóng ngọn lửa, hầu kết lăn lộn gian lại một lần phía dưới đầu đi. Cái loại này tư vị quá mỹ. Mỹ đến rừng không được tới, cũng không nghĩ dừng lại. Mắt thấy liền phải bắt kia mỹ vị, nhưng đột nhiên, thiên địa biến hóa gian, trước mắt đã là mặt khác một bộ cảnh tượng. Hai người đã ở không gian chung. Tô Ca hai tròng mắt trung tràn đầy lửa giận trừng mắt Dạ Lâm, ta xem ngươi hỏa khí thật sự là đại, đêm nay thượng ngươi liền ở bên trong hảo hảo hàng hòa đi, tin tưởng nơi này này đó sống hẳn là cũng đủ ngươi hàng hỏa. Tô Ca nói, chỉ trong không gian lại trường ra tới các loại cây nông nghiệp, kêu ý tứ rõ ràng chính là làm hắn làm việc tả hỏa. Nói xong, Tô Ca xoay người liền phải ra không gian, đồng nhiên lại như là nghĩ tới cái gì giống nhau, quay đầu lại lạnh lùng nhìn Dạ Lâm liếc mắt một cái, còn có, hy vọng ngươi ở bên trong hảo hảo xem hiệp nghị, nếu lại có lần sau, ta đem đưa ra giải trừ chúng ta chi gian quan hệ. Lúc này đây, Tô Ca không có dừng lại, một cái lắc mình trực tiếp ra không gian. Không gian bên ngoài, Tô Ca ngồi ở đại đường ghế trên, bưng lên trên bàn chén trà liền trực tiếp tới trong bụng, một ly trà uống xong còn chưa hết giận mắng, đáng chết, cũng dám thân lão nương, lại có lần sau, thế nào cũng phải làm ngươi bán thân bất toại. Tô Ca tràn ngập oán niệm nghĩ, nhớ tới cái kia chợt nếu như tới hôn, nàng gương mặt càng là đỏ bừng nóng bỏng. Nàng rôi tay sờ sờ nóng bỏng gương mặt, trong đầu nghĩ đến vừa rồi ý loạn tình mê. Hắn giải thích thế nhưng là đi lên liền hôn, tuy rằng kia hôn cũng không làm người cảm thấy chán ghét. Tô Ca nghĩ, tay trong bất chi bất giác đặt ở cánh môi thượng, nhẹ nhàng cọ sát, trong miệng không khỏi nỉ non nói, cặp kia môi nhìn rất mỏng, lại ngoài dự đoán mềm mại đâu. Ngay sau đó phản ứng chính mình hành động có bao nhiêu hoa si, lại vội vàng lắc lắc đầu, nhưng một đôi mắt trung trừ bỏ lạnh lẽo lại còn nhiều một tia nhu tình, chỉ là này ti nhu tình liền nàng chính mình đều không có phát giác. Nay một đêm, Tô Ca thật đúng là đem Dạ Lâm một mình còn tại trong không gian một đêm, mà nàng cũng phá lệ không có tiến vào không gian. Thẳng đến trời sáng lúc sau, Tô Ca mới đến bên ngoài tìm cái không ai địa phương đem hắn phóng ra, lại là cái gì cũng thật tốt xoay người liền rời đi. Dạ Lâm nhìn rõ ràng là ở tức giận Tô Ca, xoa xoa cái mũi, thở dài, sau đó trực tiếp xoay người đi tìm Yến Lam đi, là thời điểm làm kia hai người xuất hiện. Cơm sáng qua đi, Thôi Đại Thúc cùng Đại Tráng bọn họ liền xuống ruộng bận rộn, hiện tại là kiến lều lớn thời khắc mấu chốt, trong đất ly không được người. Mà Tô Ca lại không có cùng bọn họ cùng nhau, hắn bị Yến Lam cấp gọi lại. Nhìn gọi lại chính mình lại không nói lời nào Yến Lam, Tô Ca nhíu nhíu mày, chuyện gì? Yến Lam cắn chặt răng, lặng lẽ nhìn mắt cách đó không xa Dạ Lâm, nói, cô nương, Thôi Đại Nương nói trong nhà yêu cầu người, ta này vừa lúc có hai người, cô nương có thể hay không trông thấy. Tô Ca lướt qua Yến Lam, tầm mắt đặt ở cách đó không xa Dạ Lâm trên người, nàng minh bạch, Yến Lam nói hai người chỉ sợ cũng là Dạ Lâm người. Tuy rằng chưa từng có hỏi qua Dạ Lâm thân phận thật sự, nhưng Tô Ca vẫn là có thể cảm giác được đến, Dạ Lâm thân phận không đơn giản. Đến nỗi hắn vì cái gì an vạ chính mình nơi này không đi chỉ sợ cũng là có mục đích riêng. Hắn là thật cảm thấy chính mình nơi này thiếu nhân tài cho chính mình làm ra, vẫn là chỉ là vì chính hắn phương tiện hành sự. Bất quá, mặc kệ là nào một loại nguyên nhân, chính mình nơi này thiếu người là sự thật, Thôi Đại Thúc lại muốn chiếu cố hai đứa nhỏ còn phải làm cơm, xác thật là lo liệu không hết quá nhiều việc, hơn nữa phần Hà Trấn bên kia tiểu lầu nếu không bao lâu liền phải khai trương. Cũng yêu cầu nhân thủ. Tô Ca thừa nhận, Dạ Lâm thắng, mặc kệ chính mình có nguyện ý hay không, chỉ cần người thích hợp nàng đều sẽ lưu lại, bởi vì chính mình thật là thiếu người. Tiểu lầu khai trương người khác có thể thỉnh, nhưng quản lý tổng muốn một cái chính mình tin được, đại tráng bọn họ làm cu li còn hành, thật làm cho bọn họ đi quản lý một nhà tiểu lầu khẳng định là không được. Yến Lam cũng là cái tháo hán tử, làm hắn đánh giết giết hành, nhưng nói đảo quản lý vẫn là kém một ít. Đối với Dạ Lâm, chính mình hiện tại còn không thể trả giá 100% tín nhiệm, tuy rằng hắn giới thiệu tiến vào người cũng có thể sẽ có vấn đề, nhưng ít nhất trong nhà thiếu người hiện tượng có thể được đến giảm bớt, cứ như vậy chính mình cũng có thể có thời gian xuống tay bồi dưỡng ra bản thân người. Hảo, vậy ngươi chịu cái thời gian mang đến đi. Tô Ca nhàn nhạt cười nói. Cảm ơn cô nương. Yến Lam vẻ mặt vui mừng, xoay người ra sân. Không nhiều lắm trong chốc lát. Yến Lam liền đã trở lại, phía sau còn đi theo hai nữ nhân, xác thực nói là hai cái mỹ nữ, là cái loại này vừa thấy liền cùng trong thôn nữ nhân không phải một cấp bậc mỹ nữ. Mặc kệ là giơ tay nhấc chân gian khí chất, vẫn là kia trước sau mang theo nhàn nhạt tươi cười dung mạo, đều không phải cái này thâm sơn cùng cốc trấn nhỏ có thể bồi dưỡng ra tới. Thậm chí, các nàng so một ít gia đình giàu có tiểu thư khí chất còn muốn tốt hơn vài phần. Nhìn đi vào tới hai người. Tô Ca trong đầu xẹt qua trong TV diễn những cái đó cổ đại tú nữ. Nô tỷ Du Liên, nô tỷ Vũ Nhiên, gặp qua Tô Cô Nương. Hai người doanh doanh ốn gối hành lễ, thần thái gian nhìn không kiêu ngạo không xiểm định, nhưng hành lý động tác lại hơi hơi có một kia cứng đờ, trong mắt cũng có một phần nhỏ đến không thể phát hiện khinh thường. Tuy rằng các nàng che giấu thực hảo, nhưng là vẫn là bị Tô Ca đã nhận ra. Nàng hơi hơi ngưng mi, ngẩng đầu nhìn về phía Yến Lam trực tiếp đứng dậy nói. Ta yêu cầu chính là quét tức nấu cơm bà tử, không phải yêu cầu người hầu hạ tiểu thư. Du Liên cùng Vũ Nhiên thần sắc rõ ràng có chút không xóa, các nàng bị phái lại đây, vốn dĩ liền có chút không quá nguyện ý, hiện tại khen ngược, nàng thế nhưng còn ghét bỏ chính mình, tình nguyện muốn những cái đó chỉ biết nấu cơm quét tức bà tử cũng không cần chính mình hai người. Cô nương xem thường người. Du Liên cùng Vũ Nhiên thần thái gian tuy rằng như cũ cung kính, nhưng trong lòng bất mãn cũng biểu hiện thực rõ ràng. Tô Ca thần sắc lạnh lùng, không để ý đến các nàng, xoay người muốn đi, như vậy ngạo mạn người nàng không cần. Yến Lam khỏe miệng chịu chịu, lại cũng vội vàng liền nói, cô nương yên tâm, các nàng hai người mặc kệ là nấu cơm vẫn là quét tức đều là nhất đẳng nhất người thạo nghề. Tô Ca nhướng mày nhìn về phía hai người, nàng tự nhiên biết Yến Lam lộng hai người kia lại đây khẳng định không phải là vô dụng người, chỉ là tư thái tổng phải có. Cần thiết làm cho bọn họ chi đạo, muốn ở chính mình nơi này có thể, nhưng cần thiết thu hồi bọn họ kia ngạo mạn tính tình. Có lẽ bọn họ không phải ngạo mạn, chỉ là có chút khinh thường ở nông thôn này thâm sơn cùng cốc châu ngồi. Nga! Vậy các ngươi nhưng thật ra nói các ngươi đều sẽ làm chút cái gì? Hồi cô nương, nô tỳ Du Liên khinh công nhất lưu, tính toán nhất lưu, mặt khác giống nhau. Hồi cô nương, nô tỳ Vũ Nhiên chủ nghệ nhất lưu, kiếm thuật nhất lưu, mặt khác giống nhau. Bởi vì Tô Ca chậm trễ, hai người cũng thu liễm rất nhiều. Hơn nữa các nàng cũng thu được Yến Lam cảnh cáo ánh mắt, mặc kệ trong lòng có bao nhiêu bất mãn, mặt ngoài lại không thể lại như vậy không kiêng nể gì biểu hiện ra ngoài. Liên tiếp hai cái nhất lưu làm Tô Ca hơi hơi có chút giật mình, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, nàng chỉ bên ngoài một mảnh đất trống lạnh lùng nói, chứng minh một chút. Du Liên cùng Vũ Nhiên không có chần chờ, hai người đều là một cái phi thân liền đến bên ngoài đất trống thượng, kéo ra tư thế. Tô Ca xem si mê, tuy rằng biết Dạ Lâm cùng Yến Lam võ công đều không tồi, nhưng kia hai người cũng chưa từng có ở chính mình trước mặt thi triển quá. Chuẩn xác mà nói này vẫn là nàng lần đầu tiên kiến thức đến cổ đại võ công. Tô Ca tầm mắt từ trong viện đánh nhau hai người trên người dịch đến vừa rồi Dạ Lâm đãi quá địa phương, lại phát hiện, không biết khi nào hắn đã rời đi. Tô Ca bỗng nhiên có chút hứng thú ra rời lên, nàng phất phất tay, hảo, đừng đánh, Du Liên phụ trách quét tước, Vũ Nhiên phụ trách nấu cơm, không có việc gì thời điểm thời gian các ngươi tự hành ăn bài. Hiện tại cũng không có gì có thể phát huy các ngươi sở trường đặc biệt địa phương, hiện tại liền trước như vậy đi. Cảm ơn cô nương thu lưu. Tô Ca không có đáp lời, trực tiếp ra cửa chiều trong đất đi. Vốn đang có chút hoài nghi Dạ Lâm đem hai nàng làm ra mục đích, mà khi biết bọn họ từng người am hiểu sự tình lúc sau, Tô Ca trong lòng ngược lại càng là áp lực. Này hai nữ nhân rõ ràng là vì chính mình lượng thân đặt làm, một cái số học nhất lưu, một cái chủ nghệ nhất lưu. Lại còn có đều người mang vũ lực, đối với chính mình tới nói lại thích hợp bất quá. Hắn này cử tương đương là giải quyết chính mình nỗi lo về sau, chờ đến tiểu lầu khai lên, cũng không sợ không có người quản lý. Chỉ là, hai người kia thật sự có thể tín nhiệm sao? Tô Ca không biết, ngay cả Dạ Lâm có thể hay không tín nhiệm nàng đều không rõ ràng lắm, càng không nói hai người kia còn đều là hắn thuộc hạ người. Tô Trạch trên nóc nhà. Một thân bạch đi đi Dạ Lâm nhìn vẫn luôn ninh mi Tô Ca, đáy mắt xẹt qua một tia sắc bén. Nửa ngày lúc sau từ trên nóc nhà phiêu hạ, trực tiếp đi đến Du Liên cùng Vũ Nhiên trước mặt, đao khắc giống nhau tuấn tiếu trên má không có chút nào biểu tình. Hắn lạnh lùng liếc hai người liếc mắt một cái, lạnh băng thanh âm chậm rãi vang lên, chính mình đi lãnh phạt. Du Liên cùng Vũ Nhiên thân mình khẽ run lên, các nàng biết chính mình lần này là thật sự chọc giận công tử. Là... Hai người cung cung kính kính đáp, lại không có Dạ Lâm bất luận cái gì đáp lại. Hai người thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy công tử đã biến mất ở sân chỗ ngoặc chỗ. Hai người lòng còn sợ hãi vô vô ngực, đồng thời hung tợn trừng hướng Yến Lam, ngươi vì cái gì không nói rõ ràng. Yến Lam quay đầu đi biết rõ cố hỏi, nói rõ ràng cái gì? Nói rõ ràng cái gì? Nói rõ ràng Tô Ca ở nhà mình công tử trong lòng địa vị a. Trước kia nhà mình công tử rõ ràng đối bất luận cái gì nữ nhân đều không thèm để ý, cho nên các nàng cũng dưỡng thành đối công tử bên người bất luận cái gì nữ nhân đều không thèm để ý tính tình. Lần này Yến Lam làm các nàng lại đây, các nàng cũng chỉ tưởng công tử yêu cầu các nàng, lại không nghĩ rằng hoàn toàn là đem các nàng giao cho Tô Ca. Xem vừa rồi công tử trong mắt nồng đậm lửa giận, các nàng minh bạch may mắn chính mình không có làm ra quá chuyện khác người, bằng không thật sự sẽ người chết. Lều lớn xây dựng vẫn là thực mau, nhưng vẫn là không có đuổi kịp tiểu lầu trang hoàng tiến độ. Lại nửa tháng sau, Vinh Hàn triệt phái người tới thông chi tiểu lầu trang hoàng cũng đã toàn bộ hoàn thành, hỏi Tô Ca khi nào có rảnh qua đi nhìn xem. Một ngày này, Tô Ca mang theo đại tráng cùng với Du Liên Yến Lam đi phân hà trấn, vừa nghe Tô Ca muốn đi phân hà trấn, Dạ Lâm cũng chết ra bạch lại đuổi kịp. Tô Ca cũng là không thể nề hà, ngày đó... Bị Dạ Lâm lấy tuyệt đối cường thế đánh giải thích ngụy trang thân qua sau, Tô Ca ước chừng một cái tuần không có cho hắn sắc mặt tốt, nhưng thời gian dài, không biết từ ngày đó bắt đầu, bọn họ chi gian quan hệ lại tự nhiên mà vậy thực kỳ diệu khôi phục. Hơn nữa giống như bởi vì phía trước dùng mình, hai người quan hệ tựa hồ lại vào một tầng, chỉ là điểm này Tô Ca cũng không có phát hiện mà thôi. Mà Tô Ca không có phát hiện, Tô Trạch nội người lại là phát hiện một ít manh mối. Đặc biệt là ở Tam Tráng mỗi ngày quan sát dưới càng là xác định hai người chi gian ái mỗi quan hệ. Hiện tại, toàn bộ Tô Trạch người đều biết Đại Hoàng cùng Tô Ca quan hệ không đơn giản, nhưng đều suy minh bạch giả bộ hồ đồ, đương chuyện gì đều không có. Chỉ là, tối hôm qua ăn xong cơm chiều thời điểm, Thôi Đại Nương nhất thời hứng khởi, nói giỡn giống nhau hỏi Dạ Lâm gì thời điểm cùng Tô Ca làm việc. lúc ấy chính là đem Tô Ca lôi cái ngoại tiêu nội, cũng mới biết được, toàn bộ Tô Trạch người đều hiểu lầm chính mình cùng Dạ Lâm quan hệ. Nhưng rốt cuộc có phải hay không hiểu lầm, Tô Ca nàng chính mình trong lòng cũng nói không rõ, đơn giản cái gì cũng không có giải thích, nhưng mà Dạ Lâm lại là vui vẻ thực, trên mặt từ đầu đến cuối đều tràn đầy ấm lòng tươi cười, xem làm Tô Ca hận không thể cởi đế giày che đến trên mặt hắn. Cho nên hôm nay tính toán đi tiểu lầu thời điểm, nàng cũng không có tính toán kêu lên Dạ Lâm cùng nhau, gần nhất là không nghĩ làm người tiếp tục hiểu lầm, thứ hai trong lòng cũng xác thật cảm thấy biệt níu, đặc biệt là cùng tên kia ở bên nhau, tâm luôn là sẽ mạc danh nhảy mau vài cái. Tô Ca biết chính mình tình huống là chuyện như thế nào, nhưng không nghĩ lại lần nữa bị thương nàng chỉ có liều mạng áp chế này phân tâm động, càng đừng nói thế giới này còn lưu hành nam nhân tam thê tứ thiếp, Tô Ca liền càng là chịu không nổi, cho nên hắn quyết định chú ý, thành thân có thể, đó là vì cấp hai đứa nhỏ tìm cái cha, cho bọn hắn một cái hoàn chỉnh ngạch gia đình, nhưng là cũng tuyệt đối không thể trả giá cảm tình. Nhưng Dạ Lâm gia hỏa này lại một chút đều không hiểu Tô Ca, hắn chẳng những theo kịp, còn công khai cùng Tô Ca cùng nhau tê ở xe ngựa. Vốn dĩ Tô Ca là cùng Du Liên ngồi ở trong xe ngựa, nhưng từ Dạ Lâm đuổi theo sau, Du Liên liền chủ động đi ra ngoài cùng Đại Tráng ngồi ở xe ngựa bên ngoài, đem không gian để lại cho Tô Ca cùng Dạ Lâm hai người. Đến nội Yến Lam, hắn tắc một mình cưới một con ngựa vẫn luôn theo ở phía sau. Trong xe ngựa, đơn độc đối mặt Dạ Lâm Tô Ca có chút không được tự nhiên, mân môi không nói một lời xốc lên màn xe nhìn xe ngựa bên ngoài tiêu điều phong cảnh. Hai người đều là trầm mặc, bên trong xe ngựa nhất thời yên tĩnh, nửa ngày lúc sau Dạ Lâm bỗng nhiên mở miệng nói, kỳ thật có thể suy xét một chút. Tô Ca ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Lâm, không rõ hắn lời này là có ý tứ gì, cái gì suy xét hạ, ngươi đang nói cái gì. Thôi đại nương lời nói có thể suy xét hạ, rốt cuộc sớm hay muộn muốn công khai. Dạ Lâm nghiêm trang nói. Tô Ca tâm không khỏi nhảy nhanh, má nàng đỏ lên hung hăng trừng mắt nhìn Dạ Lâm liếc mắt một cái, không có gì hảo công khai, chúng ta có chỉ là một giấy hiệp nghị quan hệ mà thôi. Đối với Dạ Lâm, Tô Ca không chán ghét, nhưng là vừa nói khởi thành thân, nàng từ đáy lòng có chút phạm sợ. Dạ Lâm nghiêm túc nhìn Tô Ca, đẹp khỏe môi gợi lên một mạt nhợt nhạt mỉm cười, chẳng những không có bị Tô Ca nói sợ ảnh hưởng, ngược lại thực vừa lòng nghĩ đến, đã sẽ mặt đỏ. Xem ra ly thành công không xa. Thấy đêm mặc không có ở nhiều lời, Tô Ca nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại có chút mất mát. Nàng quay đầu đi xem ngoài cửa sổ đã trở nên thập phần tiêu điều phong cảnh, trong lòng không khỏi cảm thán thời gian quá đến thật mau, trong nháy mắt chính mình thế nhưng đến thế giới này đã hơn một năm. Tới nơi này cái thứ nhất năm là ở thôi đại nương ra cái kia tiểu viện tử vượt qua, cùng phạm gia thôn sở hữu thôn dân giống nhau, qua tuổi cũng không phải quá long trọng. Chỉ là so dị vạng ăn hơi chút hảo một ít. Bất quá năm nay, Tô Ca nghĩ đến trong nhà già trẻ lớn bé, cảm thấy năm nay cái này năm nhất định phải quá long trọng một ít, làm mọi người hảo hảo vui vẻ mấy ngày. Tô Ca nghĩ, đông nhiên xốc lên xe ngựa mảnh cười hỏi, đây là tháng một đi, còn có mấy ngày ăn Tết. Không phải Tô Ca không nhớ rõ nhật tử, mà là kiếp trước hoàn toàn dựa lịch ngày nàng hoàn toàn không có nhớ nhật tử thói quen, hơn nữa gần nhất cũng thật sự là vội. Mỗi ngày chân không chạm đất nào có không đi tưởng hôm nay là mới hảo. Là đâu, lại có nửa tháng liền ăn Tết. Đang ở đuổi xe ngựa đại tráng cười hì hì nói. Tô Ca lại quay đầu nhìn về phía Du Liên. Du Liên, nhà ngươi là nào? Ăn Tết phải đi về sao? Ở Tô Ca quan niệm, ăn Tết nghỉ là thực tất yếu. Du Liên trên mặt xẹt qua một tia nhớ lại, quay đầu lại hướng tới Tô Ca hơi hơi mỉm cười. Cô nương, Du Liên trong nhà không ai. Ở Du Liên trong lòng, cô nương cùng trong nhà mọi người chính là Du Liên thân nhân. Du Liên tới Tô Trạch cũng liền hơn phân nửa tháng, tuy rằng cùng mọi người ở chung cũng không tệ lắm, nhưng muốn nói có bao nhiêu sâu hậu cảm tình căn bản liền không khả năng, cho nên Tô Ca cũng minh bạch nàng đây là trường hợp lời nói, nhưng cũng không nói thêm gì, càng không có nghĩ nhiều ảnh hưởng tâm tình của nàng. Như vậy à, kia ăn Tết liền cùng nhau quá đi. Nhà ngươi cô nương ta quyết định năm nay muốn quá cái đại niên, hảo hảo khao khao trong nhà các vị. Tô Ca cao hứng tuyên bố. Cô nương, ăn Tết ngươi muốn đích thân xuống bếp sao? Đại tráng chờ mong hỏi, Tô Ca chủ nghệ hắn hưởng qua vài lần, đến nay khó quên, nhưng nghề hà Tô Ca vẫn luôn rất bận, bọn họ cũng ngượng ngùng đưa ra làm nàng xuống bếp. Hiện tại khó được thả lỏng, đại tráng cũng liền nhân cơ hội hỏi ra tới. Tô Ca hơi hơi mỉm cười. Trở về đại tráng hai chữ, ngươi đoán. Đại tráng héo héo quay đầu lại đi đuổi xe ngựa, không có lại đáp lời. Tô ca cùng đại tráng đám người dọc theo đường đi nói nói cười cười, mà bên trong xe ngựa Dạ Lâm lại mạc danh có chút áp suất thấp. Lập tức ăn Tết, hắn cần thiết phải đi về giải quyết một chút sự tình, nhưng... phải rời khỏi sao? Dạ Lâm nhìn cùng mọi người liêu đến vui vẻ Tô ca xuất thần, dọc theo đường đi hắn lăng là một câu cũng chưa nói, mặc cho ai đều có thể xem ra hắn tâm tình không tốt. Nhưng mặc dù là như vậy, cũng đủ làm Du Liên cảm thấy hiếm lạ, phải biết rằng nàng chính là theo công tử mười mấy năm, chưa từng thấy đến quá công tử đem cảm xúc treo ở trên mặt thời điểm. Mà này hơn phân nửa tháng thời gian, công tử cho nàng ấn tượng quả thực so trước kia mười mấy năm còn muốn khắc sâu, có thể nói ở Tô cô nương trước mặt, hắn quả thực giống như là thay đổi cá nhân, hiện tại càng là không kiêng nể gì biểu lộ ra chính mình cảm xúc. Xe ngựa tới rồi phân hà trấn bay thẳng đến tân tiểu lâu bước vào. Tiểu lâu đã làm xong, lúc này, một thân màu đen cẩm y hề Vinh Hàn Triệt đang đứng ở tiểu lâu cửa chờ đợi Tô ca đám người đã đến. Nói đến cũng kỳ quái, Vinh Hàn Triệt từ lần đó ở đệ nhất tiểu lâu không từ mà biệt lúc sau, Tô ca liền rốt cuộc không gặp hắn xuyên qua màu đỏ, thường thường đều là một thân màu đen cẩm y hề, nhất phái quý tộc công tử bộ dáng, cùng Tô ca ở chung thời điểm cũng là nho nhã lễ độ. Cũng không vỡ rào. Cùng phía trước phong lưu công tử hình tượng hoàn toàn bất đồng. Vừa mới bắt đầu thời điểm Tô ca còn có chút không thói quen, tưởng chính mình không biết nơi nào đắc tội hắn, nhưng kế tiếp mỗi lần thấy hắn thời điểm hắn đều là dáng vẻ này, dần dần Tô ca cũng liền tập mãi thành thói quen, thấy nhiều không trách. Bất quá hôm nay Vinh Hàn Triệt nhìn qua lại so với trước vài lần nhìn thấy thời điểm rõ ràng muốn cao hứng rất nhiều, cả người đều tràn đầy hưng phấn minh diễm hơi thở. Vừa thấy đến Tô ca xuống xe ngựa liền gấp không chờ nổi đã đi tới, kích động nói, Tô cô nương, không thể không nói ngươi cái này tiểu lầu thiết kế thật là cực hảo, đi vào khiến cho người trước mắt sáng ngời, so với lúc trước ở bản vẽ thượng nhìn đến còn muốn hảo rất nhiều lần. Vinh Hàn Triệt kích động nói, nhưng đang xem đến mặt sau từ trên xe ngựa xuống dưới Dạ Lâm lúc sau, biểu tình liền thu liễm rất nhiều. Mà này đó Tô ca lại không có chú ý tới. Nàng hơi hơi mỉm cười nhìn về phía tiểu lầu phương hướng nói, phải không? Vào xem. Đối với tiểu lầu trang hoàng tốt thành công, nàng vẫn là thực chờ mong. Toàn bộ tiểu lầu tổng cộng 3 tầng, dựa theo Tô ca ý tưởng là tầng cao nhất xa hoa ghế lô, lầu 2 ghế lô, lầu 1 đại đường. Lầu 1 đại đường xem như trung đẳng thiên thượng tiêu phí, đến lầu 2 ghế lô chính là thượng đẳng tiêu phí, đương nhiên nhìn đến phong cảnh cùng với phục vụ cũng hoàn toàn bất đồng. Chờ tới rồi tầng cao nhất đó chính là trí tôn cấp tiêu phí, dùng thế kỷ 21 một câu chính là đế vương hưởng thụ. Đương nhiên lời này ở chỗ này là không thể nói, bằng không bị người có tâm nghe được nói không chừng sẽ khấu cái coi rẻ quân thượng chủ mũ. Không sai, đối với cái này tiểu lầu, Tô ca cho hắn định vị chính là xa hoa tiêu phí, phải biết rằng nơi này mỗi dạng thức ăn nguyên vật liệu cơ hồ đều là xuất từ không gian, tuyệt đối đối nhân thể thực hảo. Ăn nhiều còn có thể dưỡng nhan dưỡng sinh, tự nhiên không phải khác tiểu lầu có thể bằng được, giá cả thượng cũng tự nhiên muốn sang quý rất nhiều. Tiểu lầu đi vào ánh vào mi mắt lại là một cái 3 tầng lâu cao bể cá, hơn nữa là nửa trong suốt, tuy rằng bên trong còn không có nuôi cá, nhưng lại vẫn là có thể xuyên thấu qua bể cá nhìn đến đối diện. Tô ca cả người đều ngây dại, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Pha lê. Tô ca kích động chạy đến kia bể cá bên cạnh. Rồi tay sờ ở bùn tắm thượng, lạnh leo xúc cảm càng là làm Tô ca kích động dị thường, nàng quay đầu nhìn về phía Vinh Hàn Triệt kích động hỏi, ngươi là ở nơi nào tìm được, nơi này như vậy sẽ có pha lê. Nơi này quả thực cùng lúc trước ý nghĩ của chính mình giống nhau như lúc, chỉ là bởi vì suy xét đến nơi đây không có pha lê, Tô ca lúc ấy đã cấp thợ thủ công công đạo quá, có thể dùng khác tài liệu thay thế. Thật sự không được nói cũng có thể dùng một chất hoặc đồ sứ chế thành một tầng loại nhỏ ao cá, sau đó tầng tầng tiến dần lên, thẳng đến đỉnh tầng. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng dựa theo chính mình bản vẽ không sai chút nào làm ra tới, hơn nữa dùng đến tài liệu thế nhưng là pha lê, như thế nào có thể làm nàng không kích động. Tô ca muốn dựng lều ấm thời điểm cũng đã hỏi thăm qua, trên thế giới này cũng không có pha lê cùng với tợ lặt tịp vật như vậy. Nhưng hôm nay nàng lại ở chỗ này thấy được, quả thực là quá không thể tưởng tượng. Pha lê. Vinh Hàn Triệt có chút nghi hoặc nhìn Tô ca, pha lê là cái gì? Lưu ly có một loại biệt xưng sao? Hưng phấn chung Tô ca cũng không có nhìn ra Vinh Hàn Triệt nghi hoặc, nàng vội vàng gật đầu nói, đúng vậy, ngươi là nơi nào làm ra? Cái này không phải pha lê, là lưu ly. Dạ Lâm thanh âm từ Tô Ca phía sau vang lên, cuối cùng còn lại bỏ thêm một câu, thực quý. Nhưng mà, Tô Ca lúc này chú ý điểm lại không ở hắn cuối cùng câu kia thực quý thượng, mà là ở cái này pha lê tên thượng, lưu ly. Tô Ca vốn dĩ kích động tâm tình dần dần bình phục xuống dưới, thế nhưng là lưu ly, chắc không được nhìn qua muốn so pha lê thấu quang tính kém hơn một ít, nguyên lai không phải pha lê, vậy giải thích thông. Con tưởng rằng trên thế giới này đã có chế tạo pha lê công nghệ, nguyên lai là chính mình suy nghĩ nhiều. Tô Ca hơi hơi có chút thất vọng, biểu tình cũng đã không có vừa rồi kia phân kích động cùng Minh Diễm. Dạ Lâm nhìn Tô Ca bộ dáng đống nhiên liền mà xui quỷ khiến tới một câu, ngươi thích nói ta cho ngươi làm ra chính là. Tô Ca lúc này mới nghĩ vậy đồ vật giá cả, ngẩng đầu nhìn Dạ Lâm hỏi, thực quý. Tuy rằng không đành lòng nhìn đến Tô Ca thất vọng bộ dáng, nhưng vẫn là gật gật đầu. Nơi này lớn như vậy một khối ít nhất muốn hơn 1.000 lượng bạc đi. Dạ Lâm nói nhìn về phía Vinh Hàn Triệt, Tô Ca cũng theo Dạ Lâm ánh mắt nhìn về phía Vinh Hàn Triệt. Vinh Hàn Triệt gật gật đầu, đúng vậy, này đó không sai biệt lắm 7.000 lượng bạc. 7.200. Dựa, 7.200. Tô Ca bỗng nhiên la lên một tiếng, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vinh Hàn Triệt, sau đó liền lớn tiếng quát, thợ thủ công đâu? Thợ thủ công đâu? Đi ra cho ta. Ta là nói không thể ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, nhưng cũng chưa nói muốn như vậy xa xỉ à, 7.200, ta muốn bao lâu thời gian mới có thể tránh hồi tiền vốn. Tô Ca hô to thanh cũng không có gọi tới thợ thủ công, lại đổi lấy Vinh Hàn Triệt nghi hoặc thanh âm, không phải ngươi nói phải dùng lưu ly sao. Vốn dĩ ta cùng các thợ thủ công còn đang giàu dĩ trung gian này một khối phải dùng cái gì tài liệu thay thế, kết quả còn không có nghĩ ra được ngươi liền phái người tới cấp ta nói làm dùng lưu ly à. Vì này đó lưu ly hắn xem không thiếu chạy, hiện tại lại bị báo cho nàng căn bản liền không biết việc này. Lúc này, Vinh Hàn Triệt cũng là ngốc. Tô Ca cả người đầu góc đều sắp bốc khói, kia chính là 7.200 a, nàng tới nơi này đã hơn một năm cũng không có tránh đủ nhiều như vậy, hiện tại liền toàn cấp dùng ở một cái bể cá thượng. Là, này bể cá là đẹp, nhưng đẹp cũng không thể đương cơm ăn a. Tô Ca không nhịn xuống tính tình quát, như vậy khả năng. Ta sao có thể như vậy xa xỉ, ta cũng không biết này hai cái trên thế giới có lưu ly loại đồ vật này, như thế nào sẽ nghĩ đến dùng nó. Nói tới đây, Tô Ca một đôi mạo ngọn lửa lánh mắt bỗng nhiên quay đầu trường hướng Dạ Lâm, nguy hiểm nghiến răng nghiến lợi nói, có phải hay không ngươi? Toàn bộ Tô Trạch, liền không có người dám tùy tiện làm chính mình trụ, càng không ai dám nói đem như vậy sang quý lưu ly dùng để làm bể cá. Trừ bỏ người này. Theo Tô Ca một tiếng có phải hay không ngươi? Dạ Lâm nhưng thật ra không cảm thấy cái gì, nhưng Vinh Hàn Triệt lại là mở to hai mắt nhìn. Tô Ca không biết lưu ly bể cá chuyện này nhưng thật ra tiếp theo, làm hắn giật mình chính là Tô Ca đối đãi Dạ Lâm thái độ. Vinh Hàn Triệt chạy nhanh nhìn về phía Dạ Lâm, sợ hắn một cái sinh khí, Tô Ca mạng nhỏ liền công đạo đến nơi đây, nhưng hiển nhiên hắn là suy nghĩ nhiều. Dạ Lâm xấu hổ sờ sờ cái mũi, nói thật, hắn cũng không nghĩ tới Tô Ca phản ứng sẽ lớn như vậy. Hắn chỉ là tưởng cho nàng một kinh hỉ mà thôi, nhưng hiện tại xem ra kinh có, hỉ cũng có, nhưng lại cùng chính mình trong dự đoán hiệu quả một chút đều không giống nhau. Là ta. Dạ Lâm bất cứ giá nào giống nhau nói xong, sau đó không đợi Tô Ca xông tới chạy nhanh liền nói, đây là ta tặng cho ngươi lễ vật, thích sao? Dạ Lâm biểu tình đó là thay đổi bất thường, nói ra câu kia thích sao, lúc sau, cả người liền đều mỉm cười nhìn Tô Ca. Kia mỉm cười thâm tình giống như là một cái vừa mới tặng âu yếm nữ tử một kiện lễ vật, sau đó lòng tràn đầy vui mừng vấn tâm ái nữ tử cái này lễ vật hợp không hợp nàng tâm ý tuổi dậy thì tiểu hỏa. Vừa rồi dương cung bạt kiếm không khí nháy mắt thay đổi, bốn phía đều trở nên ấm rào rạng, Vinh Hàn Triệt nhìn nhìn Dạ Lâm lại nhìn nhìn rõ ràng có chút ngốc lăng Tô Ca, trong mắt xẹt qua một tia mạc danh cảm xúc. Nhưng hắn minh bạch, chính mình không có cái kia có thể cùng hắn tranh đoạt tư bản. Cùng với về sau đồ bi thương còn không bằng hiện tại liền bóp tắt kia một chút còn ở nảy sinh chung nhậm tưởng. Cảm thụ được bốn phía tựa hồ càng ngày càng lãng mạn không khí, Vinh Hàn Triệt lui về phía sau một bước tính toán đi ra ngoài đem địa phương nhường cho bọn họ. Nhưng mà, Tô Ca lại rõ ràng chính là cái kia nhất sẽ phá hư không khí người, nàng giống như căn bản liền không có cảm nhận được lúc này rõ ràng không bình thường không khí, nàng há mồm liền nghi ngờ hỏi, ngươi đưa, không cần tiền. nói tốt một phân đều không cần à, tiểu lầu tiền lời cũng không thể muốn, toàn bộ tiểu lầu đều cùng ngươi không quan hệ à. Đã muốn chạy tới cửa Vinh Hàn Triệt nghe được Tô Ca như vậy một câu không phù hợp thời nghi nói, nâng lên bước chân ngạnh sinh sinh cương ở giữa không trung, hắn đột nhiên rất muốn nhìn xem nghe thế câu nói lúc sau Dạ Lâm sắc mặt. Vinh Hàn Triệt cứng đờ quay đầu lại liền nhìn đến Dạ Lâm tràn đầy nhợt nhạt ý cười khuôn mặt tuấn tú, kia trên mặt đường cong giống như sống giống nhau, nhìn qua là như vậy nhu hòa. Ngươi thích liền hảo, tiểu lầu là của ngươi, tiểu lầu tiền lợi là của ngươi, lưu ly bể cá là của ngươi, quan trọng nhất chính là ta cũng là ngươi. Nghe được phía trước kia vài câu Vinh Hàn Triệt còn không có cảm thấy cái gì, nhưng nghe được mặt sau, Vinh Hàn Triệt cả người đều thạch hóa. Đây là Dạ Lâm. Đây là trong truyền thuyết cái kia máu lạnh vô tình thị huyết dễ giết thiên khải vương triều tứ vương gia. Như thế nào sẽ như vậy nhu hòa, như vậy dễ nói chuyện. Còn như vậy ôn nhu. Thị huyết đâu? Dễ giết đâu? Vinh Hàn Triệt ngốc ngốc nhìn Dạ Lâm kia ôn nhu gương mặt tươi cười, cả người mạch não đều không bình thường. Nhưng mà, đang ở hắn xem xuất thần thời điểm, cặp kia ôn nhu gương mặt tươi cười bỗng nhiên biến đổi, lạnh băng làm người từ đáy lòng sợ hai ánh mắt thẳng tắp cùng Vinh Hàn Triệt ánh mắt đối thượng. Vinh Hàn Triệt vốn dĩ đã không ở bình thường phạm trù mạch não bởi vì này liếc mắt một cái bỗng nhiên liền về tới bình thường quỹ đạo, hắn thở phào, đối Dạ Lâm xin lỗi cười cười, quét mắt kia đang túi đầu không biết đang làm gì Tô Ca, nháy mắt hiểu được hắn vì sao chuyển biến sẽ lớn như vậy, mắt lạnh tới như vậy đột nhiên. Chắc không được hắn sẽ bỗng nhiên lộ ra cái loại này lạnh băng làm người sợ hai ánh mắt, nguyên lai là nàng túi đầu, không có đang nhìn hắn. Vinh Hàn Triệt còn không có quay đầu lại liền nhìn đến Tô Ca ngẩng đầu lên nhìn về phía Dạ Lâm, mà Dạ Lâm kia lãnh ngạnh gương mặt cũng nháy mắt ấm lại, biến sắc mặt tốc độ có thể so với chuyên nghiệp nhân tài, vừa rồi trong nháy mắt kia lạnh băng giống như liền chưa từng có quá. Vinh Hàn Triệt bỗng nhiên có chút hâm mộ vô tri vô giác Tô Ca, không biết nàng biết cái này cả ngày đối với nàng cợt nhả người là Thiên Khải Vương triều cái kia thích giết chóc vương gia thời điểm sẽ là cái dạng gì một bộ biểu tình. Cái kia nghe thấy tên đều có thể làm kinh thành phụ cận tiểu hài tử nửa đêm ngừng khóc nỉ non người thế nhưng sẽ đối với một cái nông thôn người vợ bị bỏ rơi như vậy ôn nhu cười. Vinh Hàn Triệt lắc lắc đầu vứt bỏ rất trong đầu ý tưởng, xoay người đi hậu đường, hắn cảm thấy hắn nếu là lại đại đi xuống sẽ chịu không nổi người nào đó biến sắc mặt tốc độ. Ngươi vốn dĩ chính là ta người, ngươi mệnh chính là ta cứu. Tô Ca một chút cũng không khách khí trả lời, sau đó đi địa phương khác nhìn. Dạ Lâm đi theo Tô Ca phía sau, nhìn trang hoàng không tinh tráng lệ huy hoàng, đến nhưng lại cao cấp đại khí, làm người cảm giác mới mẻ tiểu lầu, không khỏi kiêu ngạo thầm nghĩ, cái này tiểu lầu thiết kế chính là xuất từ ta nương tử tay, chính mình ánh mắt quả nhiên là không tồi, không tìm nữ nhân tắc lấy, một tìm khiến cho chính mình tìm được rồi cái bảo bối của cưng. Dạ Lâm rất là đến rào rạt nghĩ, đồng thời còn không quên khen Tô Ca vài câu. Dạ Lâm khen đối với Tô Ca tới nói vẫn là thực hưởng thụ, suốt 3 tầng chuyển xuống dưới, trừ bỏ cái kia chừng 3 tầng lâu cao lưu ly bể cá ra ngoài nàng dự kiến bên ngoài, mặt khác còn đều ở nàng dự đoán trong vòng. Hiện tại tiểu lầu xem như trang hoàng hảo, Tô Ca tại hậu đường tìm được rồi Vinh Hàn Triệt, cùng hắn thương lượng tiểu lầu khai trương sự tình. Vinh Hàn Triệt nói tốt nhất có thể ở năm trước khai lên, an tết thời điểm sẽ là một cái mùa thịnh vượng. Chẳng qua mùa thịnh vượng lúc sau sẽ có mấy ngày mùa hế hàng. Tô Ca cũng thực tán thành, nhưng cứ như vậy, năm trước trong khoảng thời gian này lại sẽ trở nên thập phần bận rộn. Tô Ca hơi chút suy xét một chút, liền đồng ý năm trước khai trương đề nghị. Hơn nữa nàng cũng không cho rằng chính mình tiểu lầu khai lên lúc sau sẽ có điều gọi mùa hế hàng. Mỹ vị đồ vật mỗi người thích, hơn nữa vẫn là đối thân thể có bổ ích mỹ vị, vậy chỉ khả năng sẽ cung không đủ cầu. Kia về tiểu lầu tên ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Vinh Hàn Triệt hỏi. Tô Ca hơi hơi mỉm cười, trực tiếp liền nói, Bảo Xuyên tiểu lầu. Ngắn ngủn 4 chữ ngạnh sinh sinh làm Tô Ca nói ra một loại khí thế, kia trong đó còn mang theo thật sâu kiêu ngạo chi tình, tựa hồ còn có một kia nhớ lại. Bảo Xuyên tiểu lầu. Nạp thiên hạ chi bảo. Như nước chảy. Hảo, hảo, tên hay, Bảo Xuyên tiểu lầu nạp thiên hạ chi bảo. Vinh Hàn Triệt tinh tế cân nhắc Tô Ca tên. Mà Dạ Lâm lại nhìn Tô Ca, sắc mặt hơi hơi có chút không tốt, nàng ở nhớ lại cái gì? Hoặc là nói nàng tại tưởng niệm cái gì? Bọn họ cũng không biết, kiếp trước Tô Ca trong nhà đúng là kinh doanh khách sạn, mà phụ thân hắn hết sức cả đời nỗ lực kinh doanh khách sạn đã kêu Bảo Xuyên. mà Bảo Xuyên tên này cũng không phải cái gì nạp thiên hạ chi bảo, cái gì như nước chảy ý tứ, mà là một người tên, Tô Ca mẫu thân tên. Chỉ là bởi vì Tô Ca nguyên nhân, khách sạn đổi chủ, Bảo Xuyên chi danh cũng không hề. Phụ thân, ngài xem tới rồi sao? Ngài nữ nhi lại đem chúng ta khách sạn khai đi lên, nó còn gọi Bảo Xuyên, lần này, nữ nhi tuyệt không sẽ lại đem chúng ta tiểu lầu đánh mất. Tô Ca xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, nhìn phía chân trời xuất thần, phụ thân, ngươi hẳn là có thể xem đến đi. Kia mạc danh đau lòng làm Dạ Lâm cảm thấy xa lạ, ở hắn trong ấn tượng, Tô Ca vĩnh viễn đều là như vậy kiêu ngạo, liền tính ngẫu nhiên hòa khí cũng chỉ là ở đối người một nhà thời điểm. Mà nay, tiểu lầu trang hoàng hảo rõ ràng là đáng giá vui vẻ sự tình, nhưng nàng, ở Vinh Hàn triệt không có nhìn đến địa phương, một con bàn tay to lặng yên không một tiếng động bám vào Tô Ca tay ngọc chi trường, hai tay 10 căn ngón tay thon dài cho nhau giao triển. Tô Ca quay đầu lại nhìn Dạ Lâm liếc mắt một cái, lại ngoài ý muốn không có rút ra tay đi, càng không có chừng mắt hoặc là quát lớn. Tiểu lầu tên đính hào lúc sau, Vinh Hàn triệt xung phong nhận việc muốn đi định chế bảng hiệu, Tô Ca cũng vui vẻ đồng ý. Vinh Hàn triệt đi rồi, Tô Ca đem Du Liên cùng Đại Tráng gọi vào trước mặt. Tô Ca nghiêm túc, làm Du Liên cùng Đại Tráng cũng vẻ mặt ngưng trọng, bọn họ biết, Tô Ca khẳng định là có rất quan trọng nhiệm vụ muốn giao cho bọn họ. Du Liên, ngươi đi theo ta cũng có hơn phân nửa tháng, không biết ngươi có nguyện ý hay không vẫn luôn đi theo ta. Du Liên nhất thời trầm mặc, mấy ngày nay tới giờ, tuy rằng cảm thấy cô nương người không tồi, nhưng là làm nàng vứt bỏ theo mười mấy năm công tử. Không, Du Liên thuyết phục không được chính mình. Nhìn Du Liên bộ dáng, Tô Ca trong lòng đã là sáng tỏ, nàng nhàn nhạt cười nói, không có làm ngươi vứt bỏ nhà ngươi công tử, chỉ là ta nơi này hiện tại không có chọn người thích hợp, hy vọng ngươi có thể tạm thời giúp ta quản lý một đoạn thời gian tiểu lầu sinh ý. Du Liên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Ca, chạy nhanh đáp, là, Du Liên nhất định không phụ cô nương sở vọng. Có thể không rời đi công tử đó là tốt nhất bất quá, tuy rằng nàng trong lòng minh bạch công tử cùng cô nương về sau sẽ có khả năng ở bên nhau, nhưng kia rốt cuộc chỉ là khả năng, về sau sẽ phát triển đến nào một bước ai cũng nói không chừng. Bất quá, nếu đối tượng là cô nương, Du Liên vẫn là rất hy vọng bọn họ có thể ở bên nhau. Trừ bỏ vừa mới bắt đầu nghe nói Tô Ca là một cái ở nông thôn người vợ bị bỏ rơi thành kiến lúc sau, trong khoảng thời gian này ở chung, Du Liên có thể cảm giác được đến, cô nương mặc kệ là dung mạo vẫn là khí chất đều không phải trong kinh thành những cái đó thiên kim tiểu thư có thể bằng được. Càng đừng nói cô nương còn bác học đa tài, hiểu được làm buôn bán, có thể lý giải chính mình này đó làm hạ nhân khổ, đối chính mình đám người cũng là thiệt tình hảo. Như vậy chủ tử ở kinh thành cái kia địa giới chính là thập phần khó được. Cảm ơn ngươi. Tô Ca chân thành lòng biết ơn làm Du Liên trong lúc nhất thời sắc mặt bạo hồng, nàng còn chưa từng có thu được lại đây tự chủ tử nhóm lòng biết ơn. Sắc mặt bạo hồng lúc sau chính là không biết theo ai, luôn luôn thông tuệ hơn người ưu nhã mỹ mạo nàng nhất thời mà ngay cả tay muốn đặt ở nơi nào cũng không biết. Phục nhìn Du Liên do dự bộ dáng, Tô Ca trực tiếp cười ra tiếng tới. Tức khắc làm Du Liên vốn là hồng thấu gương mặt càng đỏ, lại có chút thẹn thùng một dậm chân oán trách kêu lên, cô nương. Hảo, hảo, không chê cười ngươi. Tô Ca ngừng ý cười, sau đó nhìn về phía Đại Tráng nói, tiểu lầu an toàn hạng mục công việc liền giao cho ngươi. Đại Tráng gật đầu rất là hưng phấn đồng ý, hắn rốt cuộc bị phái thượng trọng dụng chàng, cô nương, ta một người khả năng không đủ đi. Không có khai trương phía trước tạm thời ngươi một người. Khai trương lúc sau ta sẽ làm Tam Tráng cùng nhau lại đây giúp ngươi. Cao hứng lúc sau, Đại Tráng nghiêm túc nhìn Tô Ca nói, cảm ơn cô nương. Này thanh cảm ơn chung bao hàm quá nhiều, Tô Ca cũng chỉ là cười cười lại không có nói cái gì. Hôm nay các ngươi hai cái cũng đừng đi trở về, liền ở tiểu lầu mặt sau trụ hạ, ngày mai bắt đầu chiêu công nói nam nữ đều phải, khả năng chiêu nữ công sẽ không dễ dàng như vậy, điểm này Du Liên ngươi muốn tốn nhiều điểm tâm. Thù lao nói có thể hơi chút cấp cao một chút. Muốn chiêu công gì đó Du Liên cùng Đại Tráng đều lý giải, nhưng là chiêu nữ công làm cho bọn họ vẫn là có chút giật mình, nhưng lại cũng không nói thêm gì. Nếu cô nương nói như vậy, kia khẳng định liền có nàng tính toán của chính mình cần phải làm là tận khả năng dựa theo cô nương theo như lời đi đem sự tình làm tốt. Trong dự đoán chiêu công cũng không có quá phí tâm thần, cho dù là chiêu nữ công cũng không có phí chuyện gì. Cơ hồ thông cáo một dán đi ra ngoài liền có người tiến đến phỏng vấn. Dựa theo Tô Ca yêu cầu, phỏng vấn thập phần nghiêm khắc, mặc kệ là tuổi dung mạo thân cao cùng với tính cách cũng đang lo lắng trong phạm vi. Mà ở cái này cổ đại xã hội còn nguyện ý ra tới công tác nữ nhân phần lớn đều là nghèo khổ nhân gia hài tử, phần lớn đều là tính tình ôn hòa, hơn nữa liền tính vốn dĩ tính tình không ôn hòa, vì một phần tốt công tác các nàng cũng nguyện ý trang ôn hòa. Cho nên, mặc kệ là nam công vẫn là nữ công, chiêu công đều còn tính thuận lợi, hai ngày công phu nhân viên đều đã toàn bộ đúng chỗ, kế tiếp chính là huấn luyện. Du Liên vốn chính là trải qua nghiêm khắc huấn luyện, lễ nghi các phương diện đều thực ưu tú, từ nàng tới huấn luyện lại thích hợp bất quá. Mà Vinh Hàn Triệt bên kia bảng hiệu cũng ở khai trương trước một ngày đưa tới, thiếp vàng bảng hiệu thượng là từ danh gia tự tay viết để danh chữ viết, nhìn qua phi thường cao cấp thượng cấp bậc. Tiểu lầu khai trương chủ bị hết thể đều ở đâu vào đấy tiến hành. Tới gần cửa ải cuối năm, lại đuổi kịp tiểu lầu khai trương, mấy ngày nay Tô Ca quả thực vội chính là chân không chạm đất. Cũng không có chú ý tới Dạ Lâm mấy ngày nay có chút không thích hợp tiểu cảm xúc. Chính như Vinh Hàn Triệt theo như lời, cửa ải cuối năm lượng người gia tăng mãnh liệt, tiểu lầu tuyển ở ngay lúc này khai trương là thực không tồi, nhưng mạo nguy hiểm cũng là rất lớn, cửa ải cuối năm trước sau mấy ngày lượng người cũng sẽ theo tân niên đã đến mà kịch liệt giảm bớt. Tiểu lầu khai trương cùng ngày, bởi vì Vinh Hàn Triệt quan hệ, không ít người đều tới cổ động, Tô Ca cũng nhân cơ hội đẩy ra nhà mình đặc sắc đồ ăn. Nói lên đồ ăn phẩm, liền không thể không nhắc lên Vũ Nhiên. Nàng nói chủ nghệ nhất lưu chút nào không khoa trương, lại có Tô Ca này một tháng huấn luyện, nàng đã nắm giữ tuyệt đại đa số ở cổ đại chưa từng có xuất hiện quá các màu đồ ăn phẩm, hơn nữa trò giỏi hơn thầy, nhất lưu chủ nghệ chỉ sợ cũng là trong hoàng cung ngự chủ cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Bảo Xuyên tiểu lầu cơ hồ mỗi ngày đều sẽ ra tân đồ ăn phẩm, ngon miệng chưa từng có nếm đến quá món ăn. Hơn nữa tiểu lầu nội mới mẹ độc đáo trang hoàng thiết kế, còn có công nhân nhóm thống nhất tươi sáng ăn mặc. Trong lúc nhất thời, cho dù là cửa ải cuối năm trước kịch liệt giảm bất lượng người cũng không có cấp Bảo Xuyên tiểu lầu mang đến bao lớn ảnh hưởng. Đúng vậy, chính là công nhân, ở Bảo Xuyên tiểu lầu, sở hữu điếm tiểu nhị gọi chung vì người phục vụ, Tô Ca cũng vì bọn họ đặc chế người phục vụ quần áo. Cắt may hợp thể màu đen tây trang thêm màu trắng áo sơ mi. Sấn đến nguyên bản không có gì tinh thần nam người phục vụ cũng trở nên cao lớn xoáy khí, mà nữ phục vụ nhóm cũng là một thân thống nhất váy trang, mặc kệ là vải dệt vẫn là cắt may đều là nhất đẳng nhất. Ở Bảo Xuyên, một cái bình thường người phục vụ trang phục đều có thể bằng được một ít gia đình giàu có tiểu thư trang phục, thậm chí kiểu dáng thượng càng thêm mới mẻ độc đáo đẹp. Liên có một ít thiên kim tiểu thư chuyên môn phái người tới hỏi thăm người phục vụ nhóm quần áo là ở nơi nào mua. Tuy rằng các nàng không có khả năng thật sự đi mua cùng phục vụ viên nhóm giống nhau trang phục, nhưng tổng cảm thấy ở đồng dạng trong tiệm có thể mua được càng thêm xinh đẹp quần áo. Nhưng mà, bọn họ được đến đáp án đều là giống nhau, Bảo Xuyên tiểu lầu sở hữu trang phục đều thuộc Bảo Xuyên trang phục phường tư gia định chế. Đến nỗi Bảo Xuyên trang phục phường là cái gì, lại không người báo cho, trong lúc nhất thời Bảo Xuyên trang phục phường lại một lần trở thành chỉ nghe kỳ danh không thấy này cửa hàng thần bí nhất trang phục phường. Từ tiểu lầu kỳ lạ cao cấp trang hoàng, đến người phục vụ nhóm chi kỷ phục vụ, lại đến các màu bọn họ chưa từng có nếm đến quá mỹ vị món ngon. Ngắn ngủn mấy ngày công phu Bảo Xuyên tiểu lầu cũng đã trở thành phụ cận mấy cái trong thị trấn rất nhiều thiếu gia thiên kim các phú hào tranh nhau truy phủng đối tượng. Nói lên ăn cơm không bao giờ là bình bình đạm đạm không sao cả chết lặng, mặc kệ là nói sinh ý vẫn là một ít tiến hội, cơ hồ Bảo Xuyên tiểu lầu đồ ăn phẩm đã trở thành đầu tuyển. Cho dù là một ít gia đình giàu có yến hội, cũng sẽ lựa chọn Bảo Xuyên đồ ăn phẩm, chẳng qua phần lớn đều là yêu cầu giao hàng tận nhà. Trong lúc nhất thời, Bảo Xuyên tiểu lầu ở phụ cận mấy cái trấn trên thậm chí huyện thành có thể nói là hồng thấu nửa bầu trời, có chút thậm chí đại thật xa lại đây, chỉ vì nhấm nháp một chút Bảo Xuyên tiểu lầu đồ ăn phẩm. Như thế dưới tình huống, Vũ Nhiên một người khẳng định là lo liệu không hết quá nhiều việc, cho nên lại chiêu tân học đồ. Đối với học đồ chấn cửa ải Tô Ca hoàn toàn giao cho Du Liên. Mà Du Liên cũng là tương đương cấp lực, tiểu lầu các mặt xử lý gọn gàng ngăn nắp. Càng đừng nói tới cửa nháo sự, đánh Vinh Hàn Triệt chiêu bài, không có vài người dám lên môn nháo sự, phụ cận tiểu lầu cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Bảo Xuyên tiểu lầu mỗi ngày chấn đích, mỗi ngày hốt bạc, cũng không ai dám nhiều lời một câu. Tiểu lầu khai trương nửa tháng lúc sau, cũng đã cơ bản ổn định xuống dưới. Thức mau, tân niên đúng hạn tới. Tô Trạch mọi người đều thay tán quần áo mới, Bảo Xuyên tiểu lầu cũng đỉnh khắp nơi khách hàng áp lực ngừng kinh doanh một ngày, nên về nhà tắc về nhà ăn Tết, không về nhà liền đều đã tới Tô Trạch. Ngày này, Tô Trạch phi thường náo nhiệt, tiểu hài tử đại nhân cười vui thanh triệt vang toàn bộ Tô Trạch. Mà Tô Ca không thể nghi ngờ là bận rộn nhất kia một cái. Nàng sáng sớm lên liền cùng Vũ Nhiên cùng nhau chui vào phòng bếp, hai người bận rộn ban ngày cùng nhau lộng một bàn lớn đồ ăn. Giữa trưa thời điểm, mọi người đoàn tụ một đường, lại duy độc thiếu hai người. Dạ Lâm cùng Yến Lam. Thẳng đến ăn cơm, cũng không có nhìn đến kia hai người, mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, lại đồng thời nhìn về phía Tô Ca. Nhưng mà Tô Ca cũng là một đầu mờ mịt, đại hoàng cùng Dạ Lâm người đâu. Một buổi sáng Tô Ca đều cảm thấy có chút không thích hợp, tổng cảm giác tựa hồ thiếu cái gì, nhưng vẫn không phát giác có nơi đó không đúng, thẳng đến giờ phút này nàng mới nhớ tới, là thiếu đại hoàng cái này trùng theo đuôi. Hắn lao đánh Tô Ca muốn giám thị hắn ngụy trang, công khai đi theo Tô Ca, đuổi đều đuổi không đi, thời gian dài Tô Ca cũng đã thói quen hắn tồn tại, hắn bỗng nhiên biến mất nhưng thật ra làm Tô Ca cảm thấy có chút không được tự nhiên lên. Tô Ca quay đầu nhìn về phía Du Liên cùng Vũ Nhiên hai người cũng là lắc lắc đầu, từ đi theo cô nương, công tử đã rất ít kêu chúng ta làm việc. Nói cách khác hắn lần này rời đi liền Du Liên cùng Vũ Nhiên cũng không biết. Tô Ca nhíu mày lại nhìn về phía đại tráng mấy người, các ngươi cũng không có nhìn đến Yến Lam. Đại tráng mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau, đồng thời lắc lắc đầu, chúng ta cũng không biết, có thể hay không có việc lâm thời trì hoãn còn không có trở về. Tuy nói như thế, nhưng đại tráng bọn họ lại không như vậy cảm thấy, liền cô nương cũng không biết, bọn họ rốt cuộc là đi nơi nào, hoặc là nói là rời đi. Tuy rằng như vậy suy đoán, nhưng đại tráng bọn họ lại không có nói ra, mấy ngày nay bọn họ cũng nhìn ra nhà mình cô nương cùng đại hoàng quan hệ không đơn giản, hơn nữa lại là tiết nhất không muốn nhiều lời chọc Tô Ca không vui. Trên thực tế Tô Ca trong lòng cũng có suy đoán. Chỉ là đáy lòng chỗ sâu trong theo bản năng xem nhẹ chính bọn họ rời đi sự thật, thậm chí có thể nói là nàng chính mình không muốn đi tin tưởng. Tính, không đợi. Tô Ca hơi hơi mỉm cười, hôm nay chính là cái vui vẻ nhật tử, không thể bởi vì chuyện khác mà hỏng rồi tâm tình. Bất quá Dạ Lâm gia hỏa này cũng thật quá đáng đi, rõ ràng nói năm nay ăn Tết phải hảo hảo quá, nhưng hắn lại vắng họp, hừ, chờ hắn tới thế nào cũng phải cho hắn một cái khó quên giáo huấn không được. Thôi đại nương nhìn bên ngoài, nói, nếu không chờ một chút đi, dù sao cũng là ăn Tết đâu, thiếu ai đều không hảo đi. Tô Ca không nói gì, xem như cam chịu. Nhưng mà, mọi người chú định là bạch đợi, hơn nửa canh giờ qua đi, lăng là không chờ đến nửa bóng người. Hảo, không đợi, chúng ta khai ăn đi. Mọi người cũng liền không có nói cái gì nữa, một bữa cơm vô cùng náo nhiệt quá khứ. Buổi tối chính là cơm tất niên. Phạm gia thôn bên này không có ăn sủi cảo thói quen, mà kiếp trước Tô Ca mỗi năm gác đêm đều không thể thiếu sủi cảo cùng bài bộ kẻ. Cho nên, cơm trưa qua đi, Tô Ca liền tiếp đón mọi người cùng nhau thu xếp khai. Băm sủi cảo nhân, cán sủi cảo ra, làm văn thán. Bởi vì chưa từng có gặp qua sủi cảo, ngay từ đầu thời điểm mọi người đều sẽ không, Tô Ca đành phải một đám tay cầm tay giáo. Cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé, đều qua đem làm văn thán nghiện. Ngay cả tử thư cùng phụ âm cũng cầm cục bột học mọi người bộ dáng giống mô giống dạng bao mấy cái, chẳng qua dù sao cũng là tiểu hài tử, mặt mặt thành tiểu hoa miêu không nói, còn không có nhiều ít nhẫn mại, không nhiều lắm một hồi liền làm ơn đại tráng bọn họ lôi kéo bọn họ đi chơi. Mà đại tráng đám người cũng dù sao cũng là nam nhân, vừa mới bắt đầu mới mẻ kính qua lúc sau liền có chút không kiên nhẫn lên, tử thư cùng phụ âm như vậy nhất bái thác, một đại bang người đơn giản cùng nhau đều đi rồi. Trong phòng bếp liền dư lại Tô Ca, Du Liên Vũ Nhiên cùng với Tô Ca mấy người phụ nhân. Người nhiều, làm văn thắn tốc độ cũng mau, không sai biệt lắm nửa buổi chiều thời điểm cũng đã bao đủ rồi mọi người phân. Sủi cảo bao xong, Tô Ca liền nhớ tới kiếp trước gác đêm mắt không thể thiếu bài bổ kẹ. Cần phải làm bài bổ kẹ nhất định phải có bìa cứng, Tô Ca nhất thời cũng không có nghĩ ra thay thế đồ vật ra tới. Dứt khoát chỉ huy đại tráng bọn họ dùng đầu gỗ lăn lộn ra một bộ mạt trược tới. Cả gia đình người, một bộ mạt trược khẳng định không đủ, cho nên dứt khoát lộng 2 phút ra tới. Mạt trược lăn lộn ra tới, Tô Ca giáo mọi người đại khái nhận bài, nói quy tắc, liền bắt đầu chơi. Vừa mới bắt đầu thời điểm tự nhiên là Tô Ca mỗi cục đều thắng, bạc thắng một đống hảo hảo qua một phen không bài tất thắng nghiện, nhưng nàng hiển nhiên là xem nhẹ đại tráng cùng với Du Liên bọn họ đối mới mẻ sự vật tiếp thu năng lực. Không mấy cục xuống dưới, Tô Ca cái này lạn bài tay liền bắt đầu thua, nếu bắt đầu thua liền một phát không thể vãn hồi, vừa mới bắt đầu thắng tới bạc cũng đều thua không còn một mảnh. Chờ đến trước mặt bạc đều thua hết, cũng đã là đêm khuya. Tử Thư cùng phụ âm hai đứa nhỏ tuy rằng rất muốn cùng Tô Ca cùng nhau gác đêm, nhưng cuối cùng là không thắng nổi buồn ngủ ngủ rồi. Tô Ca nhìn liền ở đại đường trên ghế nằm ngủ rồi hai đứa nhỏ, ôn nhu cười cười, đem vị trí làm người ở bên cạnh nhìn Thôi Đại Thúc, nhiên cùng Thôi Đại Nương cùng đi trong phòng bếp nấu sủi cảo ra tới. Đánh cả đêm mặt trược, mọi người sớm đều đói bụng, nghe trong phòng bếp bay tới từng trận hương khí. Đại tráng rất là bưu hãn đem trước mặt mục chế mặt trược một phen xúc tới rồi trung gian, không chơi, không chơi, chính là đói lả. Sau đó, nhanh như chớp chiều trong phòng bếp chạy tới, trở ra thời điểm, một tay một cái mâm sủi cảo đoàn tới rồi đại đường. Nhìn một đám nguyên bảo giống nhau sủi cảo, sớm đều chờ mong này hương vị mọi người không chút khách khí một ngụm một cái ăn lên. Một ngụm cắn đi xuống miệng đầy sinh hương, mọi người đôi mắt đều sáng, kia hơi mỏng da nhi. Mùi hương mười phần nhân, nhìn không chớp mắt, lại là chưa từng có quá mỹ vị. Nhìn ăn thơm ngọt mọi người, Tô Ca cũng là tự đáy lòng vui vẻ, nàng đi qua đi nhẹ nhàng chụp tỉnh hai cái đã ngủ hài tử. Mắt buồn ngủ tỉnh táo Tử Thư cùng phụ âm vừa mở mắt liền nhìn đến trước mặt Tô Ca, còn tưởng rằng trời đã sáng, mơ mơ màng màng liền nói, mẫu thân, ta đây liền lên. Nhưng tiếp theo liền nhìn đến đang ở ăn sủi cảo mọi người, trong lúc nhất thời, sở hữu buồn ngủ toàn không có. Vội vàng từ trên ghế nằm bò dậy, chính mình giặt sạch tay liền đi lấy sủi cảo ăn. Tô Ca nhìn ăn vui vẻ một đám người nhi, trên mặt treo ấm rào rạt ý cười, từ đi vào nơi này lúc sau chưa bao giờ từng có thỏa mãn. Chỉ là này phân thỏa mãn chung lại có một góc vẫn là không vớt vớt, nàng không khỏi liền nghĩ đến kia hôm nay mạc danh không thấy hiểu rõ Dạ Lâm. Hắn rốt cuộc đi nơi nào? Nhìn vô cùng náo nhiệt ăn sủi cảo mọi người, Tô Ca hơi hơi mỉm cười. Lắc đầu quét tới trong lòng kia một mạt mất mát, cùng nhau gia nhập mọi người ăn sủi cảo hàng ngũ. Cái thứ nhất sủi cảo cắn đi xuống, răng rác một chút, không có chút nào chuẩn bị Tô Ca sắc mặt cương một chút, sau đó hơi hơi mỉm cười, phun ra một cái tiền đồng tới, ha ha, hôm nay cái thứ nhất tiền đồng bị ta ăn tới rồi.